Chương 2940, tử chiến sắp tới. Chư Thiên Điện, 280 tên Chư Thiên Điện đệ tử hội tụ. Chư Thiên Điện thực lực tổng hợp so vừa tới thời điểm tăng lên một đoạn, cơ hồ cũng tại thần đế nhị chuyển cảnh giới, ít mấy người tại thần đế cảnh giới tam chuyển, tại Vạn Yêu Thánh Cung tất cả trong tổ chức còn chỉ có thể coi là yếu nhất tồn tại. Mục Phong đang ngồi phía trên chủ vị, nói, bây giờ trăm năm kỳ đầy, cùng Chu Tước Đường ân oán cũng nên có một cái kết, được phương, thay ta đi tới chiến thư, ngày mai, sinh tử khế ước, ước chiến chiêu hàn. Điện chủ, ngài thật quyết định sao? Được phương vẫn là hy vọng Mục Phong có thể mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Mục Phong thời không thần thể thần kỳ, đã để được phương tin tưởng vững chắc, Mục Phong thế nhưng là lại trong thời gian ngắn nhất dẫn bọn hắn quật khởi, siêu việt trước đây cùng thế hệ. Khai cung không quay đầu lại mũi tên, ta làm quyết định cũng sẽ không sửa đổi, đi thôi. Mục Phong nhắm mắt lại thản nhiên nói, ai, tuân mệnh. Được vừa mới ôm quyền, sau đó hướng Chu Tước Đường phương hướng bay đi, hướng Chu Tước Đường phát chiến thư đi. Điện chủ, ngài thật sự có lòng tin sao? Những người khác cũng không nhịn được hỏi, vẫn còn có chút lo lắng. Mặc dù còn không có thành lập được cảm tình bao sâu, bất quá bọn hắn cũng không hy vọng Mục Phong đi chịu chết. Tin tưởng ta là được, Mục Phong bình tĩnh nói, những người khác nghe vậy cũng không tốt tại nói thêm cái gì. Được phương chiến thư rất nhanh xuống đến Chu Tước Đường, Chu Tước Đường chấn động. Trăm năm đi qua, có người đều nhanh quên, Mục Phong cái này tiểu tử, lại còn nhớ kỹ một trận chiến này đâu. Trăm năm mà thôi, cái này tiểu tử liền có thể cho là mình có đại chiến chiêu hàn thực lực sao? Không biết tự lượng sức mình. Một trận chiến này, chiêu hàn tự nhiên là đón. Đồng thời, tin tức này cũng lại lần nữa bị truyền khắp 16 khu. Ngọa tào, không phải đâu, thật đúng là muốn đánh. Là thật, Chư Thiên Điện người tự mình đi Chu Tước Đường hạ chiến thư, chiêu hàn đã tiếp chiến sách, một trận chiến này đã không thể tránh né. Cái này Mục Phong, đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn không có khả năng thật ngốc đi, bất quá mới trăm năm đi qua, hắn liền cho là mình có thể có đánh bại chiêu hàn thực lực. Người ta tự nhiên không thể nào là đồ đần, tất nhiên có cái gì ỷ vào, chỉ là sinh tử khế ước chiến thế nhưng là không thể dùng siêu việt đối thủ cảnh giới thần bảo a, hắn khâm thiên thần bảo không thể sử dụng, ta cũng nghĩ không ra hắn có cái gì thủ đoạn có thể thắng chiêu hàn, lớn như thế chênh lệch cảnh giới phía dưới, cho dù là sẽ trí cao thần thông cũng khó có thể nghịch chuyển. Đừng quên, Mục Phong vẫn là thời không thần thể. Thời không thần thể có lẽ có cái gì chiến đấu bên trong nghịch thiên chi năng đâu. Cũng chờ đoán mò, đi, đi sinh tử hạp xem liền xong việc. Toàn bộ 16 khu lập tức sôi trào lên, biết rõ tin tức người, nhao nhao chạy về 16 khu, sinh tử hạp. Hắc Hổ Đường, Chu Tước Điện, còn có rất nhiều tổ chức nhỏ đội ngũ, tán tu thánh cung đệ tử nhao nhao chạy tới sinh tử hạp. Sinh tử hạp, mỗi cái khu bên trong cũng có một cái tồn tại đặc biệt. Mặt đất bao la bên trên, một đạo dưới mặt đất hẻm núi kéo dài ở trên mặt đất. Sâu mấy chục vạn mét, dưới mặt đất toàn bộ đều là sôi trào thần hỏa nham tương. Mà cái này trong hạp cốc, vậy mà tràn ngập oán linh sát khí, tử khí, thần hỏa trong nham tương, sôi trào lại là thần huyết. Thiêu đốt hỏa diễm là thông cảm oán khí nghiệp hỏa. Vạn Yêu Thánh vực thành lập ước vạn năm đến, có vô số thánh cung đệ tử, cường đại yêu thần, nhân thần, ở chỗ này bộc phát không chết không thôi chém giết. Bên thắng rời đi nơi này, người chết, thần huyết, thần hồn táng nhập cái này địa phương. Từng đạo thần quang phá không mà đến. Hội tụ mà tới, lơ lửng tại sinh tử hạp hai bên bờ, quan sát mảnh này sinh tử hạp. Trong hạp cốc phảng phất có vô số oan hồn gào thét, tiếng gió hú trận trận, thổi đến trong lòng người run rẩy, trong đó nhiệt độ cũng là vô cùng nóng bức. Là Tề Phi, đấu tôn Tề Phi vậy mà tới. Đám người đột nhiên vang lên một tràng thốt lên, vô số người chấn kinh, sùng bái nhìn về phía tên kia trên vai khiêng một cái hắc sắc thần côn gầy gò thanh niên. Thanh niên bên cạnh còn nổi danh nam tử khôi ngô, Tề Trung. Ai cũng không dám tưởng tượng. Loại này nhỏ trang diện, vậy mà lại dẫn tới một cái đấu tôn cấp bậc cường giả đến chú ý. Mục huynh, Tề Trùng lớn tiếng kêu lên, hướng đã đợi đợi tại trong hạp cốc Mục Phong chào hỏi. Ngọa tào, cây kia côn tử dạ tới. Dược Xuyên thấy một lần Tề Phi trên bờ vai khiêng cây gậy, dọa đến cổ co rụt lại. Tề Phi ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng không kinh hãi nhìn về phía trong hạp cốc thanh niên, hắn không muốn tới, cũng không hứng thú tới, bị đệ đệ mình mạnh kéo qua cho Mục Phong trấn tràng tử. Dương Hải Chiến Tôn cũng tới. Huyết Dương Hội Dương Hải Chiến Tôn, lại một tôn đại nhân vật, chiến bảng cường giả a. Dương Hải mang theo hơn 10 ngũ hành viên mãn thần đế mà đến, trong đám người yên tĩnh nhìn qua Mục Phong. Dương Hải nhãn thần cũng nhìn chỗ xa Tề Phi một chút, cái này tên điên tới đây làm gì? Trong hạp cốc, một khối mấy chục mét lớn lơ lửng nham thạch, một thân ảnh vây quanh hai tay đứng tại trên đó, dáng người thẳng tắp, cõng ở sau lưng một thanh dài gần hai thước, một bên răng kiếm một bên mũi kiếm giữ tợn thần kiếm. Mục Phong đang chờ đợi đối thủ của hắn mà tới. Đột nhiên, từng đạo hồng sắc thần quang phá không mà tới, đi vào sinh tử hẻm núi trên không, cầm đầu là tên xích nghi thanh niên. Chu Tước Đường, Chiêu Hàn, đến. Chu Tước Đường người tới. Hắc hắc, trò hay muốn bắt đầu. Chư thần cũng theo đó sôi trào lên. Mục Phong đôi mắt đạm mạc nhìn về phía Chu Tước Đường người, mà Chu Tước Đường người, trước không, cũng lạnh lẽo mà đằng đằng sát khí nhìn qua hắn. Chư thiên điện các cường giả không cam lòng yếu thế, đứng sau lưng Mục Phong. Ầm ầm, phía trên đột nhiên một cỗ kinh khủng thần uy xuất hiện, chủ thần uy áp bao phủ toàn trường. Một người mặc áo đen thân ảnh xuất hiện ở phía trên, là cái 30 tuổi bộ dáng thanh tráng niên nam nhân. 16 khu tỏa trấn chủ thần, thần chủ đại năng Đồng Hạo. Sinh tử khế ước đấu, liên quan đến thánh cung đệ tử sinh mệnh, cũng là trong thánh cung lớn nhất uy nghiêm ý nghĩa một loại chiến đấu, loại tràng diện này hắn đạt được hiện giám sát. Đồng Hạo thần mâu nhìn về phía Mục Phong, thời không thần thể Mục Phong, chí cao thần tu. Để cho người ta hâm mộ thiên phú và thể chất a. Càng là đến hắn cái này cấp bậc, càng là biết rõ thời gian chi đạo đối tương lai đường ý vị cái gì. Đế Phong để cho mình chiếu cố hắn, cũng giám sát hắn, mà trận này sinh tử khế ước chiến, tự mình nên nhúng tay sao? Chu Tước Đường, các ngươi rốt cuộc tới. Mục Phong lạnh lẽo nhìn về phía Chu Tước Đường mấy ngàn nhân mã, đều là thần đế, trong đó thánh cung đệ tử thân phận có 500 người, tu vi yếu nhất thần đế tam chuyển, mạnh, thần đế ngũ hành viên mãn. Mục Phong, thật không nghĩ tới, ngươi thật đúng là có dũng khí tới chịu chết. Chiêu Hàn lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, huynh đệ bị giết mối thù, không chết không thôi. Chiêu Hàn, trăm năm trước, người Chu Tước Đường bên trong, trên tay có qua ta nhân tính mệnh người đều có dám đứng ra cho ta. Mục Phong đen như mực hai con người bắn ra ra hàn quang lạnh như băng, nhìn về phía Chu Tước Đường người. A, tiểu tử, sợ ngươi sao, trong tay của ta có ngươi người hai đầu tính mệnh. Một tên Chu Tước Đường thần đế cười lạnh đứng ra, thần đế tứ chuyển. Trong tay của ta có bốn đầu vẫn là mấy đầu, nhớ không rõ, bọn hắn quá rác rưởi, tiện tay liền theo chết mấy cái. Ta cũng không xem chừng giết chết một cái, Mục Phong, muốn hay không xin lỗi ngươi a, ta thật là sợ ngươi đây, ha ha ha ha. Trong chốc lát, hết thảy 12 tên Chu Tước Đường thần đế đứng ra cười lạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2941, Cường Thế Sát Phạt. Cái này 12 người đứng ra, phách lối cuồng vọng thái độ muốn ăn đòn đến một bút. Ta làm thịt ngươi ba người, mà giết người mệnh lệnh, là ta hạ, muốn báo thù sao? Chiêu Hàn mỉa mai nhìn qua Mục Phong. Mục Phong đôi mắt bên trong sát khí đã hóa thành thực chất, bất quá cảm xúc cũng không có thất thường. Lui ra phía sau, Mục Phong mệnh lệnh tự mình chư thiên điện người. Phong ca, coi chừng. Dược Xuyên Đạo, đám người nhìn Mục Phong một chút, từng cái ly khai sinh tử hạp. Các ngươi 12 người, còn có Chiêu Hàn, lưu lại. Lá thăm sinh tử khế ước. Mục Phong lạnh lùng nói, thủ trưởng ở lưng hậu thiên chu trên thân kiếm vạch một cái, một đạo tổn thương trong miệng tuôn ra thần huyết. Lấy máu làm mực, không gian là sách, Mục Phong viết xuống sinh tử khế ước, viết xuống tự mình danh tự. Lưu danh, một trận sinh tử, đến chết mới thôi. Mục Phong quát, ngón tay 13 người, ngọa tào, thật muốn chơi sinh tử khế ước chiến A. Có tính tình, đủ cứng, Mục Phong, làm, chư phương thánh cùng đệ tử kinh hô, người càng ngày càng nhiều. Tăng thêm phó tu, đã vượt qua 10 vạn chi chúng. A, sợ ngươi sao, ngươi muốn tìm chết, nhóm chúng ta thành toàn ngươi. Cái này 13 người cười lạnh, Chiêu Hàn dẫn đầu, lấy tự mình máu, tại sinh tử khế ước lên viết xuống tự mình danh tự. Những người khác nhau nhau lạc danh, sinh tử khế ước thành lập, cái này ngưng tụ thành khế ước bay tới bầu trời, giờ khắc này, trong hạp cốc vậy mà vang lên rất nhiều tiếng gào thét, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, còn có tử vong khóc thảm âm thanh. Vô số năm qua tử vong ở chỗ này, vô số lưu lại ý thức nhóm giờ khắc này vậy mà thức tỉnh, trên không trung mây đen dày đặc, toàn bộ cực nóng sinh tử hạp cuốn lên âm lãnh cuồng phong. Chiến, giết, sinh tử hạp bên trong, vang lên vô số dạng này tiếng giống giận dữ. Như vậy, hiện tại, ai cái thứ nhất đi tìm cái chết? Mục Phong nhìn qua 13 người lạnh lùng nói, tiểu tạp trùng, còn không có đánh đâu, người cái đuôi đều nhanh vỉnh lên thượng thiên, ta Chu Bích đến giết ngươi. 13 người bên trong, một tên thần đế cảnh giới tam chuyển viên mãn cường giả lạnh như băng nói. Chu Bích đi ra, toàn thân trong nháy mắt bốc cháy lên cực nóng Chu Tước thần hỏa, không gian vặn vẹo, thần uy nghiền ép hướng Mục Phong. Chu Bích, đừng cho hắn chết được quá sảng khoái. Những người khác cười lạnh, yên tâm, ta sẽ trước luyện hóa nhục thể của hắn, đang từ từ thiêu đốt thần hồn của hắn. Chu Bích cười lạnh, thể nội càn khôn oanh minh, một nháy mắt, một cỗ cường đại Chu Tước thần lực tiết ra. Giết! Chu Bích hóa thành một đạo xích quang đánh tới, thần lực cuồng bạo ngưng tụ, hóa thành một đạo trảm thiên viêm đao từ trên trời giáng xuống, dung đoạn thiên địa chém giết mà xuống. Mục Phong tại bạo đốt viêm dưới đao, vững chắc như là vạn cổ thần sơn, không sợ hãi không tránh cũng bất loạn. Chết đi cho ta, oanh, một đao kia hạ xuống trong nháy mắt, Mục Phong rốt cục xuất thủ động. Mục Phong thể nội càn khôn, thú thần chi lực gào thét, cửu tiêu lôi thần lực sôi trào, một đạo diệt thế lôi dương trong nháy mắt ngưng tụ mà thành giết tới. Hóa thành lưu tinh diệt thế lôi dương oanh sát tại Viêm trên đao, một tiếng kinh thiên oanh minh, kinh khủng lôi thần lực trong nháy mắt bạo tạc vỡ ra, một cỗ lực lượng kinh khủng xung kích chấn vỡ Viêm đao, cũng chấn xuyên thấu qua cái này Chu Bích hộ thể thần vực. Phốc phốc, Chu Bích miệng phun tiên huyết kinh sợ thối lui, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, thế nhưng là sau đó, bộc phát từng đạo sấm chớp cuồng bạo cuốn tới bổ về phía hắn. Chu Bích kêu thảm, không ngừng bị sấm chớp oanh sát người. Hắn gầm thét, hóa thành một đầu to lớn đỏ thắm hồng sắc thần điểu. Thần thú Chu Tước, cường đại yêu thần thể, gánh vác Mục Phong kinh khủng lôi đình đả kích. Thế nhưng là sau một khắc, Mục Phong đột nhiên vặn vẹo hư không xuất hiện tại to lớn đỏ thắm hồng sắc thần điểu đỉnh đầu. Ngày đạp lôi động, hắn một cước bộc phát kinh khủng lôi thần chi lực, nhục thể thần lực rơi xuống bước ra, oanh một tiếng, không gian bạo minh, cái này kinh khủng một cước đạp ở Chu Tước đỉnh đầu. Chu Tước kêu thảm, sau đó ở giữa to lớn đầu lâu, vậy mà bịch một tiếng bạo tạc, thần huyết văng khắp nơi bốn phương tám hướng. Một cước, đầu đạp bạo, không, Chu Bích thần hồn hoảng sợ gào thét, vội vàng đào mệnh. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, một chỉ điểm sát mà ra, cửu u thần lực ngưng tụ, một chỉ động giết tại đối phương thần hồn. Chu Bích kêu thảm gào lên đau xót, thần hồn thiêu đốt mà lên, bị Mục Phong chung quanh cửu u càn khôn không gian vòng xoáy thôn vệ năng lượng. Chu Bích, hồn phi phách tán. Vẫn, cái thứ nhất, kế tiếp, ai đến? Mục Phong nhìn về phía kinh sợ còn lại người. Chiêu Hàn sắc mặt băng lãnh, đôi mắt bên trong sát khí nặng nề. Một cước liền đạp chết. Ngọa tào, cái này Mục Phong, thật đúng là lợi hại a. Một cước kia bộc phát lực lượng, thật là khủng khiếp, hoàn toàn siêu việt thần đế cảnh giới tam chuyển. Điện chủ uy vũ, chư thiên điện đám người giống to. Tiểu tạp chủng, một trận chiến mà thôi cuồng cái gì, ta đến giết ngươi. Lại một người gào thét đánh tới, đồng dạng cũng là thần đế tam chuyển cường giả, hỏa hệ thần lực bộc phát, thiên địa thiêu đốt, hóa thành một mảnh biển lửa hướng Mục Phong thiêu đốt bao phủ mà tới. Thần thông, đốt tâm chú, đốt, kim sắc biển lửa bao phủ mà đến, một nháy mắt bao phủ Mục Phong thân hình, một cỗ quỷ dị kim sắc thần hỏa, vậy mà thiêu đốt tại Mục Phong nội tạng, thiêu đốt thần tâm. Nhưng mà Mục Phong thể nội, mấy loại kinh khủng thần lực trong nháy mắt chấn áp dập tắt. Oanh, biển lửa đột nhiên bạo tạc vỡ ra, một thân ảnh xông ra. Đánh, Mục Phong xông phá biển lửa, một trường thành ấn, một đạo hội tụ đại thiên lôi thần ấn cuồng bá đánh giết rơi xuống, thần thông tốc độ nhanh đến người này cũng chưa kịp phản ứng. Bành, bành, bành, cái này thần đế tam chuyển kêu thảm, bị một ấn từ đầu đến chân từng khúc đánh nổ, thần thể nổ tung. Không, người này thần hồn cũng bị lôi ấn đánh nát. Còn chưa kịp tụ hợp, bị cửu u thần lực liền luyện hóa hấp thu nhập càn khôn. Người thứ hai, giết, xinh đẹp, Tề Trùng lớn tiếng gọi tốt, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hận không thể có thể ký kết khế ước đi vào, giống như Mục Phong thống khoái giết một trận. Chiêu chảy, còn lại 10 trong một người, còn có 6 tên thần đế tam chuyển cường giả giờ khắc này, trong lòng cũng toát ra một cỗ khí lạnh, quá mạnh, cái này ra hỏa, thực lực căn bản không cùng thần đế tam chuyển tại một cái phương diện. Đồng Tùy, đi giết hắn. Chiêu Hàn gầm thét. Phía sau hắn, một tên thần đế tứ chuyển cường giả lạnh lùng bay ra, phóng tới Mục Phong, bản nguyên thần lực bên trong, có 5 loại bản nguyên pháp tắc vận chuyển, kim mộc thủy hỏa, còn có kiếm đạo pháp tắc. Đồng Tùy tới, lạnh như băng nói, Mục Phong, mệnh của ngươi, ta đến thu. Thần đế tứ chuyển, còn lại 6 cái tam chuyển thần đế hèn nhát sao không dám tới cùng ta đánh, nhanh như vậy liền phái ra thần đế tứ chuyển. Các ngươi vừa rồi khí thế đây sợ cái gì, thứ tự xuất trận không đồng dạng có làm được cái gì, các ngươi đều sẽ chết, coi là có thể dựa vào hắn sống tạm. Mục Phong cười lạnh mỉa mai, Chu Tước đường kia 6 cái tam chuyển thần đế sắc mặt tái xanh, nói không ra lời, Mục Phong hai trận chiến đều là lấy không thể kháng cự kinh khủng chiến lực đánh giết trước 2 cái thần đế tam chuyển, thực lực đã không cần hoài nghi, bọn hắn không dám cùng Mục Phong đánh. Suy, Chu Tước đường hèn nhát, ha ha ha ha. Còn có 6 cái tam chuyển thần đế đâu, sợ sao không dám lên, phái tứ chuyển tới. Chư thiên điện người lớn tiếng mỉa mai, vô số vây xem cường giả cũng là mang lên khinh bỉ đối Chu Tước đường. Đa tạ các đại ca giải phong huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng, ưa thích tu la năng đại bảo kiếm, thần hạm cái gì có thể đánh sóng không, biên tập để cho ta tích cực tham gia hoạt động, ta lại không tích cực sao chỉ là thực lực cũng không cho phép ta cao điệu đúng, trái ác quỷ cũng cầu sóng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2942, 6 cái hèn nhát. Ngậm miệng. Có bản lĩnh, các ngươi cũng tới chiến. còn không phải để các ngươi điện chủ một người bên trên, các ngươi không phải sợ chết sao? Bị vũ nhục kia sáu tên thần đế không thể nhịn được nữa mắng. Ha ha, không muốn cái so mặt, nhóm chúng ta không lên không phải sợ chết, cảnh giới không đủ mà thôi, nếu là cùng cảnh giới ngươi cho rằng ta giống như các ngươi như thế không dũng khí a? Dược Xuyên mỉa mai mắng, ha ha ha ha, đúng, cái gì Chu Tước Đường, đổi tên sợ chim đường a? Những người khác cũng đi theo chế giễu, mau đưa Chu Tước Đường nhân khí đến thổ huyết. Mục Phong, chết, Đồng Tuy gào thét, cũng không cùng Mục Phong nói nhảm, ngưng tụ thần lực trong cơ thể bộc phát, trong tay một thanh thần kiếm ngang nhiên xuất thủ. Một kiếm ra, giữa thiên địa hỏa diễm thần lực toàn bộ biến thành hỏa diễm kiếm khí, ngưng tụ mấy ngàn đạo kiếm mang hướng Mục Phong cắt chém đánh tới. Thần lực cường độ, lực công kích uy thế, so vừa rồi thần đế tam chuyển người mạnh mấy lần không thôi. Mục Phong tỉnh táo mà đúng, hai tay áo vung lên, lôi thần lực gào thét mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ mấy ngàn đạo đại thiên lôi thần ấn quét sạch đi lên. Bành bành bành bạo tạc tiếng oanh minh bên trong, lôi ấn oanh bạo nổ tung kiếm mang, kiếm khí tán loạn mẫn diệt, đại thiên lôi thần ấn cùng vô số kiếm quang xung kích cùng một chỗ. Đánh, Đồng Tùy lại một kiếm ra, hai phần thần lực lôi chiều, một kiếm quán chú thể nội càn khôn thần lực, kiếm minh thét dài, một đầu hỏa diễm kiếm điêu ngưng tụ, bộc phát kinh người kiếm khí sát phạt mà tới. Một kiếm này cũng là một đạo tu hành viên mãn thượng đẳng bản nguyên thần thông, uy lực kinh người, toàn bộ sinh tử hạp phía dưới nham tương cũng sôi trào mà lên. Tam nguyên, lên, Mục Phong thể nội càn khôn, ba loại thần lực một nháy mắt ầm vang bộc phát, khí thế tăng lên điên cuồng. Tu La bản nguyên pháp tắc, Lôi đạo bản nguyên pháp tắc, Kiếm đạo bản nguyên pháp tắc, Kim, Mộc, pháp tắc bản nguyên dung nhập thần lực. Chết đi, Đồng Tùy khống chế một kiếm cường thế giết dưới, kiếm điêu phá vỡ từng đạo Mục Phong thần triều, đánh nát Mục Phong thần đế lĩnh vực đánh tới. Cửu Tiêu, Băng Long, Mục Phong gầm thét, một quyền ra, thể nội cửu long lôi lực gào thét bộc phát, dung hợp thần lực. Một tiếng long khiếu, một đầu lôi đình hoang long cuồng bạo giết ra, một chảo ngưng tụ kinh khủng thiên phạt lôi thần lực đánh vào kiếm điêu phía trên. Oanh, hoang long chiến kiếm điêu, một chảo này đánh vào kiếm điêu bên trên, kiếm điêu bộc phát một cỗ cuồng bạo hỏa diễm kiếm khí đối kháng. Bạo cho ta, Mục Phong gầm thét, hoang long lôi thần lực hội tụ một chảo phía trên chồng lên bộc phát. Bành, kiếm điêu rốt cục ngăn cản không nổi, ầm vang bạo tạc, cuồng bạo hoang long lôi lực đánh bay Đồng Tùy, Đồng Tùy đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng chấn kinh. Nhưng mà sau một khắc, Mục Phong thân hình thuấn di không gian mà tới, hắn thủ trưởng bên trong nhiều một kiếm, thiên chu hổ phách. Giác ngộ đi, Mục Phong lạnh lùng, một kiếm này quán chú kinh khủng thần lực và cự lực đánh xuống, gần thành cực quang cơ hồ nhìn không thấy, cũng cảm giác không đến. Bình hoa một kiếm, trong nháy mắt cho Đồng Tùy một vòng tử vong cảm giác nguy cơ. Thật nhanh một kiếm, cơ hồ là theo bản năng nhấc kiếm hoành cản, đang, một cỗ kiếm khí xung lực sóng trong nháy mắt quanh quẩn sinh tử hạp bên trong, nham tương hét giận dữ, Mục Phong cầm kiếm đánh xuống thân ảnh dừng lại trên bầu trời Đồng Tùy. Song kiếm đối bính, phóng thích cái này một cỗ kinh khủng kiếm khí, mà Đồng Tùy lại bị Mục Phong không ngừng ép xuống. Đoạn, Mục Phong gầm thét, lại một kiếm đánh xuống, thể nội thú thần lực bộc phát. Leng keng, Đồng Tùy thần kiếm, vậy mà một tiếng vang giòn, bị Mục Phong một kiếm chém đứt. Đồng thời, một kiếm này càng là bổ xẹt qua đầu của hắn. Đồng Tùy biểu lộ ngốc trệ, không dám tin, đôi mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ, sau đó, đầu lâu lập tức chia ra thành hai nửa, thần huyết bão táp. Mục Phong lạnh lùng thủ trưởng kéo một phát, Đồng Tùy thần hồn kêu thảm, bị cửu u thần lực bao khỏa thiêu đốt. Mục Phong, tha mạng, a! Đồng Tùy thần hồn hoảng sợ cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết vang lên bên cạnh bốn phương tám hướng, hắn sợ hãi thần hồn lực ba động lây nhiễm mỗi người, cuối cùng mang theo hối hận, sợ hãi, oán khí ba động hồn phi phách tán. Cái thứ ba, thần đế tứ chuyển, chém, ngọa tào, vượt biên giết địch, nhẹ nhàng như vậy. Cái này ra hỏa thật mạnh a. Một màn này cũng là rung động bốn phương tám hướng quần chúng. Xinh đẹp, tiếp tục chơi hắn nhóm Mục huynh, a, ta nhẫn không, ai đến cùng ta đánh một trận. Tề Trùng Hưng phấn gào thét, đánh ngực, chiến khí phun trào hai con ngươi nhìn về phía những người khác. Tề Trùng người chung quanh từng cái lui ra phía sau, a, chiến đấu cuồng ma đủ người điên đệ đệ cũng là tên điên, ai thiếu thông minh đến cùng ngươi đánh. Đông, ăn tính chút, a, một cái hắc sắc cây gậy đột nhiên từ trên trời giáng xuống, gõ vào Tề Trùng trên đầu, Tề Trùng kêu thảm, chạy trối chết, bị Mục Phong chiến đấu bốc cháy lên chiến tâm trong nháy mắt dập tắt xuống dưới. Tề Phi ôm ngực mà đứng, cây gậy trở về quấn tại trên cánh tay của hắn, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong nhiều hai phần hứng thú. Cái này ra hỏa nếu là cảnh giới trưởng thành, có thể cùng tự mình đánh một trận. Mục Phong, Dương Hải đôi mắt hơi trầm xuống, hắn không muốn Mục Phong chết, bất quá, hắn cũng không muốn Mục Phong quá đắc ý. Đồng Tùy cũng bị giết, Chu Tước Đường người càng là sắc mặt kinh biến, kia sáu cái tam chuyển thần đế trên mặt cũng hiển hiện hoảng sợ, còn tốt nhịn được nhất thời chi nhục không có tiến lên cùng Mục Phong chiến đấu, không phải vậy, tự mình chỉ sợ cũng phải chết. Bọn hắn nhìn mắt Chiêu Hàn, sợ hãi tâm tình mới chấn áp xuống dưới, có Chiêu Hàn tại, trong lòng bọn họ còn có lo lắng. Cái khác mấy cái thần đế tứ chuyển Chu Tước Đường sinh tử khế cường giả nhãn thần cũng là âm lãnh đến dọa người, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần rất ngưng trọng. Mục Phong ở ngay trước mặt bọn họ, ăn luyện cái này đồng tùy nhục thân, lạnh lẽo hai con ngươi đảo qua còn lại 10 người, cuối cùng cùng với Chiêu Hàn băng lãnh đối bính, ánh mắt kết giao điện. Chết ba cái, còn có 10 cái, tiếp xuống, các ngươi ai đến uy, kia sáu cái thần đế tam chuyển, ta cho phép các ngươi sáu cái cùng đi giết ta, chính các ngươi mệnh, vẫn là nắm giữ tại chính các ngươi trong tay tốt, không muốn trông cậy vào bọn hắn có thể giết ta, bọn hắn cũng sẽ chết. Mục Phong lạnh lùng nói, để bọn hắn sáu cái cùng tiến lên. Mục Phong, ít xem thường người, cái này sáu tên thần đế tam chuyển nghe vậy mặt nhục nhã đến đỏ bừng a. A, tốt, vậy liền từng cái đến đánh đi. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, nhóm chúng ta, sáu người này lại trong nháy mắt dây sợ, buồn cười a, lại nhớ ta để mắt, lại không lá gan. Các ngươi là đến khôi hài sao, ta Mục Phong là đến giết người, trên tay các ngươi có em ta huynh tiên huyết, ta phải dùng các ngươi máu, thịt của các ngươi hồn để tế điện, quay lại đây. Mục Phong gầm thét, sát khí ngưng tụ, trong chấp nhoáng này toàn bộ sinh tử hạp bên trong sát khí vậy mà đều hội tụ hướng hắn, cuồn cuộn ngưng tụ, cho Mục Phong chướng uy. Lăn ra ngoài chiến, sáu cái hèn nhát, bốn phương tám hướng thánh cung các đệ tử nhao nhao hét lớn, yêu thần hội tụ chi địa, không có hèn nhát cùng sợ chết hạng người sinh tồn nơi ở. Sáu tên thần đế tam chuyển cảm giác bị thế giới vứt bỏ, lại khuất nhục lại phẫn nộ, còn có sợ hãi, nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng bốc cháy lên lửa giận sát ý. Cùng tiến lên, giết, Mục Phong, ít mẹ nó xem thường người. Sáu tên thần đế gầm thét, cùng nhau xông về phía Mục Phong, cộng đồng xuất thủ, rốt cục có lá gan đi đánh giết Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2943, Chiêu Hàn xuất thủ. Đại nhiên thiên ấn, Mục Phong, nhóm chúng ta không phải hèn nhát chết. Một đạo ngọn lửa cuồng bạo thần ấn ngưng tụ thiêu đốt, hạch tâm đốt lực, trong nháy mắt được đề thăng mấy chục lần, có thể trong nháy mắt dung hóa thần sắt chụp giết mà tới. Tế ta chi kiếm, lấy ngươi mạng chó, ngàn xếp kiếm ảnh. Còn có một người, am hiểu kiếm đạo thần đế, một kiếm đánh xuống, phân hóa kiếm xếp kiếm khí chồng chất bổ ra, kiếm chém thương khung. Đại lực ma quyền, Mục Phong đi chết. Sáu người đem hết toàn lực gào thét đánh tới, dùng toàn bộ đều là tự mình mạnh nhất thần thông, thủ đoạn mạnh nhất. Ha ha ha ha, lúc này mới như cái nam nhân, nhưng mà, huynh đệ của ta mệnh, các ngươi đến còn. Sáu đạo thần thông đánh giết mà tới, Mục Phong không sợ chút nào. Ngũ hành kiếm hoàng, mở. Mục Phong gầm thét, một kiếm bổ ra, ngũ hành thần văn ngưng tụ, toàn bộ thiêu đốt được không hỏa hệ kiếm văn, hóa thành một đạo thiêu đốt kiếm hoàng oanh sát hướng kia một đạo đại nhiên thiên ấn. Oanh, kiếm hoàng thần ấn đối bính, thần lực xung lực sóng trong nháy mắt bạo tạc quét sạch bốn phương tám hướng, kiếm khí xé rách sát phạt, cường thế chảm diệt cái này một đạo đại nhiên thiên ấn. Kiếm hoàng bên trong, lại một đạo kinh khủng kiếm quang bộc phát, bổ về phía cái này thần đế, trong nháy mắt xé rách hắn thần đế lĩnh vực. Không, người này kêu thảm một tiếng, bị một kiếm chém giết hai nửa, thi thể biến thành hai nửa không biết tên thần điều thi thể, tiên huyết phun tung tóe. Thần hồn bị một đạo cửu u kiếm khí chém giết, ý thức tán loạn. Ầm ầm, nhưng mà, ngàn xếp kiếm ảnh cũng bao phủ Mục Phong, một người khác thần thông chém giết tại Mục Phong thần đế lĩnh vực, phá vỡ trùng điệp lĩnh vực bổ trên người Mục Phong. Nhưng mà, Mục Phong trên người thú thần thiên khải phóng thích phòng ngự thần quang, một kiếm này không có chút nào có thể thương tổn được Mục Phong. Mục Phong đôi mắt một lăng, bước ra một bước, phía sau Tu La thần cánh chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang đánh tới. Tu La thần cánh biến thành hai thanh cánh đao, phát ra sắc bén kiếm khí đánh xuống, cực kỳ linh hoạt phách chạm, vung ra vô số cánh chém chi quang bao phủ cái này thần đế. Cái này thần đế dọa đến dùng kiếm không ngừng vung cản, nhưng mà Mục Phong hai cánh một điểm, trong nháy mắt mang theo Mục Phong xẹt qua bộ ngực của hắn cùng đầu lâu. Tiên huyết bắn tung tóe, người này ở giữa bị chém thành vài đoạn, giết người, diệt hồn. Cái thứ năm, tại Mục Phong trong tay, căn bản không có cái gì sức chống cự. Chết, một người khác gầm thét đại lực ma quyền đánh xuống. Người này hóa thành một tôn to lớn thượng cổ ma viên yêu thần, cái này một quyền phun trào lực lượng kinh khủng, đả diệt tinh thần. Bịch một quyền trọng kích tại Mục Phong lĩnh vực, đánh vào thân thể. Mục Phong bị một quyền bắn bay, người trên không trung cuồn cuộn tá lực trượt trăm dặm mới đứng vững. Hắc, Mục Phong khóe miệng dương lên, cả người trong nháy mắt hóa thành một tôn kinh khủng Tu La ma thần, thần lôi vần quanh, huyết khí lật trời, sát khí kinh người. Thử một chút ta một quyền. Tu La Ma Thần gào thét, đồng dạng một đạo kinh khủng to lớn nắm đấm oanh sát mà ra, thú thần chi lực gào thét, Tu La Thần lực sôi trào. Giết, cái này đại lực ma thần vượn gầm thét, một quyền oanh kích đang bên trên. Bành, hai quyền đối bính, lại một nháy mắt phóng xuất ra hàng tinh đối bính kinh khủng năng lượng, sinh tử trong hạp cốc đặc thù vách đá cũng bị lực lượng chấn động đến không ngừng lay động vang động. A, à, cái này đại lực ma thần vượn kêu thảm, Mục Phong lực quyền vậy mà mạnh hắn gấp 10, gấp trăm lần, toàn bộ cánh tay bành bành bạo tạc, cả người bị đánh bay. Liền điểm ấy lực lượng, Mục Phong cười lạnh giết tới, sau đó một kiếm đánh xuống. Đại lực ma thần vượn gào thét, cái trán bạo huyết, lồng ngực bạo huyết, toàn bộ thân thể khổng lồ lại bị xé rách hai nửa. Thần hồn đồng dạng chạy không khỏi bị Mục Phong giết hết hạ tràng. Thứ sáu người, diệt, còn lại hai cái nhanh sợ mất mật, trực tiếp thiêu đốt bản nguyên thần lực, hợp lực đánh giết hướng Mục Phong, chi phối công sát mà đến. Cửu Tiêu lao ngục, Mục Phong bước ra một bước, đây là chính hắn sáng tạo đổi thần thông, một cỗ thời không chi lực phun trào không gian lôi thần lực bao trùm mà ra, bao phủ hai người. Hai người thần thông xuống trên người Mục Phong, đao mang bạo tạc, kiếm khí xung kích, nhưng mà cũng tổn thương không Mục Phong vào cái ngày đó khải. Đồng thời, một cỗ kinh khủng không gian trọng lực, trói buộc lực trong nháy mắt bao phủ hai người. Sắc mặt hai người kinh biến, cả người như là vây ở vũng bùn bên trong lão mã, không động đậy. Không gian bị phong ấn, Mục Phong lại mau đến như là một cái cá bơi, đi vào sắc mặt hoảng sợ trước người hai người. Không, không muốn, Mục Phong, không muốn, tha mạng, Mục Phong tha mạng a. Hai người phảng phất trông thấy tử vong đến, khóc cầu tha mạng. Các ngươi giết ta người thời điểm, liền nên ngẫm lại kết quả của các ngươi, kiếp sau, khác gặp phải ta Mục Phong. Mục Phong đạm mạc nói, một kiếm vung ra, phốc phốc, phốc phốc, tiên huyết cuồng phún, hai cái đầu rơi cái cổ, thần hồn kinh trốn, nhưng mà bị hai đạo cửu u vòng xoáy thôn phệ. A, à, hai người thần hồn mang theo vô tận thống khổ kêu thảm, bị cửu u vòng xoáy thôn phệ, luyện hóa thành một cỗ hồn lực, trở thành Mục Phong chất dinh dưỡng. Sáu tên thần đế, vẫn, 13 người, bây giờ, đã chết 9 người, tê, thống khoái, giết, chư thiên điện người hưng phấn gào rít giận dữ, hò hét, mà cái khác thánh cung đệ tử nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng có kiêng kỵ, ngưng trọng. Cái này loại người hung ác, sát tính quá nặng, thật một điểm đường sống cũng không cho. Chu Tước Đường sắc mặt người cũng âm trầm đến đáng sợ, đồng thời trong lòng cũng không hiểu có một tia tâm lạnh, nặng nề, kia là, sợ hãi. Mục Phong nhìn qua còn lại 4 cái, Chiêu Hàn, còn có 3 cái thần đế tứ chuyển. Món ăn khai vị cũng ăn xong, liền thừa 4 vị, 4 vị ai tới trước chịu chết Chiêu Hàn, vẫn là các ngươi. Mục Phong nhìn qua 4 người cười lạnh, đương nhiên, vừa rồi quần chiến là hắn cho phép phía dưới, quy củ lên là không thể nhiều người đánh một cái. Mục Phong, Chiêu Hàn nhìn qua Mục Phong, hàm răng cắn đến ken két vang lên, sát khí, lửa giận tại lồng ngực ngưng tụ. Rốt cục, hắn quyết định tự mình xuất thủ. Hôm nay, hắn tất sát Mục Phong, bỏ mặc Dương Hải có phải hay không muốn một người sống, thế nhưng là Mục Phong hành vi đã triệt để chọc giận hắn. Chiêu Hàn muốn động thủ, cái này ra hỏa rốt cục muốn xuất thủ. Mục Phong nguy hiểm, hắn mặc dù cái này trăm năm đột phá một cảnh giới, bất quá Chiêu Hàn thế nhưng là thần đế viên mãn cường giả a, ngũ hành viên mãn, chính hắn còn nhiều tu kiếm đạo bản nguyên. Ha ha, chân chính trò hay bắt đầu, các ngươi nói, Mục Phong có thể tại Chiêu Hàn trong tay mạng sống sao? Thời không thần thể, có lẽ có người sẽ bảo đảm hắn. Sinh tử hạp hai bên người thấy một lần Chiêu Hàn muốn xuất thủ trong nháy mắt vỡ tổ, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Thần đế ngũ hành viên mãn, Tề Trùng trên mặt cũng mang lên một tia nặng nề, thực lực của hắn, đánh tứ chuyển thần đế tự nhận vấn đề không phải rất lớn, thế nhưng là ngũ chuyển thần đế, mình tuyệt đối không có thực lực kia. Chiêu Hàn loại này cường giả, tại hắn ca trong mắt mặc dù chính là thứ cặn bã, bất quá tại thần đế cảnh giới chưa ngũ hành viên mãn mắt người bên trong, đây là một cái to lớn ngày ngủ đông. Ca, ngươi nói Mục Phong có cơ hội thắng sao? Tề Trùng hỏi hướng Tề Phi. Tề Phi đồng tử màu vàng nhìn mắt Chiêu Hàn, nếu có thể giết Chiêu Hàn, Mục Phong thần đế ngũ chuyển, cũng đạp chiến bảng trước 20 liệt kê, trận chiến này, hắn cửu tử nhất sinh. Cửu tử nhất sinh, Tề Trùng trong lòng hơi trầm xuống, chỉ có một thành phần thắng sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2944, Đại chiến Chiêu Hàn. Đường chủ rốt cục muốn xuất thủ, hừ hừ, Mục Phong cái này tiểu tử muốn phách lối đến cùng. Đường chủ, giết hắn. Chu Tước Đường người một mực đè nén, xem xét Chiêu Hàn rốt cục muốn xuất thủ a, cả đám đều ngao ngao kêu to. Chiêu Hàn muốn xuất thủ a, Mục Phong nguy hiểm. Đúng vậy a, phía trước hắn là giết thống khoái, hiện tại cũng nên luận đến hắn không may. Mục Phong đã dám cùng Chiêu Hàn ký kết sinh tử khế ước, tất nhiên có cái gì phi phàm thủ đoạn. Mục Phong, người có thể nghịch thiên xoay người sao? Đám người cũng là trong nháy mắt sôi trào nghị luận lên. Đám này sinh tử khế ước chiến, chân chính màn kịch quan trọng rốt cuộc tới. Hải ca, Chiêu Hàn cái này thái độ, là muốn hạ tử thủ a? Huyết Dương hội người trầm giọng nói, bọn hắn Huyết Dương hội còn muốn lôi kéo Mục Phong đâu. Dương Hải đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, nói ta đã không tâm tình chờ đợi, Mục Phong đã không nguyện ý gia nhập, dạng này người, bị giết chính là kết quả tốt nhất, không phải vậy, hắn gia nhập thế lực khác đối nhóm chúng ta đều chưa chắc là chuyện tốt. Chiêu Hàn muốn xuất thủ, Chư Thiên Điện trong lòng người giờ khắc này cũng nhấc lên, không có vừa rồi ý cười. Chiêu Hàn a, thần đế cảnh giới viên mãn cường giả, ngũ hành pháp tắc bản nguyên quy nhất, sức chiến đấu là tứ chuyển thần đế không biết rõ gấp bao nhiêu lần, xung kích qua chiến bảng, mặc dù hắn thất bại, bất quá, có thể kích thương chiến trên bảng chiến tôn, có thể thấy được nó thực lực đáng sợ. Điện chủ có thể thắng sao? Chính bọn hắn trong lòng cũng không có lo lắng, không tin Mục Phong có thể thắng. Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên ba người sắc mặt đều là có chút ngưng trọng, bất quá bọn hắn tin tưởng vững chắc Mục Phong có thể thắng, chỉ là cái này sẽ là một cuộc ác chiến. Mục Phong nhìn qua Chiêu Hàn, lạnh như băng nói, người rốt cuộc nhịn không được muốn xuất thủ sao, vẫn là nói, sợ ta giết chết mấy cái kia. Để ngươi nhảy nhót lâu như vậy, nên có cái kết. Chiêu Hàn lạnh lẽo nói, đúng vậy a, nợ máu trả bằng máu, nên có cái hiểu, bọn hắn là bồi ta rất nhiều năm huynh đệ, ta muốn để ngươi máu, nhuộm đỏ bọn hắn mộ bia. Mục Phong lạnh như băng nói, ha ha, ngươi cho rằng, ta là người phía trước sau Mục Phong, xem thật kỹ một chút người ta chênh lệch đi. Oanh, Chiêu Hàn sau lưng càn khôn phun trào, vận chuyển ngũ hành pháp tác bản nguyên chu tước thần lực gào thét thiêu đốt, kinh khủng đốt lực nhiệt độ làm cho cả sinh tử hạp trong nháy mắt ấm lên vô số lần. Chiêu Hàn đứng tại tự mình càn khôn thần lực trong biển lửa, tựa như trưởng khống thiên hạ thần hỏa thần linh, thần đế viên mãn cường giả uy thế nghiền ép mà xuống. Ta muốn để ngươi run rẩy tuyệt vọng sợ hãi tại cái này thần uy phía dưới, giác ngộ đi. Chiêu Hàn quát khẽ, một quyền giết ra, ầm ầm, chu tước thần lực bạo động. Kinh khủng thần lực ngưng tụ thành một đạo to lớn hỏa quyền băng diệt mà đến, cái này một quyền chi uy mạnh hơn tứ chuyển thần đế tất cả thần thông. Ngũ hành pháp tắc bản nguyên quy nhất, giai hóa thành chu tước thần lực hỏa hệ pháp tắc lực lượng, ngũ hành luân hồi vận chuyển ở giữa uy lực biết bao cường đại. Tam nguyên thăng, thời không thần lực, chuyển, Mục Phong gầm thét, thể nội mấy loại thần lực một trận bộc phát, tu la, cửu tiêu cửu u, còn có thời không thần lực số cộng vận chuyển phía dưới, Mục Phong cũng bộc phát ra nghiền ép lên thần đế tứ chuyển kinh người khí thế. Cái này một quyền oanh diệt mà tới, Mục Phong đồng dạng một quyền giết ra, tất cả thần lực, chuyển hóa băng phách thần lôi, lấy băng đối lửa. Ầm ầm, đối binh phía dưới, băng phách lôi thần lực bộc phát, nở rộ một đóa to lớn băng lôi liên hoa, phóng thích vô tận lôi đình luồng không khí lạnh. Hỏa quyền cùng băng lôi liên hoa đối binh, bành bịch bạo tạc sinh vang lên liên miên. Oanh một tiếng nổ vang, cuối cùng băng lôi liên hoa vẫn là bị một quyền đánh tan. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong hét giận dữ. Một đạo đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ oanh diệt giết tới, rốt cục vỡ nát cái này một quyền. Bạo viêm 16 kích, nhưng mà lúc này Chiêu Hàn lại một quyền giết xuống mà xuống, chu tước thần lực 16 âm thanh nổ đùng, kinh khủng thần lực uy năng mấy chục lần tăng lên, ngưng tụ thành một đạo đỏ thấm quyền mang giết xuống. Bành, cái này một quyền oanh bạo Mục Phong hộ thể thần vực, trọng kích trên thú thần thiên khải phóng thích huyền vũ ngự thiên thần văn ngăn cản. Nhưng mà, sau 16 đạo quyền kình chồng lên oanh diệt mà tới, thú thần thiên khải trực tiếp bị đánh bạo, phốc phốc, Mục Phong miệng phun tiên huyết, bị một kích này đánh bay lui lại, trong miệng thổ huyết liên tục. Tốt, quá mạnh, đây mới là thần đế viên mãn, Mục Phong căn bản không phải đối thủ, ha ha, Đường chủ, giết hắn. Chu Tước Đường người gặp Chiêu Hàn vừa bắt đầu liền đánh Mục Phong thổ huyết trở ra, từng cái kích động gọi tốt. Chư Thiên Điện sắc mặt người nặng nề, Chiêu Hàn đánh bay Mục Phong, không ngừng chút nào tay, một nháy mắt hóa thành một đạo hỏa quang ngưng tụ đuổi theo. Chu Tước thần lực bộc phát ngưng tụ một đạo đốt lực thần kiếm bổ về phía Mục Phong đầu lâu. Thương khung đoạn diệt, man hoang nha, Mục Phong vùng kiếm bổ ra chống cự, vạn thú gào thét, một đạo man hoang kiếm nha ngưng tụ hung hăng oanh sát tại Chiêu Hàn thương khung đoạn diệt một kiếm bên trên. Man hoang kiếm nha bên trong phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, đánh nát cái này đốt đoạn một kiếm. Đồng thời, Mục Phong tay kia tụ lôi thành thần thông giết ra. Cửu Long lôi lực bộc phát, Cửu Tiêu băng long, một đầu lôi đình hoang long gào thét ở giữa trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, phản sát hướng Chiêu Hàn, lực bộc phát thần uy kinh người. Đoạn, Chiêu Hàn hừ lạnh, trong tay cũng nhiều ra một thanh đỏ thắm thần kiếm màu đỏ bổ ra, sinh tử hạp đều sắp bị một đạo chói mắt kiếm quang hoàn toàn bao phủ, một kiếm này bổ vào Cửu Tiêu hoang long trục giết lôi đình một trường bên trên. Cửu Tiêu hoang long tiếng gầm gừ bên trong, một kiếm này bổ ra lôi chiều, hai Cửu Tiêu hoang long một kiếm hai phần, xé rách hai nửa. Phốc phốc, phân hóa kiếm khí bổ vào Mục Phong thân thể, lồng ngực xé rách chảy máu lỗ hổng, da thịt bên ngoài lật một mảnh cháy đen. Mục Phong thân thể liền lùi lại, thần lực khu trục chém vào thể nội Chu Tước kiếm khí, vĩnh hằng thần lôi phun trào, vết thương trong nháy mắt khép lại. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Mục Phong dạng này tình trạng, ngươi còn giết không ta? Mà tử kỳ của ngươi, lại là đến. Chiêu Hàn cười lạnh nói, ha ha, vậy liền để ngươi xem chút cứng rắn. Đấu chiến cực thiên, Mục Phong gào thét, thể nội khí huyết trong nháy mắt sôi trào thiêu đốt, hóa thành một cỗ kim sắc chiến khí tràn vào thể nội, nhục thể thần lực bừng bừng tăng vọt, điên cuồng chướng 81 lần. Mục Phong cả người, vậy mà nửa vượn hóa thú, theo tu la hóa thành một cái kim sắc cự viên, nhục thể thần lực lại chướng. Hóa thú thuật chuyện gì xảy ra? Rõ ràng hỗn độn thạch viên thú thần lực. Tề Phi nhìn qua một màn này có chút chấn kinh, những người khác cũng là một trận mộng bức, Mục Phong không phải tu la thần tộc sao, làm sao đột nhiên biến thành yêu thần. Thử lại lần nữa một kiếm này, Mục Phong gầm thét, huy động thiên chu hổ phách thần kiếm, thiên địa hét giận dữ, vạn thú gào rít giận dữ, một đạo kinh thế mãng hoang kiếm răng ngưng tụ giết ra, toàn bộ sinh tử hạp chấn động. Thương khung đốt đoạn, Chiêu Hàn đồng dạng một đạo kiếm mang phách lên, chảm diệt hướng về cái này man hoang kiếm nha một kích. Oanh, hai kiếm đối bính. Nhưng mà lần này thương khung đốt đoạn bị cuồng bạo một kiếm chém bạo tạc tán loạn. Cái này man hoang nha một kiếm rơi vào thần lực của hắn lĩnh vực, trong nháy mắt đánh nát thần lực lĩnh vực, cuồng bạo kiếm lực xung kích tại Chiêu Hàn thân thể. Phốc phốc, trong miệng tiên huyết phun tung tóe, Chiêu Hàn lại bị một kiếm đánh bay. Mục Phong rút kiếm giết tới, muốn lấy Chiêu Hàn tính mệnh, một màn này khiến người khác trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2945, rên rỉ hẻm núi. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, đại nhiên thiên ấn, cút. Bị đánh bay Chiêu Hàn phản ứng cũng là cực nhanh, gầm lên giận dữ, Chu Tước thần lực tuôn ra ngưng tụ một đạo to lớn ngọn lửa năm màu thiên ấn oanh ra. Bành, cái này một ấn chấn sát tại Mục Phong bổ ra tới một kiếm bên trên, cuồng bạo bạo tạc lực đánh lui Mục Phong. Mà Chiêu Hàn cũng ổn định thân hình. Hắn nhìn lấy mình trước bộ ngực đạo này giữ tợn kiếm thương, đôi mắt càng phát ra băng lãnh, vô cùng nhục nhã. Tự mình đường đường thần đế cảnh giới ngũ hành viên mãn cường giả, lại bị một cái thần đế tam chuyển đả thương. Mục Phong, ta muốn làm thật, Chiêu Hàn gầm nhẹ, thể nội một cỗ kinh người huyết mạch thần lực bộc phát. Chu Tước thần lực phun trào, Chiêu Hàn cả người một nháy mắt thân thể bành trướng vạn trượng, người cũng nửa yêu thần hóa, phần lưng sinh trưởng ra một đôi hoa lệ xinh đẹp to lớn đỏ thẫm sắc Chu Tước thần dược. Đồng thời, đầu của hắn cũng thay đổi thành Chu Tước đầu lâu, thủ trưởng đầu ngón tay sinh ra móng vuốt sắc bén. Thần thông, đỏ thắm vũ lưu tinh, Chiêu Hàn gầm thét ở giữa hai cánh chấn động, cuồng bạo Chu Tước thần lực tràn vào hai cánh bộc phát thần quang, từng đạo đỏ thắm vỗ tóe giết mà ra, quán chú kinh người thần lực và kiếm khí. Đánh, đánh, đánh, ngàn vạn vũ kiếm tóe giết phóng tới, mang theo kinh người uy năng. Mục Phong thần lực gào thét, huyền vũ ngự thiên trận bao phủ mà ra. Bành, bành, bịch đập nện âm thanh bên trong, vũ kiếm vậy mà xuyên thấu huyền vũ ngự thiên trận, mỗi một đạo vũ trong kiếm còn ẩn chứa đáng sợ nhiệt độ cao. Mục Phong huy động thiên chu thần kiếm không ngừng bổ cản vũ kiếm, vung kiếm như mặt, phòng ngự đến kín không kẽ hở. Oanh, thần lực tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, Chiêu Hàn lại lấy cực kỳ tốc độ kinh người giết tới, huy động Chu Tước thần kiếm, một kiếm đánh xuống. Chu Tước thần kiếm thét dài, kiếm khí ngưng tụ thành Chu Tước thái độ đánh tới, cường thế đánh vào Mục Phong phòng ngự bên trên. Bịch một tiếng, Mục Phong bị cái này cuồng bạo kiếm khí nổ bay, Chiêu Hàn cầm kiếm bổ ra, một kiếm bổ về phía Mục Phong đầu lâu, kiếm nhanh kinh người. Thời khắc mấu chốt, Mục Phong né tránh thuấn di thời không thần lực bộc phát, bất quá một kiếm này vẫn là bổ vào vai trái của hắn bên trên, mang theo một vòng tiên huyết, mũi kiếm bổ vào xương cốt bên trên. Mục Phong thân thể nhanh lùi lại trăm dặm, Chiêu Hàn lại trong nháy mắt đuổi theo đánh tới, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt. Hai người thần kiếm đối bính ở giữa, từng đợt thần lực nổ đùng phun trào. Kiếm quang giao thoa tại toàn bộ sinh tử hạp. Oanh một tiếng, hạp trên vách bị đánh ra từng đạo vết kiếm. Quá nhanh, thật là lợi hại, Mục Phong vậy mà có thể cùng Chiêu Hàn chiến đến như thế tình trạng. Thần lực của hắn vận chuyển tốc độ là thường nhân gấp mấy chục lần, nhanh chóng vận chuyển phía dưới sinh ra đáng sợ lực bộc phát, đây chính là thời không thần thể chỗ cường đại. Bốn phương tám hướng thánh cung các đệ tử nghị luận, nhìn qua một trận chiến này, càng thêm sợ hãi thán phục Mục Phong thực lực. Mục huynh đệ thật mạnh. Tề Trùng cũng là rung động đạo, Mục Phong biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn chính siêu việt. Cái này Chiêu Hàn, tại thần đế ngũ hành viên mãn cường giả bên trong cũng không tính rác rưởi, được xưng tụng cường giả a. Có chút chờ mong, người sống sót, tương lai thần đế viên mãn bộ dáng. Tề Phi lẩm bẩm nói, đôi mắt bên trong hiếm thấy nhiều tia chiến ý, coi Mục Phong là thành tương lai đối thủ. Cái này Mục Phong quá mạnh, hôm nay đường chủ giết không hắn, ba người chúng ta đều sẽ chết. Còn có ba cái ký kết sinh tử khế ước Chu Tước Đường cường giả trong lòng sợ hãi. Cửu Tiêu lao ngục, Mục Phong thể nội, không lôi thần lực dung hợp thời không thần lực bộc phát, trong nháy mắt ngưng tụ một phương lao ngục bao phủ hướng Chiêu Hàn. Kinh người không gian trọng lực, còn có thời gian nghịch lưu nhanh cuốn tới, Chiêu Hàn chỉ cảm thấy tốc độ của mình, thần lực vận hành cũng chậm rất nhiều, đánh xuống một kiếm cũng là chậm. Man Hoang Nha, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm nhanh như thiểm điện sát ra, Man Hoang kiếm nha cuồng bạo oanh kích vào Chiêu Hàn thần lực lĩnh vực. Bịch một tiếng, một kiếm này lại đánh bay Chiêu Hàn. Đáng chết, bản nguyên thần lực, thiêu đốt, phá cho ta. Chiêu Hàn gào thét, ngũ hành viên mãn thần đế chi lực thiêu đốt, cuồng bạo chấn vỡ A Cửu Tiêu lao ngục. Chiêu Hàn trở tay một đạo lớn đốt thiên thần ấn cũng là cuồng bạo đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong bị một ấn đánh bay rơi xuống, toàn thân còn thiêu đốt kinh khủng Chu Tước thần hỏa, hắn giống giận phóng thích tự mình thần lực đối kháng. Bất quá người bịch một tiếng bị đánh bay rơi xuống nhập phía dưới sôi trào trong nham tương. Tu La huyết cấm, bát huyết, đốt, Mục Phong gào thét ở giữa trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể mình 8 giọt Tu La nguyên huyết, Tu La thần lực trong nháy mắt lại bị tăng lên mấy lần, Mục Phong khí thế điên cuồng phát ra. Tu La thần thông, huyết luyện kiếm lô, Mục Phong hướng tuôn ra nham tương, một kiếm ra, cuồng bạo thần lực phun trào mà ra, Tu La pháp tắc làm chủ, hóa thành một phương huyết hải kiếm tức bao phủ cái này Chiêu Hàn, ngưng tụ hình thành một tôn to lớn thiên địa huyết kiếm lô. Oanh, kiếm trong lò thiêu đốt Tu La thần hỏa, quét sạch Chiêu Hàn. Đồng thời Tu La pháp tắc thiêu đốt trong cơ thể hắn thần huyết. Chiêu Hàn hét giận dữ, cả người tự mình biến thành một đầu kinh thiên Chu Tước, thái cổ Chu Tước hét giận dữ va chạm mà ra, mang theo toàn bộ thần lực va chạm kiếm lô trên tường sắt. Bành, kiếm lô cũng bị nó cường thế đánh vỡ, trong miệng thốt ra một đạo Chu Tước thần viêm trong nháy mắt ngưng tụ thành kiếm bổ tới. Một kiếm này đánh bay Mục Phong, tại Mục Phong trên thân thể lưu lại một đạo vết thương kinh khủng. Mục Phong, cuộc nháo kịch này nên kết thúc, thái cổ Chu Tước miệng nói tiếng người. Nó hai cánh quét sạch tràn đầy thiên thần lửa, thần thông pháp văn quét sạch mà ra. Bên cạnh hắn thiên địa, ngưng tụ ra từng đạo hỏa diễm vòng xoáy. Cửu toàn thiên viêm kiếm, chí cao thần thông, cửu toàn thiên viêm kiếm. Đường chủ muốn chuẩn bị tuyệt sát một kích, Mục Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Phong tử kỳ đến, Chu Tước Đường đám người điên cuồng hò hét. Điện chủ, chư thiên điện lòng người cũng nắm chặt bắt đầu. Mục Phong ngưng trọng nhìn một màn này, bất quá, hắn cũng không có nhàn rỗi, thần thông chi lực bộc phát. Thái cổ Chu Tước bên người, đằng đẵng 7 cái hỏa diễm vòng xoáy ngưng tụ, hỏa diễm vòng xoáy bên trong, lại ngưng tụ áp xúc ra 7 đạo cực nóng đốt diễm thần kiếm. Mục Phong, một chiêu này chí cao thần thông vì ngươi tiễn đưa, ngươi có thể tự ngạo, chết đi, cửu toàn thiên viêm kiếm. Thái cổ Chu Tước gầm thét, 7 đạo vòng xoáy bên trong thất kiếm điên cuồng gào thét giết ra, 7 đạo kiếm quang đồng thời chém giết hướng Mục Phong thân thể. Thất trọng kiếm khí kinh khủng thanh thế trùng lập đánh tới, muốn đem Mục Phong phá hủy. Chí cao thần thông ta Mục Phong cũng không phải không có, bát hoang, chiến thiên mâu. Mục Phong gào thét, thể nội bạch hổ yêu thần bản nguyên huyết mạch lực bộc phát ra, canh kim chi khí, canh kim thần lôi chi lực làm chủ, những thần lực khác làm phụ. Giống, thiên địa hét giận dữ, bạch hổ ngưng rít gào, bạch hổ trong miệng, phun ra 8 chuôi thuần kim sắc thần mâu mang theo kinh khủng thần uy. Cái này, bạch hổ tộc chí cao sát phạt bí thuật, bát hoang chiến thiên mâu. Ngọa tào, bát hoang mâu đủ, cái này ra hỏa. Tu hành viên mãn. Mục Phong bát hoang chiến thiên mâu ra, cũng cả kinh vô số người trợn mắt hốc mồm. Giết, 8 đạo bát hoang chiến thiên mâu mang theo kinh khủng bạch hổ yêu thần lực, kim hệ lực lượng pháp tắc oanh sát tại 7 đạo kiếm khí bên trong, cường thế xuyên thủng thất trọng kiếm khí, thẳng giết Chiêu Hàn. Bát hoang chiến thiên mâu, Chiêu Hàn đôi mắt co rụt lại, xuất hiện thần sắc sợ hãi. Làm sao có thể, cái này ra hỏa, tu hành viên mãn bát hoang chiến thiên mâu. 8 đạo thần mâu trong nháy mắt xuyên thấu thần lực của hắn lĩnh vực. Xuyên thấu Chu Tước thần hỏa thiêu đốt khu vực, đinh giết tại thái cổ Chu Tước thần khu 8 cái khác biệt vị trí. Cánh, cổ, đầu lâu, lồng ngực cũng bị bắn thủng từng đạo huyết động, thái cổ Chu Tước kêu thảm tiếng rên rỉ vang vọng toàn bộ sinh tử hạp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2946, huyết luyện Chu Tước. Thái cổ Chu Tước tiếng rên rỉ vang vọng hẻm núi, đem đạo chiến mâu kim quang theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Mà 7 đạo thần viêm chi kiếm đồng dạng cuồng bạo chém giết tại Mục Phong trên thân thể, 7 đạo thần viêm chi kiếm trùng lập, một kiếm liên tiếp một kiếm bổ vào Mục Phong thân thể, tam kiếm phá giáp, 4 kiếm gãy xương, Mục Phong cũng bị chém nát nửa bên thân thể, đốt lực kiếm khí tràn vào thể nội. Bành, Mục Phong va chạm nện ở trên vách đá, khảm nạm trong đó, mà thái cổ Chu Tước thân thể khổng lồ rơi xuống nhập nham tương, trong cơ thể hắn đồng dạng bị bát hoang chiến thiên mâu phá hủy. Lưỡng bại câu thương, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn qua một màn này, không dám tin. Hai người vậy mà giết tới lưỡng bại câu thương tình trạng. Cái này Mục Phong, vượt biên tác chiến thực lực thật đáng sợ, kẻ này quật khởi, lo gì không lên đính chiến bảng. Người nào thắng, ai bại, tất cả mọi người con ngươi nhìn chòng chọc vào hai người. Phong ca, đứng lên a, Phong ca. Dược Xuyên bọn người giống to, kêu gọi Mục Phong, đường chủ, đứng lên, giết hắn. Chu Tước Đường người cũng hai tròng mắt đỏ giống giận. Cái này ra hỏa, so với một lần trước cùng ta lúc chiến đấu lại cường đại. Vương Mãng nhìn về phía Mục Phong, sắc mặt khó coi. Mục Phong, chiêu hàn to lớn Chu Tước yêu thần thể lăn tại trong nham tương, hai cánh, đầu lâu, cổ, lồng ngực, cũng bị bát hoang chiến thiên mâu đóng xuyên. Hắn đỏ thấm sắc trong hai con người tất cả đều là không cam lòng, muốn nâng lên đầu lâu của mình, muốn trèo trống mà bắt nguồn từ mình thân thể. Nhưng mà thể nội nặng đến cực hạn thương thế truyền lại đến từng đợt cảm giác bất lực, thần mạch cũng bị bát hoang chiến mâu tức phá hủy. A, trong vách đá Mục Phong gầm thét, vĩnh hằng thần lôi, tu la huyết khí, cũng đang điên cuồng khôi phục hắn nhục thể bị thương cực kỳ nặng thế. Hắn cắn răng tránh thoát ra, đầu lâu hạ nửa bên thần khu cũng nát, máu me đầm đìa, có thể thấy được nội tạng. Vĩnh hằng thần lôi chi lực khôi phục, Mục Phong một tay cầm kiếm, bay về phía thái cổ Chu Tước, chiêu hàn. Mục Phong đứng lên, ngọa tào, cái này ra hỏa, thương nặng như vậy, còn có thể đánh sao? Không thể tưởng tượng nổi, cái này ra hỏa nhục thể sinh mệnh lực quá biến thái. Giờ khắc này, lên vạn mục quang toàn bộ hội tụ trên người Mục Phong, đều bị Mục Phong cường đại sinh mệnh lực rung động. Cái này biến thái, còn lại còn có ba cái sinh tử khế ước chiến người, nhìn qua Mục Phong cắn chặt hàm răng. Đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh dị, sợ hãi. Mục Phong bất tử, vậy kế tiếp, chết cũng sẽ là bọn hắn. Mục Phong, Chiêu Hàn nhìn qua Mục Phong, giờ khắc này, cũng tâm sợ, sợ hãi, hắn làm sao còn đứng được lên. Một hơi, hai hơi, mười hơi, Mục Phong mặt khác nửa bên thân thể ở trong ánh chớp tân sinh mà ra, Chiêu Hàn, triệt để tuyệt vọng. Mục Phong, người nhất định phải đến ta vào chỗ chết sao? Chiêu Hàn giận dữ hết. Ngớ ngẩn đồng dạng vấn đề, ta bế quan trăm năm. Liền là giết ngươi, thủ hạ ta huynh đệ mệnh, người đến nợ máu trả bằng máu. Mục Phong gầm thét, huyết luyện kiếm lô, hắn giơ lên thiên chu hổ phách, thiên chu trong kiếm, phát ra một tiếng phẫn nộ hổ khiếu tiếng gầm gừ. Oanh, một cỗ huyết sắc kiếm khí hồng lưu tràn vào, bao phủ to lớn thái cổ Chu Tước, hình thành một đạo to lớn huyết sắc kiếm lô, bên trong bốc cháy lên kinh khủng luyện hóa thần lửa. Thái cổ Chu Tước chiêu hàn tiếng kêu rên liên hồi, thể nội huyết khí bắt đầu thiêu đốt, huyết nhục bắt đầu thiêu đốt. Liền liền thần hồn cũng đang thiêu đốt. Cả đầu thái cổ Chu Tước đang bị sống sờ sờ luyện hóa. Đường chủ, Chu Tước Đường người gặp một màn này bi thiết lên tiếng. Mục Phong, tha mạng, tha ta, cái này cũng chuyện không liên quan đến ta, là huyết dương hội, là Dương Hải an bài ta đối phó ngươi, tha mạng, ta nguyện thần phục ngươi, Sợ hãi tử vong dưới, Chiêu Hàn từ bỏ tôn nghiêm của mình, tự tôn, từ bỏ tất cả kiêu ngạo, hướng Mục Phong khuất nhục cầu xin tha thứ. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, vẫn như cũ khống chế huyết luyện kiếm lô luyện hóa Chiêu Hàn. Là Dương Hải muốn đối phó nhóm chúng ta, chiến tôn Dương Hải. Làm sao có thể, huyết dương hội như thế lớn thế lực. Làm sao lại đối phó nhóm chúng ta, chư thiên điện người, còn có những người khác nghe vậy đều là không thể tưởng tượng nổi. Mà Dương Hải chung quanh thánh cung đệ tử, đều là chấn kinh nhìn về phía Dương Hải. Tên khốn đáng chết này, Dương Hải trong lòng giận mắng, Chiêu Hàn vậy mà sợ chết mọc ra hắn. Mục Phong, thả ta một đầu sinh lộ đi. Tiểu tạp chủng, người thật muốn ác như vậy tâm, ta chúng ngươi về sau chết không yên lành, vạn kiếp bất phục, ta Chiêu Hàn không cam lòng, không cam lòng Không, thái cổ Chu Tước giữa tiếng kêu gào thê thảm, Chu Tước yêu thần nhục thân bị luyện hóa thành đỏ thắm hồng sắc thần dịch, thần hồn bản nguyên cũng bị luyện hóa dung nhập trong đó, Chu Tước ý thức phát ra một tiếng rên rỉ, triệt để tử vong, nồng đậm oán khí thành sinh tử trong hạp cốc lại một đạo oán linh. Thái cổ Chu Tước, Chiêu Hàn, vẫn thần dịch cuồn cuộn dung hợp, ngưng tụ thành một cái ẩn chứa hắn tất cả huyết khí tinh hoa, bản nguyên tinh hoa, thần hồn tinh hoa Chu Tước huyết thần đan. Cái này đan bay vào Mục Phong trong tay, Mục Phong nhận lấy. Chiêu Hàn cũng chết, không thể tưởng tượng nổi, thần đế cảnh giới ngũ hành viên mãn Chiêu Hàn, lại bị một cái thần đế tam chuyển người mới giết, cái này Mục Phong, muốn danh dương thánh cung. Kẻ này tương lai, tất trèo lên chiến bảng, không, thậm chí là đấu tôn cũng không nhất định. Chiêu Hàn triệt để vẫn lạc. Nhưng Mục Phong uy danh, trong chớp nhoáng này tăng lên tới đỉnh điểm. Đường chủ, kia còn lại ba tên sinh tử khế ước Chu Tước Đường thánh cung đệ tử, đã là dọa đến thân thể run run. Chiêu Hàn cũng chết tại Mục Phong trong tay, vậy bọn họ đâu? Quả nhiên, Mục Phong ăn vào mấy cái khôi phục thần lực thần hồn thần đan, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía còn lại ba người. Ba người gặp Mục Phong trông lại, kém chút không có dọa đến bắp chân mềm nhũn sụi lơ ngồi dưới đất. Giờ khắc này, toàn bộ Chu Tước Đường nhân vọng hướng Mục Phong, đều là thần sắc kinh biến, tràn ngập sợ hãi. 13 người, chết 10 cái, còn thừa lại 3 người các ngươi, hiện tại, ai đến? Mục Phong nhìn về phía còn lại 3 người, phù phù, 3 người vậy mà đồng thời dọa quỳ trên mặt đất, hướng Mục Phong cầu xin tha thứ. Mục Phong sư đệ, không, Mục Phong sư huynh, tha mạng, tha nhóm chúng ta một mạng đi, nhóm chúng ta sai, nhóm chúng ta không nên giết người người, đây đều là chiêu hàn mệnh lệnh nhóm chúng ta mới xuống dưới sát thủ, nhóm chúng ta nguyện ý rời khỏi Chu Tước Đường, gia nhập ngươi Chư Thiên Điện, Mục Phong sư huynh, tha mạng. Ba người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giờ khắc này cũng từ bỏ tất cả tôn nghiêm. Thế giới này, có chút sai lầm có thể đền bù, có thể tha thứ, bất quá, vừa lúc, các người phạm sự tình là không cách nào làm cho ta tha thứ, cũng đứng lên cho ta, như cái nam nhân, hướng ta tiến công, chiến đấu. Mục Phong phẫn nộ quát, nhìn qua không muốn tôn nghiêm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ba người, trong lòng của hắn không có bất luận cái gì thương hại, chỉ có buồn nôn. Mục Phong, người thật muốn như thế tuyệt sao? Ba người đứng dậy, hai con người đỏ thấm kiên quyết nhìn qua Mục Phong. Ra chiêu, ta để các người ba cái cùng tiến lên, đánh giết ta, các người mới có duy nhất mạng sống cơ hội. Mục Phong lạnh như băng nói, người không cho nhóm chúng ta đường sống, kia tất cả mọi người khác sống, giết. Ba người sợ cực sinh gan, gào thét tuyệt vọng lấy bộc phát tự mình tất cả thần lực phóng tới Mục Phong. Cảm tạ phúc lẫn lộn, các đại ca, lão Trương giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2947, khế ước chiến cuối cùng. Trảm thiên kiếm quang trùng trùng điệp điệp xé rách mà đến, ngàn vạn kiếm ảnh hội tụ một kiếm. Gào thét hỏa long, cuồn cuộn bên trong mang theo kinh người lực bộc phát cùng đốt lực đánh tới, khí thế kinh người. Còn có kia trấn áp vạn cổ thần ấn, hóa thành một đạo thái cổ thần sơn băng diệt đánh giết mà xuống. Ba tên thần đế tứ chuyển cường giả, cũng không thể phủ nhận bọn hắn cường đại, mặc dù cũng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đó cũng là bởi vì tâm tính sụp đổ. Cái này liên thủ công kích phía dưới, so sáu tên thần đế tam chuyển càng có hơn lực uy hiếp. Bát hoang, chiến thiên mâu, Mục Phong cũng không dài dòng, càn khôn bên trong, thần lực hội tụ thành một đầu bạch hổ khiếu thế, bạch hổ trong miệng, phun ra tám chuôi tràn ngập sát phạt chi khí, cuồng bạo thần lực chiến thiên thần mâu. Tám đạo mâu quang thông thiên triệt địa, kinh khủng bạch hổ yêu thần uy phóng thích. Bành, bành, bành, ngàn xếp chém tới kiếm quang, vẫn là hỏa long, kia thái cổ thần sơn ấn. Tại tám đạo kinh khủng thần quang bạo kích phía dưới trực tiếp bị oanh bạo, uy thế kinh khủng đánh nổ thần thông, tám đạo phá diệt mâu quang thẳng giết ba người. Lại là chiêu này, bát hoang chiến thiên mâu, không, Mục Phong, tha mạng, a, ba người gào lên đau xót sợ cực, tám đạo mâu quang tùy tiện đâm rách ba người mạnh nhất phòng ngự, hai hai giết ra, đinh giết tại lồng ngực, đầu lâu. Phốc phốc, ba người thần thể trong nháy mắt bị xuyên thấu, đầu lâu cũng bị đánh nổ. Tám chuôi bát hoang chiến thiên mâu lơ lửng tại không. Ba người thi thể vẫn lạc. Thần hồn muốn trốn, Mục Phong cửu u thần lực quét sạch mà ra, ba người thần hồn kêu thảm, bị nuôi dưỡng nhập cửu u càn khôn bên trong, hồn phi phách tán, triệt để vẫn lạc. 13 tên sinh tử khế ước chiến Chu Tước Đường đệ tử, toàn diệt. Mục Phong huyết luyện ba bộ thi thể, giờ khắc này, thiên địa im ắng, vừa vặn, thể nội khí huyết thiêu đốt hầu như không còn, tốc chiến tốc thắng. Tất cả ánh mắt tụ vào ở trên người hắn, bị hắn hôm nay chiến tích khiếp sợ. 13 vị thần đế, 8 tên thần đế tam chuyển, 4 cái thần đế tứ chuyển, 1 cái thần đế cảnh giới viên mãn. Toàn bộ hao tổn Mục Phong một người chi thủ, không có một người là tu vi, cảnh giới so Mục Phong thấp. Thái cổ Chu Tước huyết mạch cũng chiêu hàn, càng là vẫn lạc Mục Phong trong tay, bị hắn vượt qua 2 cái cảnh giới đánh giết. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù không phải chiến bảng cấp bậc chiến đấu. Thế nhưng là, không thể không nói một câu đặc sắc, rất nhiều nhân vọng hướng Mục Phong ánh mắt bên trong đều đã mang lên kính sợ. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Chu Tước Đường người từng cái ủ rũ, Chiêu Hàn chết, bọn hắn đường chủ cũng chết. Cũng có thực lực chỉ ở Chiêu Hàn phía dưới Chu Tước Đường cường giả đôi mắt bên trong sáng lên sáng rực, kia là dã tâm. Chiêu Hàn chết, chẳng phải là nói, bọn hắn có thượng vị cơ hội. Mục Phong, Mục Phong, Mục Thủ, Điện Chủ, mà giờ khắc này, Chư Thiên Điện người toàn bộ gieo hò xôi trào, không dám tin, bọn hắn Điện Chủ, Mục Phong, vậy mà thật nghịch thiên cải mệnh, thắng. Mông Phương bọn người nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong càng là nhiều sùng kính, còn có một loại cảm giác bất lực, sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người là cùng đi, tận mắt nhìn thấy hắn Phong Vương, vấn đỉnh đỉnh Phong, thời đại Chi Vương. Bây giờ lại thấy hắn đánh giết viên mãn thần đế, giết ra uy danh hiển hách, hắn đi được quá nhanh, quang huy che giấu nếu có người. Lạc Viễn Sơn, đối thủ của ngươi đi được nhanh như vậy, ngươi biết không? Mục Phong, Dương Hải sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt bên trong thần quang khiên động không chừng, không biết rõ lại nghĩ cái gì. Quá lợi hại, cái này ra hỏa, ta tự nhận không bằng a. Tề Trùng thở dài nói, cùng cảnh giới bên trong, hắn cơ hồ còn không có phục qua người khác. Bất quá Mục Phong thực lực, hắn phục, nay ngày sau, người đi hỗn độn khổ tu, đấu chiến càn khôn điển, cuồng bạo chiến quyết, không tu hành đến đệ cửu trọng cảnh giới, không cho ngươi xuất quan. Tề Phi nhìn mắt Tề Trùng nói, cái gì, đệ cửu trọng, đại ca, ta hiện tại vẫn chỉ là thứ thất trọng a, đệ cửu trọng, đều phải vượt qua ngươi, nhóm chúng ta từ từ sẽ đến không được sao. Tề Trùng bi thiết, ít lại nhải, người muốn lấy sao lại cùng cảnh giới bên trong, chỉ có thể bị người khác áp chế quang huy sao trở về liền lăn đi tu hành. Tề Phi quát lạnh, một bàn tay đập vào Tề Trùng trên đầu. Đệ cửu trọng a, đơn giản chính là ác mộng, ai? Khu vực chủ thần nhìn qua Mục Phong, cường đại thần mâu bên trong cũng toát ra dị sắc. Bát hoang chiến thiên mâu, đế phong đại nhân ban thưởng cho hắn đi. Ngắn ngủi trăm năm, dù là có đầy đủ tài nguyên, cũng khó viên mãn. Cái này ra hỏa, trực tiếp tu hành viên mãn. Đây là cái gì thiên phú, đây chính là thời không thần thể nghịch thiên chỗ. Mục Phong, ta cũng đối ngươi đến hứng thú đâu. Khu vực chủ thần đồng hạo tự nói thì thào. Mục Phong luyện ra huyết thần đan, bay lên ly khai sinh tử hạp bên trong truyền đến vạn linh tiếng gào thét, phảng phất cung tiễn bên thắng rời đi. Mục Phong, sinh tử hạp hai bên bờ người đều cung kính nhường ra một lối đi, kính úy nhìn qua hắn. Ha ha ha ha, điện chủ, thật xinh đẹp, trận này giết đến thống khoái. Đúng vậy a, Mục thủ, ta còn không có như thế bội phục qua một người, ngươi là người thứ nhất, về sau ta xem Chu Tước Đường các cháu ai dám tìm đến nhóm chúng ta phiền phức, không phục, xử lý hắn. Quá mạnh, điện chủ, nhận lấy đầu gối của ta, ha ha, cường tráng quá thay. Chư thiên điện đám người hơi đi tới, chúng tinh phủng nguyệt, ca ngợi thanh âm vang lên liên miên. Mục huynh, thống khoái a, bội phục bội phục, Tề Trùng cũng đi tới cười nói. Không có nhục chỗ trông mong, Mục Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn liếc nhìn một cái, nhìn về phía Dương Hải. Dương Hải, huyết dương hội, đây hết thảy phía sau kẻ chủ mưu. Mục sư đệ, chúc mừng, bất quá, trước đó chiêu hàn lời nói. Dương Hải tới cười nói, chiêu hàn lời nói đơn giản là khiêu khích ly gián, Dương Hải sư huynh yên tâm, ta làm sao lại tin tưởng hắn. Mục Phong cười nhạt nói, đôi mắt trông được không ra một tia địch ý, lửa giận. Hừ, Dương Hải, khẩu Phật tâm xa, thù này, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Mục Phong trong lòng lạnh lùng, huyết dương hội thế lực quá kinh khủng. Hắn không sợ, thế nhưng là, bây giờ không cần thiết chính diện vạch mặt, hắn không sợ, không có nghĩa là hắn người sẽ không sợ, vạch mặt. Về sau phiền phức liên tục không ngừng. Hắn sớm lấy không phải trước đây không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sẽ chỉ làm ẩu thiếu niên, ban đầu tâm dù chưa biến, thế nhưng là hắn hiểu hơn đến cái gì là giang hồ, tự mình nên như thế nào phức tạp hoàn cảnh bên trong sinh tồn được. Như thế thuận tiện, cái này chiêu hàn cũng là ghê tởm, trước khi chết còn muốn chuyển biến xấu nhóm chúng ta quan hệ, tính toán ngươi. Dương Hải cười nói, cái này Mục Phong, coi như thức thời. Lòng người phức tạp, luôn có loại này đùa nghịch ám chiêu chó, không giết xong. Mục Phong cười nói, tôi có chỗ chỉ, ha ha, hai người đơn giản phiếm vài câu, Dương Hải hướng Tề Phi ôm quyền, gật gật đầu, dẫn người ly khai. Điện chủ, cái này Dương Hải, Mông Phương muốn nói lại thôi, cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần hỏi, trong lòng ta biết rõ, Tề Trùng, Tề Sư Huynh, có thể hay không uống rượu tụ lại. Mục Phong khoát khoát tay, nhìn về phía Tề gia huynh đệ hai người. Uống, nhất định phải uống, ha ha, được đến cái tiệc ăn mừng. Tề Trùng cười nói, đông. Tề Phi một đấm đánh vào Tề Trùng trên đầu, Tề Trùng kêu thảm, đạm mạc nói, không uống, đi, cút về bế quan. Tề Phi kéo lấy Tề Trùng trực tiếp đi, Tề Trùng đắng chát hướng Mục Phong dừng lại bất đắc dĩ chớp mắt. Mục Phong ngạc nhiên, cười cười, dẫn người ly khai hồi trở lại Chư Thiên Điện, đồng thời danh chấn 16 khu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2948, Hỗn Độn Lịch Luyện. Một trận sinh tử khế ước đấu, khiêu chiến 13 hùng, ngược sát tam chuyển, đánh giết tứ chuyển, nghịch sát ngũ chuyển, một trận chiến này nhường Mục Phong trừ thời không thần thể thiên phú nổi tiếng 16 khu, vạn yêu thánh cung bên ngoài, còn có hắn cường đại cái người thực lực tác chiến. Chư thiên điện, đám người bao tầng quán rượu hoan hô, chúc mừng Mục Phong một trận chiến này đại hoạch toàn thắng. Về sau nhóm chúng ta chư thiên điện liền muốn đứng lên, ha ha, ta xem cái này 16 khu, ai còn dám xem nhẹ nhóm chúng ta. Đúng vậy a. Một trận chiến này Mục thủ cũng đánh ra ta Chư Thiên Điện uy danh cùng huyết tính, các vị, kính Mục thủ. Kính Mục thủ, Đám người nâng chén ăn mừng, kính Mục Phong. Làm, về sau, ta Chư Thiên Điện, mọi người chúng ta, đều sẽ càng ngày càng mạnh, mạnh đến đệ tử khác nghe được tên của chúng ta, đều sẽ sinh lòng lòng kính sợ. Mục Phong nâng chén cười nói, cùng tiến thối, cùng nỗ lực, làm. Đám người hào hùng tận trời, đối tương lai cũng tràn ngập lòng tin cùng hy vọng. Có tính toán gì không? Thác Bạt Thanh Hải ngồi tại Mục Phong bên cạnh hỏi. Chờ tiếp qua nhiều thời đại, những người này, mạnh hơn một chút, liền có thể thử hướng thế lực khác ra tay, đánh ra chúng ta địa bàn, chẳng qua trước mắt mà nói, còn cần ẩn nhẫn. Mục Phong trầm giọng nói, Dương Hải chỗ nào không có cùng hắn vạch mặt là đúng, bất quá, người âm thầm cảnh cáo cũng làm cho hắn về sau đoạn tại mời chào tâm tư của ngươi. À, Dương Hải, Huyết Dương Hội, có dũng khí âm ta tính toán ta, ta sớm muộn cũng sẽ tìm bọn hắn, hiện tại trước hết để cho bọn hắn đắc thế mấy trăm năm lại có làm sao. Mục Phong cười lạnh, Dương Hải, Huyết Dương Hội mới là phía sau tính toán người. Hắn biết rõ, thế nhưng là hắn không thể có cái gì động tác, không cách nào trả thù. Chu Tước Đường phiền phức xem như giải quyết. Chu Tước Đường, Chiêu Hàn bị giết về sau, nội bộ cũng là xuất hiện náo động, mấy cái Chu Tước Đường ngũ hành viên mãn thần đế cao tầng là tranh đoạt đường chủ vị trí, cũng là bộc phát một trận nội bộ tranh quyền đoạt lợi chi chiến, ngược lại không người đến gây sự với Chư Thiên Điện. Đương nhiên, Mục Phong đánh giết Chiêu Hàn đám người trận chiến kia cũng hình thành không nhỏ uy hiếp, cũng không có người dám lại tìm đến Mục Phong phiền phức. Phá tan Chư Thiên Điện dễ dàng, thế nhưng là, đánh giết Mục Phong khó, vạn nhất cái này ra hỏa lại tới cái sinh tử khế ước chiến, là nhận hay là không nhận đón, rất có thể bị hắn giết chết. Không tiếp, lại không có mặt mũi, bị người nhạo báng. Cho nên, không gây cái tên điên này là lựa chọn tốt nhất. Mục Phong luyện chế một nhóm thời không thần tinh, giao cho Chư Thiên Thần Điện người. Nhân thủ một cái cấp cho bọn hắn tu hành sử dụng. Hắn cũng thường thường đi buôn bán thời không thần tinh, trong lúc nhất thời trở thành một loại cực kỳ nổi danh, lửa nóng tu hành tài nguyên. Thậm chí có rất nhiều chiến trên bảng chiến tôn cũng cảm thấy hứng thú, hướng Mục Phong mua sắm. Mục Phong cũng tại trong phường thị mua sắm một khối địa bàn, xây dựng một cái cửa hàng, buôn bán thời không thần tinh, dược xuyên luyện chế thần đan, thu liếm tài phú. Khi thì, Mục Phong cũng sẽ đi Vạn Yêu Thánh vực đầu tiên thí luyện thiên địa thí luyện. Hỗn độn, Vạn Yêu Thánh vực, tại Nam Thiên Vũ tận cùng vũ trụ, cũng có một mảnh hỗn độn thiên địa, hỗn độn thần hải. Hỗn độn thần hải bao khỏa tại toàn bộ tận cùng vũ trụ như trứng gà, giới bên trong là lòng đỏ trứng, hỗn độn thần hải chính là bao khỏa toàn bộ lòng đỏ trứng lòng trắng trứng, hỗn độn thần hải bên trong thiên địa so thần giới còn bao la. Trong đó có vô số tài nguyên, cũng có vô tận bảo tàng, cơ duyên, đương nhiên, cũng khắp nơi đều là sát cơ. Cường đại đế thú, địa vực thú chủ. Tại hỗn độn thần hải bên trong cũng không hiếm lạ, hỗn độn phong bạo xé rách hết thảy, các loại hiểm địa hung hiểm chi địa, thiên địa tự nhiên sát trận, dạng gì quái sự tình nơi này đều có thể gặp phải. Mênh mông giữa thiên địa, bao phủ hỗn độn chi khí, bạo ngược hỗn độn thần khí, bình thường thần không cách nào hấp thu luyện hóa. Mặc dù, nơi này thời gian trôi qua càng nhanh, nhưng mà sẽ rất ít có người tới đây tu hành bản nguyên, đều là đến ma luyện tự mình, hoặc là tìm kiếm cơ duyên, săn sát thần hung thú kiếm tiền. Một tòa minh mông thanh sắc cổ thần cung lơ lửng ở giữa không trung, có cường giả thời khắc tỏa chấn nơi này, đóng giữ đại lượng yêu thần thiên vệ. Đây là Vạn Yêu Thánh cung tại hỗn độn biên giới truyền tống thần cung. Truyền tống trong thần trận, quang mang xen lẫn, một đám người xuất hiện trong điện. Trong đó đi ra không mấy người, chính là Mục Phong mấy huynh đệ. Hỗn độn thần hải, lại trở về. Mục Phong ra thần cung, nhìn qua giữa thiên địa bao phủ một mảnh hỗn độn chi khí địa phương, nơi này trong không khí phun trào đều là cuồng bạo đục ngầu năng lượng. Có rất ít tu sĩ có thể hấp thu nơi này một chút năng lượng, bất quá một chút thuần huyết yêu thần huyết mạch cường đại thánh cung đệ tử lại là có thể tu hành, có thể hấp thu luyện hóa trong hỗn độn một chút năng lượng. Cùng nhân tộc khác biệt, một chút thuần huyết yêu thần, dù sao căn nguyên đến từ hỗn độn, mà nhân thần chủng tộc là vũ trụ sinh ra sau mới có nhân tài mới nổi. Mục Phong bọn hắn tu hành thú thần quyết, thế nhưng là như là trong hỗn độn hung thú đồng dạng tự do hấp thu nơi này hỗn độn chi lực mà không có ảnh hưởng gì. Ta muốn tìm thái cổ thập đại hung trùng bên trong chiến đấu thần trùng, kiếm bướm ong chúa, loại này hung trùng, bây giờ đã tuyệt tích thần giới, chỉ có trong hỗn độn còn có sống sót. Dược Xuyên nói, hắn muốn bồi dưỡng mình loại thứ hai cường đại bản mệnh cổ trùng. Loại thứ nhất là phệ long chu, cũng là thập đại hung trùng một trong. Mênh mông hỗn độn, thiên địa bao la, so thần giới còn lớn hơn, người muốn làm sao tìm? Mục Phong hỏi, hắc hắc, ta tự nhiên có biện pháp, đây là tốt nhất một cái kiếm độc phong. Thể nội có kiếm bướm ong chúa huyết mạch bị ta rèn luyện thành ra nửa thuần huyết, chỉ cần tới gần kiếm bướm ong chúa ngàn vạn dặm cự ly, nó sẽ có cảm ứng. Mà kiếm điệp đế vương phong ưa thích sinh hoạt tại biển hoa chi địa, hoặc là sinh hoạt tại thiên địa kiếm khí đản sinh địa phương, thôn phệ thiên địa kiếm khí, rất lợi hại đâu. Tử Dược, Phong Ca, các ngươi thiên diễn thần kiếm đều là bọn hắn ưa thích đồ ăn, hắc hắc, có thể nghĩ biện pháp phóng thích kiếm khí, khắp nơi dẫn dụ. Dược Xuyên cười nói, đã sớm cũng dự định tốt, Mục Phong bọn hắn cũng là tới tu hành thú thần quyết, có thể thuận tiện giúp Dược Xuyên bắt được cái này hung trùng tốt nhất. Thiên địa kiếm khí nồng đậm chi địa, để cho ta nhìn một chút. Mục Phong khâm thiên thần mâu mở ra, ánh mắt phóng xuất ra một cỗ kinh khủng thần niệm thị lực bao phủ mà ra, có thể thấu xem ngàn vạn dặm bên ngoài, cũng có thể cảm ứng rõ ràng trong hỗn độn các loại năng lượng. Tại phía tây nam, Mục Phong cảm ứng được, cái phương hướng này thiên địa kiếm khí, khác biệt cái khác địa phương, dị thường nồng đậm, kết hợp mua sắm một trận mơ hồ đại khái hỗn độn địa đồ. Kiếm hải, cái phương hướng này, thiên địa kiếm khí nhất là nồng đậm. Mục Phong ngón tay một cái phương hướng nói, ha ha, vậy liền đi cái phương hướng này, nghe đồn 8.000 vạn trong ngoài có một mảnh kiếm hải, chỗ nào hỗn độn kiếm khí nồng đậm vô cùng, rất có thể có kiếm điệp đế vương phong. Dược Xuyên quyết định nói, đi thôi, Mục Phong, Tử Dược, Dược Xuyên, Thiên Thứ, mấy người ly khai truyền tống thần cung, dấn thân vào hướng mênh mông hỗn độn thần hải bên trong, rất nhanh biến mất tại mảnh này thấy không rõ phía trước bao phủ sương mù giữa thiên địa. Ở trong hỗn độn, trừ đặc thù hung thú, cũng chỉ có thần đế cảnh giới cường giả thế nhưng là miễn cưỡng tầng trời thấp phi hành, cái này không gian trọng lực quá cường đại. Ba người mới vừa bay ra mấy ngàn dặm, liền gặp một chút hỗn độn hung thú, cũng có phát động công kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2949, Hoàng Kim Kiếm Mãng. Bất quá những này hung thú thực lực cũng không dám, thần hoàng cảnh giới, thần tôn cảnh giới chi phối, bị tán phát thần lực chấn sau khi đi cũng không dám tiếp tục công kích. Trong hỗn độn hết thảy cũng có vẻ khổng lồ như vậy, che trời cổ thụ có thể cao tới mấy vạn mét, như là từng chuôi chống đỡ đến ô lớn, thân cây càng là kiên cố đến có thể so với thần thiết. Nơi này sinh hoạt sinh vật cũng đều là một chút cự thú, liền liền con muỗi cũng to đến như là từng cái máy bay chiến đấu. Bốn người đi xuyên qua to lớn trong rừng cây, vang lên bên tai đều là côn trùng kêu vang cùng tiếng thú gào, hình thành hỗn độn trong cổ lâm kỳ lạ chương nhạc. Hơn một canh giờ, phi hành mấy vạn dặm về sau, phát triển hung thú càng ngày càng nhiều, mấy người vốn chính là đến rèn luyện, cũng không ẩn nấp tự mình cường đại sinh mệnh bản nguyên khí tức, sẽ dẫn tới một chút địa bàn lên cường đại hung thú công kích. Để mắt, chiến đấu đánh giết, lấy hung thú tinh hạch, tinh huyết, xem không vừa mắt trực tiếp vượt qua cũng không dây dưa. Bốn ngày sau, mấy người rốt cục đi vào một mảnh kỳ lạ hải vực. Vùng biển này bên trong, không rõ ràng lấy một cỗ cường đại hỗn độn kiếm khí, nước biển bên trong cũng tràn ngập một cỗ tự nhiên thiên địa kiếm khí pháp tắc cực kỳ cường hãn. Kiếm hải, trong hỗn độn đặc thù hỗn độn kiếm hải. Mục Phong cảm giác mảnh này thải sắc hải vực nói, đến cùng dạng gì nguyên nhân mới có thể hình thành đại quy mô như vậy kiếm hải, bất quá nơi này thật đúng là một cái cảm ngộ thiên địa kiếm pháp tốt địa phương. Bạch Tử Dược cảm thụ nơi này các loại sen lẫn cuồng bạo kiếm ý, kiếm đạo pháp tắc, đôi mắt bên trong thần quang sáng chói. Kiếm Độc Phong không có phản ứng, Phong Ca, Tử Dược, phóng thích các ngươi thiên diễn thần kiếm bản nguyên kiếm khí, xem có thể hay không hấp dẫn kiếm điệp đế vương phong. Dược Xuyên nói, ừm, Mục Phong gật đầu, phóng thích thiên chu hổ phách kiếm khí kiếm ý, một cỗ cường đại thiên địa kiếm ý quét sạch phóng thích mà ra. Bạch Tử Dược cũng là như thế, bất quá, hắn thiên diễn thần kiếm khí tức, so Mục Phong thiên chu thần kiếm càng mạnh. Bốn người hóa thành bốn đạo thần quang xông vào kiếm hải, bốn phía cảm giác, Mục Phong khâm thiên thần mâu cũng là tại lớn diện tích tìm kiếm. Oanh, đột nhiên, kiếm hải bên trong, một cỗ kinh khủng kiếm ý đột nhiên xông lên trời không, sau đó, một đạo chém rách biển lớn kiếm quang theo phía dưới phách lên đến, cuồng bạo kiếm khí bao phủ Mục Phong bốn người, muốn đem bốn người xé rách chém giết. Hừ, diệt thế lôi dương, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, dù sao nhanh nhất, thần lôi hội tụ, xen lẫn thành dương, một đạo to lớn lôi dương trong nháy mắt ngưng tụ bắn giết mà ra, đánh về phía đạo này bổ ra kiếm quang. Ầm ầm, một cỗ cực kỳ cuồng bạo kiếm khí, lôi lực đối bính, phương viên ngàn dặm bị hai cỗ năng lượng chấn động quét sạch, một chút đảo nhỏ trực tiếp bị chấn nát. Giống, phía dưới kiếm hải bên trong, một đầu cự thú phóng lên tận trời, thân thể cự dài. Cái này rõ ràng là một đầu hỗn độn kiếm mãng, dài mấy vạn trượng, hình thể to đến kinh người, có thể thôn nhật nguyệt, trong miệng sinh trưởng to lớn sắc bén kiếm răng, toàn thân là màu hoàng kim, bá khí uy vũ. Mà phần lưng của nó, một loạt kim sắc to lớn kiếm cốt chỉ thiên mà lên, cảnh giới rõ ràng là tại thần đế chi cảnh. Đế thú, Mục Phong bọn hắn đến như vậy lâu, còn rất ít trông thấy đế thú. Đầu này hoàng kim kiếm mãng gào thét, trong miệng thốt ra một ngụm minh mông cuồn cuộn kiếm khí oanh sát mà đến, kiếm ý kinh người, bị bốn người cường đại sinh mệnh bản nguyên, còn có thiên diễn thần kiếm hấp dẫn mà hiện. Thần đế tam chuyển, ta đến chiến hắn. Bạch Tử Dược chủ động mời chiến, gầm lên giận dữ, thiên diễn thần kiếm bắn giết mà ra, quán chú kiếm đế thần lực. Phong, phong, phong, thiên diễn thần kiếm hóa thành chín đạo trảm thiên kiếm quang, tại phun ra cái này minh mông cuồn cuộn kiếm khí bên trong chém ra từng đạo kiếm đạo, chém giết hướng hoàng kim kiếm mãng. Oanh, hoàng kim kiếm mãng to lớn cái đuôi quét qua mà lên, vậy mà phát ra một đạo kiếm âm, phần đuôi sáng lên thần quang, một vòng lớn kiếm mang bổ về phía chém tới chín kiếm, đem chín kiếm bành bành chém vỡ, hội tụ thành một thanh thần kiếm đánh lui. A, à, tốt thần thông, lại ăn ta một kiếm này, mãng hoang kiếm răng. Bạch Tử Dược gầm thét, thể nội thú thần chi lực, cửu thiên kiếm thần lực, thiên diễn kiếm khí sôi trào, hội tụ bổ ra chín đạo man hoang kiếm nha, đây là chính Mục Phong cũng dùng không ra thần thông. Ầm ầm, chín đạo man hoang kiếm nha cuồng bạo đánh vào hoàng kim kiếm mãng hộ thể kiếm khí bên trên, trực tiếp oanh bạo nổ nát vụn kiếm khí, đánh vào hoàng kim kiếm mãng thân thể. Hoàng kim kiếm mãng kêu thảm, bị chín kiếm đánh bay, thể nội xương cốt cũng bị chấn nát. Nó kêu thảm mà chạy, muốn trốn vào kiếm hải, Bạch Tử Dược nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt hóa thành một đạo cực tốc kiếm quang đuổi kịp, một kiếm đâm vào hoàng kim kiếm mãng thân thể, sau đó theo phần đuôi kiếm quang xé rách hoạch hướng đầu lâu. Hoàng kim kiếm mãng toàn bộ nghiêng người, bị một kiếm xé rách mà lên, tiên huyết cuồng phún, vạn mét mãng thân, trong nháy mắt bị phá ra, hoàng kim kiếm mãng gào lên đau xót. Đại ca, cho, Tử Dược một tiếng gầm nhẹ, thần lực quăng lên to lớn hoàng kim kiếm mãng bay đánh tới hướng Mục Phong. Thần đế cảnh giới kiếm thú, tốt nhất tự nhiên là luyện thành kiếm đạo huyết thần đan, bản nguyên, thú hồn, huyết khí, cũng không có chút nào lãng phí. Ha ha, nhìn ta cho ngươi luyện một quả thuốc đại bổ, huyết luyện kiếm lô. Mục Phong cười to, tu la càn khôn bên trong tuôn ra một cỗ minh mông tu la huyết thần lực bộc phát ra, bao phủ hoàng kim kiếm mãng, ngưng tụ thành một phương to lớn huyết sắc kiếm lô, kiếm khí phân giải hoàng kim kiếm mãng, huyết luyện chi hỏa thiêu đốt. Tùy tiện đánh giết hoàng kim kiếm mãng, kiệt tiểu tử, thực lực thật mạnh. Nơi xa, có mấy người lơ lửng tại kiếm hải giữa không trung nhìn qua. Đây là năm cái thần đế, khí tức không yếu, cũng có thần đế tam chuyển, còn có cái thần đế tứ chuyển cường giả. Trông thấy sao, kia tiểu tử dùng kiếm, tiên thiên thần bảo, thiên diễn chi kiếm A, đỉnh cấp trọng bảo, còn có cái kia tiểu tử dùng kiếm, cũng là tiên thiên thần kiếm. Mấy cái này ra hỏa, lai lịch ra sao bốn người, hai cái liền người mang trọng bảo. Năm người này nhìn về phía Mục Phong ánh mắt của bốn người có biến hóa. Trong hỗn độn, có rất nhiều hỗn độn thợ săn, bọn hắn tu vi thấp nhất cũng tại thần đế, tối cao có thần chủ đại năng, đến từ khác biệt thần giới thần tộc, thậm chí có đến từ cái khác thần giới vũ trụ. Hỗn độn là cái chân chính hung hiểm vạn phần địa phương, ở chỗ này, bối cảnh vô dụng, chúa tể nhi tử, dù là giết ngươi, cha ngươi tại minh mông trong hỗn độn cũng khó đến ngươi, toàn bộ nhờ thực lực. Vạn yêu thánh vực, thậm chí cái khác chí cao thần vực cường giả các tinh anh cũng ưa thích ở trong hỗn độn lịch luyện, mạo hiểm, nơi này có chân chính giết chóc, tử vong, cũng có thể để ngươi một bước lên trời cơ duyên. Mục Phong bọn hắn loại này bước vào trong hỗn độn, săn giết hung thú tu hành, tìm kiếm cơ duyên người, đồng dạng có thể được xưng là hỗn độn thợ săn. Đương nhiên, cũng có chân chính coi đây là sinh, là nghề nghiệp hỗn độn thợ săn. Đầu này hoàng kim kiếm mãng, rất nhanh liền bị Mục Phong huyết luyện thành một đạo nắm đấm lớn kiếm mãng huyết thần đan, kiếm mãng bản nguyên, huyết tinh tức, thú hồn, toàn bộ cũng luyện hóa dung nhập cái này đan bên trong, cái này đan nếu là bán ra, giá cả chỉ sợ cũng có thể bán ra cái 8-9 ngàn vạn cực phẩm thần tinh chi phối. Mục Phong trong tay còn không có luyện hóa chu tước huyết thần đan, càng thêm chân quý, ngũ hành bản nguyên thần đế huyết thần đan. Tử Dược cười hì hì nói tiếng cảm ơn nhận lấy, cũng không kịp luyện hóa, về sau thu thập càng nhiều, cùng một chỗ luyện hóa mới có một cái chất thuế biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2950, lòng người hiểm ác. Mục Phong cũng phát hiện nơi xa quan sát bọn hắn 5 người, không để ý đến, cảnh giác liền tốt. Kết quả, 5 người kia lại là bay tới, cầm đầu một tên thanh y nam tử cách rất xa cười nói, mấy vị tốt bản lĩnh, cái này hoàng kim kiếm mãng cũng không quá dễ đối phó, vị huynh đệ kia vậy mà liền tùy tiện đánh giết. Mục Phong mấy huynh đệ nhìn lại, 5 người này là có lòng bắt chuyện a? Bốn vị huynh đệ cũng là hỗn độn thợ săn sao? Thanh y nam tử cười tủm tỉm nói, ta gọi Dương Minh, hỗn độn thợ săn, nhóm chúng ta ở chỗ này thật lâu, hiếm thấy gặp phải mấy vị đạo hữu. Ta gọi Diệp Phong, các vị có chuyện gì không? Mục Phong sắc mặt bình tĩnh hỏi. Ha ha ha ha, hoàn toàn chính xác có chút việc, nhóm chúng ta gặp các vị thực lực tu vi cũng không tệ, không biết rõ có hay không cơ hội hợp tác một cái. Mấy huynh đệ chúng ta phát hiện kiếm nguyên thần quả, bất quá có thần đế cảnh giới ngũ chuyển cường đại hung thú thủ hộ, không có nắm chắc tất thắng, nếu là mấy vị huynh đệ hợp tác, có thể cùng một chỗ đánh chạy kia thủ hộ hung thú. Kiếm nguyên thần quả mọi người chia đều a. Dương Minh cười ha hả nói, kiếm nguyên thần quả, Tử Dược nghe xong đến hứng thú, kiếm nguyên thần quả, chưa đột phá kiếm đạo bản nguyên kiếm tôn phục dụng, có thể có rất cao cơ hội đột phá kiếm đạo thần đế. Kiếm đạo thần đế dùng ăn, cũng có thể tăng lên kiếm khí lực công kích uy lực, coi như dùng để bán ra, giá trị cũng là rất cao. Cái gì thủ hộ hung thú nhưng có dò xét hình ảnh địa đồ? Mục Phong hỏi, hung thú là một đầu vạn cổ kiếm long, thực lực rất cường đại, về phần dò xét hình ảnh địa đồ không có, nhóm chúng ta cũng là thần niệm phát hiện, chưa tới thực địa thăm dò ảnh lưu niệm. Dương Minh lắc đầu, nói, bất quá các vị huynh đệ nếu là có ý, có thể cùng đi xem, nếu là nhóm chúng ta nhiều người như vậy hợp tác, coi như không cách nào đánh giết kia kiếm long, cũng có thể cưỡng chế di rời. Lần trước đi xem còn có 6 viên kiếm nguyên thần quả, nhóm chúng ta một phương 3 quả chia đều như thế nào? Đương nhiên, nếu là các vị huynh đệ không tin, coi như nhóm chúng ta không nói. Mục Phong nghe vậy nhãn thần cùng Tử Dược Dược Xuyên Thiên Thứ giao hội hạ. Dược Xuyên hỏi, nhóm chúng ta đang tìm kiếm thái cổ thập đại hung trùng một trong kiếm điệp đế vương phong, các ngươi cũng từng gặp. Kiếm điệp đế vương phong, kia thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy chân quý đế trùng. Nhóm chúng ta ngược lại là tại kiếm này trong biển nghe người ta nói tới có xuất hiện qua, bất quá tự mình cho tới bây giờ chưa thấy qua. Dương Minh bọn người lắc đầu, bất quá hắn lại nói, bất quá ta biết rõ, như thế nào từ nơi nào tìm hiểu cái này kiếm điệp đế vương phong tin tức, phương này kiếm hải bên trong có một vị kỳ nhân, tên Thính Ngữ Thần Đế, ở tại Vạn Kiếm Thành bên trong, danh xưng kiếm hải 800 triệu dặm, không gì không biết, không gì không hiểu, thần thông quảng đại, chỉ cần các ngươi cấp nổi tiền, nhất định có thể biết rõ các ngươi muốn tình báo. Thính Ngữ Thần Đế, Mục Phong bọn người đến là lần đầu tiên nghe thấy danh tự này. Dù sao ta mấy huynh đệ hiện tại cũng vô sự, thế nhưng là bồi các vị đi một chuyến, bất quá nói xong, cưỡng chế di rời vạn cổ kiếm long, thần quả mọi người chia đều. Mục Phong đồng ý, ha ha ha ha, kia là tự nhiên, hợp tác vui vẻ. Dương Minh cười nói, hợp tác vui vẻ, Mục Phong bốn huynh đệ đi theo năm người này cùng nhau đi tới kia vạn cổ kiếm long nơi ở, trên đường đi vừa nói. Dương Minh mấy người cũng đang nói nhảm Mục Phong đợi người tới lịch. Mục Phong mấy người cái lộ ra là đến từ Vạn Yêu Thánh Vực, cũng chưa hề nói là Vạn Yêu Thánh Cung đệ tử. Không lâu sau đó, đi vào một tòa to lớn hòn đảo, đảo này bao la ngàn dặm, ở trên đảo cũng tham gia thiên thần cây, cả hòn đảo nhỏ đều là kia vạn cổ kiếm long địa bàn. Thần niệm quét sạch bao trùm phía dưới, cái gặp trong đảo có một ngụm thần tuyền bên trong đản sinh ra một cái mấy mét đường kính thần dây leo quấn quanh ở một mặt to lớn trên vách đá. Trên vách đá còn có một cái to lớn động phủ, sâu không thấy đáy. Dây leo lên kết 6 quả, cái quả này là thanh sắc, bên trong ẩn chứa một cỗ kinh người kiếm đạo bản nguyên thần lực. Thần niệm cũng trông thấy đi, không có lừa gạt các vị huynh đệ đi. Dương Minh cười nói, quả nhiên, bất quá, kia vạn cổ kiếm long là trong động sao? Mục Phong gật đầu, sau đó hỏi, không sai, ngay tại kia trong thạch động, nhóm chúng ta đem hắn dẫn ra, miễn cho chiến đấu hủy thần quả. Dương Minh đạo, nói, hắn chủ động bay lên ở trên đảo, thần lực cuồng bạo phóng thích, thần đế tứ chuyển cường đại thần lực gào thét mà ra, năng lượng trấn áp tại toàn bộ ngàn dặm hòn đảo bên trên. Giống, ở trên đảo truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét, cái gặp một đầu to lớn thân ảnh theo trong thạch động lao nhanh ra. Con thú này đứng thẳng người lên, lòng đầu lâu, thân lằn thân thể, mấy chục trượng lớn nhỏ, phần lưng một loạt kiếm cốt, cái đuôi cũng đều là kiếm đâm. Hắn một đôi to lớn trước bụng chi, càng là sắc bén kiếm chảo. Hình thể không tính quá lớn, nhưng mà nó tán phát khí thế lại là cực kỳ kinh người, thần đế cảnh giới ngũ chuyển kinh khủng hung thú. Tiểu tử, các ngươi dám đến quấy rầy ta an bình, cút. Vạn cổ kiếm long thân thể bay lên giữa không trung, nhìn qua Dương Minh bọn người tức giận nói. Ha ha, vạn cổ kiếm long, nhóm chúng ta nhìn chúng ngươi kiếm nguyên thần quả, ngươi nếu là thức thời, ngoan ngoãn đem kiếm nguyên thần quả giao ra, không làm khó dễ ngươi, không phải vậy, giết ngươi, lấy ngươi long tinh, lại lấy kiếm nguyên thần quả. Dương Minh cười lạnh, buồn cười mau tặc. Chỉ bằng các ngươi còn muốn đánh ta bảo vật chú ý, đi chết đi. Vạn cổ kiếm long một tiếng hét giận dữ, oanh một tiếng, hóa thành một vệt thần quang đánh tới, một móng vuốt cuồng bạo thẳng hướng Dương Minh. Kiếm quang trận trận, nó long nguyên lực ngưng tụ thành trăm ngàn đạo kiếm quang rảo sát hướng Dương Minh, uy lực kinh người vô cùng. Dương Minh sắc mặt biến hóa lui lại, tế ra tự mình thần kiếm bổ ra, một đạo hoàng kim kiếm mang chém đứt mây xanh, chém về phía cái này vạn cổ kiếm long công kích, chém vỡ đạo đạo kiếm quang, đồng thời thân thể nhanh lùi lại. Diệp huynh, cùng tiến lên a! Dương Minh hét lớn, hắn người cũng bộc phát thần lực, ấp ủ thần thông, công kích về phía vạn cổ kiếm long. Giết! Mục Phong quát lạnh một tiếng, thiên chu hổ phách nơi tay, thể nội tam nguyên thần lực bộc phát, một đạo man hoang kiếm nhạo oanh diệt thẳng hướng vạn cổ kiếm long. Vạn cổ kiếm long giống giận, cũng ngược lại hướng Mục Phong bốn người công kích, từng đạo thanh sắc kiếm quang rảo sát hướng bốn huynh đệ, uy lực kinh người. Hắc! Mà lúc này, Dương Minh bọn người cười lạnh, đột nhiên thay đổi công kích, thần thông toàn bộ diệt sát hướng Mục Phong mấy người. Năm người, giết ra trăm ngàn đạo kiếm quang, một nháy mắt hướng Mục Phong bọn người bao phủ tới. Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, Mục Phong quát lạnh một tiếng, không chút kinh hoàng, một đạo to lớn Huyền Vũ trận ảnh bao phủ tự mình cùng ba huynh đệ. Ầm ầm, đông đảo cường đại kiếm quang oanh kích trên Huyền Vũ Ngự Thiên Trận, Huyền Vũ Ngự Thiên Trận miễn cưỡng ngăn cản được nhiều người công kích. Dương Minh, các ngươi quả nhiên không có nghi ngờ hảo tâm. Mục Phong lạnh như băng nói, tiểu nhân hèn hạ, các ngươi nghĩ âm ai đây? Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, Diệp Phong, trong các ngươi mà tính toán. Dương Minh cười lạnh, lòng người hiểm ác, dám ở trong hỗn độn tin tưởng mới quen người, xem ra các ngươi đều là một đám trẻ con miệng còn hôi sữa a. Vạn cổ kiếm long, lại mang cho ngươi đến mấy cái không tệ huyết thực, người về ngươi, bảo vật về ta. Ha ha ha ha, nhìn ta thịt bọn họ. Vạn cổ kiếm long cười lạnh, to lớn kiếm chảo ẩn chứa kinh khủng thần lực oanh ra, đập nện trên Huyền Vũ Ngự Thiên Trận. Oanh một tiếng nổ đùng, Huyền Vũ Ngự Thiên Trận vỡ vụn. Cái này vạn cổ kiếm long, vậy mà cùng Dương Minh bọn người nhận biết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2951, kinh khủng chiến lực. Ầm ầm, Huyền Vũ Ngự Thiên Trận tại một chảo này xuống dưới trong nháy mắt bạo tạc vỡ vụn mà ra, cuồng bạo kiếm khí quét sạch bao phủ hướng Mục Phong bốn người tới. Tam Nguyên, mở, thời gian thần lực, chuyển, đấu chiến cực thiên. Trong chớp nhoáng này, Mục Phong thể nội càn khôn, bộc phát ra vài luồng kinh khủng thần lực, cửu tiêu, tu la, cửu u, thú thần chi lực trong nháy mắt dung hợp. Thời không thần lực kéo theo phía dưới, cái này một cỗ kinh khủng thần lực điên cuồng vận chuyển, Mục Phong khí thế cuồng bạo. Đồng thời thần hung bí thuật đấu chiến cực thiên bộc phát, Mục Phong thể nội khí huyết thiêu đốt sôi trào, hóa thành một cỗ kinh khủng chiến khí, trong nháy mắt tăng lên nhục thân chi lực 81 lần, Mục Phong cả người cũng biến hóa thành cự viên đồng dạng hình thái ngăn tại ba người trước người, ngăn cản nhiều cái này một cỗ kinh khủng kiếm khí xung kích. A, vạn cổ kiếm long kinh ngạc lên tiếng, sau đó ánh mắt trong nháy mắt hung lệ xuống tới, một tiếng gào thét, trong miệng thốt ra một cỗ mênh mông cuồn cuộn kiếm khí hồng lưu, cỗ này kiếm khí hồng lưu ngưng tụ thành một đạo trảm thiên kiếm mang, long nguyên thần lực làm chủ, ngũ hành pháp tắc vận chuyển. Đánh, cái này một đạo trảm thiên kiếm mang cuồng bạo chém giết hướng Mục Phong, đây là có thể so với thần đế ngũ chuyển kinh khủng một kích. Man hoang nha, Mục Phong một kiếm oanh ra, man hoang kiếm nha gào thét ngưng tụ, hung hăng đụng vào cái này một đạo công kích. Ầm ầm, hai cỗ dữ dằn kiếm khí xung kích không ngừng, cái này vạn cổ kiếm long một kích này bị Mục Phong một kiếm oanh bạo chặn đường. Cái này ra hỏa, thực lực thật là mạnh, vậy mà có thể ngăn cản vạn cổ kiếm long công kích. Dương Minh bọn người chấn kinh, bọn hắn rất sớm trước kia liền nhận biết cái này kiếm long, kết hợp làm qua không ít giết người đoạt bảo hoạt động. Tiểu tạp toái, chết, vạn cổ kiếm long nổi giận, tựa hồ vì chính mình một kích này thần thông không cách nào giết hết Mục Phong mà áy náy. Hắn một chảo xé rách cầm ra, năm đạo kiếm chảo phóng xuất ra kinh khủng kiếm mang, năm đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống xé toạc ra. Đồng thời, kiếm của hắn đuôi bộc phát kiếm quang, tựa như một đạo khai thiên thần kiếm đánh xuống. Đến hay lắm, hôm nay vừa vặn lấy người gốc rễ nguyên thú thần quyết đạp bản nguyên chi đạo. Mục Phong không sợ hãi ngược lại cười, bọn hắn không phải là không có đề phòng Dương Minh bọn hắn, chỉ là tự thân thực lực cường đại cùng rất nhiều át chủ bài, căn bản không e ngại Dương Minh đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Khâm thiên thần mâu, mở, tinh thần phần diệt. Mục Phong gào thét, đầu lâu lên cũng khâm thiên thần mâu phun trào ra một cỗ kinh khủng tinh thần chi hỏa, năm loại tinh thần chi hỏa trong nháy mắt oanh sát mà ra, ngưng tụ thành một đạo thông thiên hỏa trụ cuồng bạo oanh diệt hướng cái này đánh giết tới năm đạo kiếm chảo. Ầm ầm, kinh khủng tinh thần phần diệt nhiệt độ cao dưới, một kích này oanh diệt kiếm chảo, xung kích hướng vạn cổ kiếm long. Bành, vạn cổ kiếm long bị một kích đánh bay, tinh thần đốt cháy, vạn cổ kiếm long kêu thảm trở ra. Bất quá hắn kia một đạo kiếm đuôi đồng thời hung hăng rút ra giết tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thú thần thiên khải bị đánh mở, kiếm đuôi xé rách tại hắn lồng ngực, cự lực quất bay hắn, cũng xé rách ra một cái miệng máu. Bất quá lúc này, Mục Phong càn khôn bên trong lại một đạo thần thông ngưng tụ thành hình. Giống, bạch hổ gào thét, một đầu to lớn bạch hổ thần tướng ngưng tụ mà ra, phun ra tám đạo kinh khủng kim quang. Cái này rõ ràng là tám đạo kinh hãi kiếm mâu, trong nháy mắt phóng thích gấp trăm lần bộc phát uy lực. Thần thông, bát hoang chiến thiên mâu, cái này tám đạo kinh khủng mâu quang động giết mà đến, vạn cổ kiếm long cũng cảm giác được một cỗ chí mạng uy hiếp. Hắn gầm thét, song chảo nhanh đến cực hạn, xé rách ra từng đạo kiếm quang rảo sát mà ra, hình thành một cỗ kiếm khí phong bạo oanh diệt mà tới. Nhưng mà, cái này tám đạo kiếm mâu trong nháy mắt xuyên thủng kiếm khí phong bạo, ám sát xuyên thấu vạn cổ kiếm long thân thể. Không, vạn cổ kiếm long kêu thảm, đầu lâu, trái tim, thân thể, cũng bị bát hoang chiến thiên mâu xuyên thủng giết qua, trong nháy mắt người bị thương nặng, toàn bộ thân hình khổng lồ rơi xuống tại đảo vực bên trên, nện hủy một mảnh thần mộc. Làm sao có thể, Dương Minh mấy người, càng là há to mồm, không dám tin. Chết đi, Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, thuấn sát mà tới, giơ lên to lớn thiên chu hổ phách thần kiếm rơi xuống. Không, giống, Dương Minh ngươi làm hại ta. Vạn cổ kiếm long tuyệt vọng kêu thảm, cái này chảm thiên một kiếm bổ vào trên cổ của hắn, thần huyết phun tung tóe, đầu rồng to lớn lăn xuống trên mặt đất, phun ra tiên huyết. Đi, Dương Minh dọa đến hoảng hốt, vạn cổ kiếm long, lại bị tam chuyển thần đế đánh giết. Làm sao có thể, cái này ra hỏa, lai lịch ra sao? Bốn người hóa thành bốn đạo thần quang phá không mà chạy. Trốn được à, Mục Phong cười lạnh, chân đạp hư không, thời không thần lực bộc phát. Nghịch không bộ, một bước ra, tiêu hao đại lượng thời không thần lực, người chớp mắt ngàn vạn bên trong, đi vào Dương Minh sau lưng, một đạo man hoang kiếm nha cuồng bạo đánh xuống. Ngự, Dương Minh hoảng hốt, không hề nghĩ ngợi, tế ra tự mình một cái lợi hại thần bảo ra ngoài địa phương, là một mặt thanh mộc thần văn thần thuẫn. Oanh, một kiếm này oanh kích trên thần thuẫn vậy mà ngăn cản được một kiếm này bộc phát uy lực kinh khủng, lực phòng ngự không tệ. Hừ, cổ sát, kiếm đến, Mục Phong hừ lạnh, thể nội càn khôn, lại một thanh thanh sắc thần kiếm bay ra, phóng xuất ra kinh khủng cửu u kiếm khí. Mục Phong một cước cuồng đá trên cổ sát kiếm, quán chú vạn quân thần lực bạo sát mà ra. Bạch, cổ sát phóng thích kinh người phong mang, một nháy mắt xuyên thủng thần thuẫn, kiếm quang cũng trong nháy mắt đánh xuyên Dương Minh thân thể. Một cỗ kinh khủng cửu u kiếm khí đánh vào Dương Minh thần hải. A, Dương Minh kêu thảm, thất khiếu bạo huyết, thần hồn trực tiếp bị xoắn nát, thần hải vỡ tan, một kiếm miểu sát. Bốn người khác cũng là dọa ngốc, mà Tử Dược, Thiên Thứ, Dược Xuyên cũng nhe răng cười nhào tới. Cũng không lâu lắm, cái này bốn tên thần đế tam chuyển cũng bị ba người đánh giết nhục thân tù binh. Bốn người bị ném đến một chỗ, hoảng sợ nhìn qua Mục Phong bốn người. Ngươi liền chút năng lực ấy, cũng dám tính toán mấy huynh đệ chúng ta. Dược Xuyên cười lạnh, một cước đạp ở một người thần hồn bên trên. Tha mạng a, bốn vị gia tha mạng, mấy huynh đệ chúng ta có mắt không tròng, không biết Thái Sơn, cầu xin tha thứ nhóm chúng ta một mạng a. Năm người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong lòng hối hận lại sợ hãi. Phong ca, làm thịt vẫn là làm sao làm? Dược Xuyên hỏi, Dương Minh lưu lại, bốn người khác, ngươi cho Chu Nhi đi. Mục Phong lạnh lùng nói, ha ha, tốt, Chu Nhi có lộc ăn. Dược Xuyên cười lạnh. Vạn cổ thực long chu leo ra, thôn vệ bốn người thần hồn bản nguyên. Dương Minh trực tiếp bị dọa sợ, không ngừng cầu xin tha thứ, tự mình là gây cái gì hung thần ác sát a. Mục Phong cũng không lý tới sẽ đối phương cầu xin tha thứ, trước đem kia vạn cổ kiếm long huyết luyện thành đan, hình thành một cái cực kỳ không tệ thú thần huyết đan. Mấy huynh đệ mang theo tù binh Dương Minh đi vào kiếm long trước động, hái xuống 6 cái cực kỳ chân quý bản nguyên cấp bậc kiếm nguyên thần quả. Vạn cổ kiếm long ăn không ít tu hành. Cái này 6 cái là nó cố ý lưu một chút mồi nhử, dụ hoặc người khác đến đây, nó giết người ăn người bản nguyên cùng huyết nhục. Dương Minh bọn người hợp tác với hắn, cho nó kéo một số người nhập hắn địa bàn cái bẫy, hắn ăn người, Dương Minh bọn người điểm bảo vật. Đáng tiếc a, lần này lại là chọc tới không nên dây vào đầu người bên trên, bất qua cái này cũng phản ứng trong hỗn độn lòng người hiểm ác, nếu là đầu chủ thần cấp khác ác thú, Mục Phong bọn hắn chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Đa tạ các đại ca giải phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2952, Thính Ngữ Thần Đế. Ngắt lấy động phủ trước kiếm nguyên thần quả, Mục Phong mấy người lại tiến vào trong động phủ. Trong động phủ có khác càn khôn, nội bộ không gian cực lớn, mà lại, đã bị vạn cổ kiếm long bản nguyên khí tức tẩm bổ ngọc hóa, khắp nơi đều có cực phẩm thần tinh, trông chất thành núi nhỏ, còn có một số phẩm cấp tại thượng phẩm thần kiếm, thần bảo, bảo bối rất nhiều. Những này cũng là vạn cổ kiếm long giết người thu thập. Ngọa tào, nhiều như vậy bảo bối, ha ha, phát tài. Dược Xuyên hai mắt tỏa ánh sáng, nhào về phía cái này trồng chất thành núi cực phẩm thần tinh. Những này kiếm còn không tệ, đáng tiếc trang bị cho Thiên Phong quân. Mục Phong cầm lấy một thanh thần kiếm, thượng đẳng cấp bậc thần kiếm, lực công kích không kém. Mấy người tiếp tục thâm nhập sâu động phủ, kết quả, động phủ tại một ngụm thần tuyền bên trong, phát hiện mấy cái thú noãn. Cái này năm mai thú noãn có bóng rổ lớn nhỏ, long noãn là thanh sắc, tản ra mãnh liệt sinh mệnh bản nguyên khí tức cùng long nguyên. Kiếm long thú noãn cũng là tốt bảo bối, kia vạn cổ kiếm long huyết mạch không thấp. Những này kiếm long thú noãn có thể đưa cho Thiên Phong quân bồi dưỡng thành chiến thú. Trong động phủ kiếm long tài bảo bị Mục Phong bọn người cướp sạch không còn, thu hoạch thần tinh 2 tỷ, thượng đẳng thần kiếm hơn 10 chuôi, còn có 4 thanh thần đao, cùng một chút cái khác thần bảo, thu hoạch to lớn. Hắc hắc, khó trách thánh cung bên trong nhiều người như vậy nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đến trong hỗn độn lịch luyện mạo hiểm đâu, rất dễ dàng liền phát tài. Dược Xuyên cười nói, kia Dương Minh rốt cuộc nhịn không được giày vò, chủ động mở miệng nói, mấy vị đại nhân, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha ta. Mục Phong nghe vậy nhìn về phía hắn, đạm mạc nói, tha cho ngươi một mạng không phải là không thể được, bất quá, từ nay về sau ngươi nhất định phải lấy nhóm chúng ta chiến nô thân phận đi theo nhóm chúng ta. Đây là ngươi sống sót điều kiện, đương nhiên, ngươi không đáp ứng cũng được, người đồng bạn hạ tràng ngươi cũng trông thấy. Dương Minh nghe vậy sắc mặt khó coi vô cùng, chiến nô, sống thành người khác chiến nô, cái này còn có cái gì ý tứ? Bất quá nghĩ đến mấy cái này ra hỏa giết tự mình đồng bạn lúc tàn nhẫn, Dương Minh nội tâm hiện tại quả là không có đối kháng sinh tử dũng khí cùng cốt khí, thật vất vả mới tu hành đến hôm nay, sao có thể tùy tiện chết đi. Mạo muội hỏi một câu, mấy vị thần thông bất phàm, đến cùng là lai lịch gì? Mục Phong đánh giết vạn cổ kiếm long đáng sợ thần thông, hắn mới không tin Mục Phong mấy người chỉ là phổ thông hỗn độn thợ săn. Nhóm chúng ta là Vạn Yêu Thánh Cung đệ tử, Mục Phong thản nhiên nói, chí cao thần vực, Vạn Yêu Thánh Cung đệ tử. Dương Minh nghe vậy vi kinh, nguyên lai là chí cao thần vực đệ tử, khó trách thực lực như thế kinh người đâu. Cái này ra hỏa, là Vạn Yêu Thánh Cung bên trong chiến tôn sao lợi hại như vậy. Ta nguyện ý thần phục, Dương Minh khổ sở nói, trong lòng thở dài, bất quá đối phương bối cảnh cũng là cường đại, đi theo một cái thánh cung đệ tử, tương lai chưa hẳn cũng không có đường ra. Rất tốt, Thiên Thứ, người này về sau liền theo ngươi. Mục Phong gật đầu, đem Dương Minh giao cho Thiên Thứ sai. Thiên Thứ gật đầu. Bây giờ dưới tay hắn hoàn toàn chính xác thiếu khuyết cường giả. Ta hỏi ngươi, ngươi nói kia Vạn Kiếm Thành, còn có cái gì Thính Ngữ Thần Đế, tại cái gì vị trí? Dược Xuyên hỏi, Thính Ngữ Thần Đế chỗ nào có lẽ có thể đánh tìm được liên quan tới Kiếm Điệp Đế Vương Phong tình huống. Vạn Kiếm Thành ngay tại Kiếm Hải bên trong, là một vị chủ thần cảnh giới đại năng sở kiến thành trì, cũng là hỗn độn thợ săn tại Kiếm Hải bên trong điểm dừng chân, mấy vị nếu là muốn đi, ta có thể mang mấy vị đại nhân đi. Dương Minh cung kính nói, dẫn đường đi, mang chúng ta đi tìm Thính Ngữ Thần Đế. Mục Phong từ tốn nói, được, Dương Minh xuất ra một bộ hỗn độn kiếm hải bên trong địa đồ. Bắn ra thực thể hình dạng mặt đất, chỉ rõ một cái vị trí, sau đó mang theo Mục Phong mấy người tiến về. Tầm nửa ngày sau, rốt cục đi vào cái này cái gọi là Vạn Kiếm Thành. Vạn Kiếm Thành, một phương bao la ngàn dặm thành trì, vờn quanh hỗn độn mây mù, lơ lửng tại kiếm hải trên không, thỉnh thoảng sẽ có một vệt thần quang đặt chân tại Vạn Kiếm Thành bên trong. Mấy người phá không mà đến, giáng lâm cái này Vạn Kiếm Thành trước cửa thành có cường giả trông coi, vào thành không có hạn mùa, mỗi người cần một vạn cực phẩm thần tinh mua sắm hạn mùa tiến vào trong thành. Mấy người mua sắm ngàn năm hạn mùa tiến vào trong thành, thành thị cũng là cực kỳ phồn hoa, ở lại rất nhiều người, thần tôn, thần hoàng cảnh giới cường giả nhiều không kể xiết, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy thần đế. Thần đế cảnh giới cường giả ở trong thành đã là địa vị rất cao cường giả, cả tòa Vạn Kiếm Thành số 100 vạn thần linh. Thần đế cảnh giới cường giả cũng không nhiều. Thống trị nơi này thực lực là Vạn Kiếm Thành chủ phủ, thành này vốn là phủ thành chủ phát triển, tòa thành này chủ phủ chủ, cũng là một vị địa vị tôn quý chủ thần đại năng. Hỗn độn hoang vắng vật bác, rất nhiều cường giả cũng rời xa thần giới, đi vào trong hỗn độn phát triển. Cái này Vạn Kiếm Thành bên trong, còn có đặc thù thần trận bao phủ, có thể đem hỗn độn chi khí phân giải thành ngũ hành thần khí, cung cấp cho bình thường thần linh hấp thu luyện hóa. Bình thường mà nói, thần đế cảnh giới cường giả đã có thể ở trong hỗn độn hấp thu hỗn độn luyện hóa tự mình bản nguyên thần lực thuộc tính thần khí. Mà ngũ hành viên mãn thần đế, ở chỗ này đã không nhận hoàn cảnh bao lớn ảnh hưởng. Mục Phong sợ hãi thán phục, nguyên lai ở trong hỗn độn thành lập thành trì cũng không phải là tự mình loại suy nghĩ này, trong thần giới đã có vô số làm như thế. Bất quá, tự mình hỗn độn thiên phong thành chỗ hỗn độn chỗ ở vào cái gì vị trí, trong hỗn độn chính hắn cũng không cảm ứng được phân thân chỗ. Đương nhiên hỗn độn quá lớn, bao khỏa toàn bộ chư thiên vạn giới, liên thông cái khác vũ trụ, có lẽ cự ly quá mức xa xôi, khó mà cảm ứng. Một đám người vào thành về sau, nhanh chóng chạy về Thính Ngữ Thần Đế thần cung. Căn cứ cái này Dương Minh giới thiệu, Thính Ngữ Thần Đế bản thể là một tôn lục nhĩ mi hầu yêu thần, thiên phú thần thông lục nhĩ nghe giới, có thể thính giác đời thị giác, cảm giác hỗn độn chung quanh 800 triệu dặm. Hắn còn có tự mình rất nhiều tộc nhân phân bố tại kiếm hải bên trong. Hắn chính là một cái còn sống to lớn trạm tình báo, rất nhiều người tìm hắn mua sắm tình báo. Không lâu đi vào lục nhĩ thần cung trước có hai tên thần đế cảnh giới cường giả thủ vệ, lại còn có một đội nhân mã tại xếp hàng. Bọn này xếp hàng người, đều là thần đế cảnh giới cường giả, thần đế nhất chuyển đến lục chuyển không giống nhau. Những người này, cũng tại hướng Thính Ngữ Thần Đế mua sắm tình báo. Từng cái đi vào, sau đó không lâu lại từng cái ra, Mục Phong mấy người tiến lên cũng đi theo xếp hàng. xếp hàng sau nửa canh giờ rốt cục đến bọn hắn. Một nữ tử dẫn mấy người tiến vào thần cung bên trong, đi vào một phương thần điện màu vàng óng trước. Trong thần điện, một tên người mặc kim sắc thần bào, mặt mũi tràn đầy bộ lông màu xanh, viên hầu bộ dáng, sinh trưởng ba cặp thần tai nam tử đang lơ lửng ngồi xếp bằng, nhìn qua Mục Phong mấy người tiến đến. Cái này nhân khí hơi thở cực kỳ cường hoành, Mục Phong nhìn lại, là cái gió đạo thần đế lục chuyển cảnh giới, ngũ hành viên mãn, thần đế cảnh giới viên mãn. Thính ngữ đại nhân, đã lâu không gặp, Dương Minh ôm quyền hành lễ, các người nghĩ biết rõ cái gì, thính ngữ thần đế nhìn mắt Mục Phong mấy người đạm mạc nói. Nghe nói thính ngữ đạo huynh thần thông quảng đại, chuyên tới để tiếp, ham học hỏi thái cổ thập đại hung trùng một trong, kiếm điệp đế vương phong tin tức, thính ngữ đạo huynh nhưng có biết tung tích. Mục Phong ôm quyền nói, kiếm điệp đế vương phong, thính ngữ thần đế kinh ngạc nhìn mắt Mục Phong mấy người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2953, thần kiếm bị cướp. Kiếm điệp đế vương phong, thế nhưng là rất nhiều năm không người dám đánh cái này hung trùng chú ý đâu. Thính ngữ thần đế nhìn qua Mục Phong mấy người, một đám thần đế tam chuyển, nghe ngóng kiếm điệp đế vương phong, có không biết tự lượng sức mình. Nói như thế nào chẳng lẽ nói, cái này kiếm điệp đế vương phong tiến hóa đến rất mạnh tình trạng. Dược Xuyên nhíu mày hỏi, cái này đã thuộc về tình báo phạm vi, 100 triệu lưỡng cực phẩm thần tinh, ta nói cho các người biết tình báo, cùng kiếm điệp đế vương phong xuất hiện địa phương. Thính ngữ thần đế thản nhiên nói, ngọa tào, 100 triệu, một cái tình báo mắc như vậy, người tại sao không đi đoạt đâu? Dược Xuyên nhịn không được chửi bảy câu, ta cũng không có cưỡng bức các người mua, không mua liền đi, đừng chậm trễ người khác hỏi sự tình. Thính ngữ thần đế đạm mạc nói, Mục Phong vung tay lên, một túi lớn túi càn khôn bay về phía thính ngữ thần đế, bên trong có 100 triệu lưỡng cực phẩm thần tinh. Có thể nói đi, thính ngữ thần đế thần niệm quét qua, lúc này mới hài lòng nói, 400 năm trước, cũng có một đám người tìm kiếm kiếm điệp đế vương phong, đối phương trong trận doanh còn có thần đế cảnh giới ngũ chuyển cường giả, bất quá, cùng kiếm điệp đế vương phong tiếp xúc về sau, toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, ngọa tào, chẳng lẽ cái này kiếm điệp đế vương phong tiến hóa đến thần đế viên mãn? Dược Xuyên lên tiếng kinh hô, kiếm điệp đế vương phong lực công kích, độc tính, đều là cực kỳ khủng bố, so vạn cổ thực long chu còn lợi hại hơn. Cỗ thể tu là ta không biết rõ, cái này cũng chuyện không liên quan đến ta, các người muốn tìm kiếm điệp đế vương phong, vạn kiếm thành hướng đông, 300 triệu dặm bên ngoài hải vực tìm kiếm, nhất định sẽ có thu hoạch, có người gần đây ở nơi nào phát hiện qua kiếm điệp phong tung tích. Thính ngữ thần đế đạm mạc nói, vạn kiếm thành hướng đông 300 triệu dặm, Mục Phong mấy người nghe vậy nhìn nhau, Dược Xuyên nói, người tình báo này chuẩn xác không? Thính ngữ thần đế liếc nhìn hắn, trong tay thần phù giao hội làm ra một bộ hình ảnh. Hình ảnh bên trong là nhất quần sinh trưởng kiếm dược đồng dạng to lớn thanh ong phi hành mà qua tràng cảnh. Kiếm điệp phong, Dược Xuyên ánh mắt hỏa nhiệt, đi, đa tạ thính ngữ đạo hiếu. Mục Phong ôm quyền, cũng không nhiều lưu, mang theo Dược Xuyên bọn người ly khai. Thính ngữ thần đế nhiều nhìn Dược Xuyên mấy người bóng lưng một chút, lẩm bẩm nói, ngựa cổ tông nhân tài đi, những này ra hỏa chỉ sợ cũng là có đi không về. Mấy người ly khai cái này vạn kiếm thành, hướng đông phương hướng, chỉ dẫn phương hướng một đường bay đuổi. Phong ca, kiếm điệp đế vương phong kiếm độc rất lợi hại, cái này giải độc đan các ngươi trước ăn vào dự bị, dù là không thể 100% giải độc, vạn nhất trung độc sau cũng có thể áp chế. Dược Xuyên cho mấy người một bình đan dược, cái này giải độc đan là hắn căn cứ kiếm độc phong độc điều phối, đối kiếm điệp đế vương phong độc dù là không thể 100% giải độc, cũng có thể áp chế độc tính. Đến lúc đó trước tiên cần phải dò xét kiếm điệp đế vương phong thực lực, lại đi dự định xuất thủ đối phó phương pháp. Mục Phong nói, ta luyện chế đặc thù mê hồn ong khói, không biết được đối kiếm điệp đế vương phong hiệu quả thế nào. Mấy người bên cạnh đi đường vừa trò chuyện, 300 triệu dặm cũng không gần, mấy người đuổi 6 ngày sau đó mới rốt cục đến một vùng biển này. Cũng chính là ở chỗ này, Mục Phong, Tử Dược, đồng thời phóng xuất ra thần kiếm tiên thiên khí tức, hấp dẫn kiếm điệp phong tới. Kết quả vừa mới bắt đầu, vẫn là không có hấp dẫn đến kiếm điệp phong, lại hấp dẫn đến một chút kiếm thú, muốn cướp thần kiếm, bất quá bị Mục Phong mấy người đánh giết. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua, ong ong ong, đột nhiên, trong hư không truyền đến từng đợt kiếm minh tiếng ông ông. Bạch, bạch, bạch, một mảng lớn kiếm quang theo một phương hải vực cuốn tới, những này thanh sắc kiếm quang bên trong, rõ ràng là từng đầu to như từ ngưu thanh ong. Những này thanh ong, sinh trưởng hồ điệp đồng dạng cánh, bất qua cánh lại muốn đi từng chuôi lợi kiếm triển khai cấu thành, tràn ngập cường đại kiếm khí, chóp đuôi, càng là một đạo sắc bén thanh sắc kiếm đuôi. Số lượng nhiều, không dưới 100 đầu, kiếm điệp phong, giấu ở xa xa Mục Phong mấy người đại hỉ, bọn này kiếm điệp phong bay tới, vây quanh hai thanh thiên diễn thần kiếm chuyển động, phảng phất phát hiện cái gì cực kỳ mỹ vị đồ ăn. Kiếm Niệp Phong cũng là một loại có thể hấp vệ bản nguyên kiếm khí đặc thù giống loài. Mục Phong mấy người đang muốn xuất thủ, bắt sống những này Kiếm Niệp Phong, sau đó căn cứ Kiếm Niệp Phong, tìm tới Kiếm Niệp Đế Vương Phong. Nhưng mà lúc này, từng đạo thần quang lại phá không mà tới. Mấy chục đạo cường hãn khí tức giáng lâm, rõ ràng là hơn 30 vị thần đế cảnh giới cường giả. Ồ, đám người này vừa xuất hiện, kinh ngạc nhìn qua quay chung quanh hai thanh thần kiếm bọn này Kiếm Niệp Phong. Ẩn nấp tại trong hư không Mục Phong mấy người cũng kềm chế, không có hiện thân. Từ đâu tới thần kiếm? Đúng thế, tiên thiên thần kiếm. Đám người này ngạc nhiên nhìn qua hai thanh thần kiếm cùng Kiếm Niệp Phong. Cầm đầu một tên nam tử, khí tức cường đại, thần đế cảnh giới lục chuyển, hắn người mặc hoàng sắc thần đạo trường bào, chân đạp một cái to lớn ngàn chân hoàng kim ngô công, khí tức cường hoành vô cùng. Thiên Diễn thần kiếm, nơi này tại sao có thể có hai thanh Thiên Diễn thần kiếm? Cái này thần đế lục chuyển cường giả kinh ngạc nói, ánh mắt tham lam mà nghi hoặc. Hắn thần niệm quét sạch hướng bốn phương tám hướng, đảo qua Mục Phong bọn người nơi ở, bất quá, cũng không có phát hiện thời không thần lực bao phủ xuống Mục Phong mấy người. Tông chủ, không phải là kiếm hải bên trong đản sinh tiên thiên thần kiếm. Một vị thần đế ngũ chuyển cường giả kinh hỉ nói, rất có thể, ha ha, lớn cơ duyên, không nghĩ tới còn có này thu hoạch. Cái này áo bào màu vàng nam tử cười to, sau đó vung tay lên, một cỗ kinh khủng thần đế chi lực trấn sát mà ra, quét sạch hướng bọn này quay chung quanh thần kiếm Kiếm Niệp Phong. Bọn này Kiếm Niệp Phong gào thét, cánh vung ra từng đạo kiếm quang xé rách đánh tới. Bất quá tại đối phương cường thế một trưởng dưới, kiếm quang toàn bộ bị chấn nát, mấy chục con Kiếm Niệp Phong bị đánh giết. Còn lại Kiếm Niệp Phong tê minh, kiếm đuôi nhếch lên, từng đạo ẩn chứa đáng sợ kiếm độc kiếm đuôi bạo sát mà ra. Áo bào màu vàng nam tử hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại càn khôn chi lực chấn áp mà ra, bao phủ cái này mấy chục cái Kiếm Niệp Phong, cưỡng ép chấn áp. Tay hắn một chảo, thần lực cuốn ra, hai thanh Thiên Diễn thần kiếm bay vụt rơi vào hắn thủ trưởng. Thần kiếm muốn giấy giụa bay đi, bất quá cũng bị hắn cưỡng ép chấn áp, thu nhập tự mình càn khôn bên trong, về sau sẽ chậm chậm luyện hóa. Ha ha, chúc mừng tông chủ, đến này trọng bảo. Cái này hai thanh Thiên Diễn thần kiếm giá trị thế nhưng là đều đã có thể so với Kiếm Niệp Đế Vương Phong. Những người khác hâm mộ nói, ha ha, trời ban cơ duyên, hai thanh Thiên Diễn thần kiếm, về sau trong đó một thanh ta sẽ ban thưởng cho có công lớn người. Người này cười nói, rất biết trấn an lòng người. Hắn nhìn về phía bị trấn áp Kiếm Niệp Phong, sau đó, một đạo đạo thần phù ngưng tụ bắn ra, bao phủ bọn này Kiếm Niệp Phong. Thần hồn ấn ký bị ma diệt đánh vào những này Kiếm Niệp Phong thể nội. Những này Kiếm Niệp Phong rất nhanh an tĩnh lại, vần quanh tại nam tử này bên người phi hành. Ngựa cổ thần thông, Dược Xuyên nhìn qua một màn này thầm nghĩ, là ngựa cổ tông tông chủ Lâm Kiệt. Dương Minh nói, Lâm Kiệt ngựa cổ tông, Mục Phong nghi hoặc nhìn về phía hắn. Vạn kiếm thành bên trong một cái tông môn, hơn 100 vị thần đế cảnh giới cường giả, còn có mấy ngàn tên thần tôn môn nhân, mấy vạn thần hoàng, lấy ngự cổ chi đạo nổi danh. Tông chủ Lâm Kiệt, thần đế lục chuyển cường giả, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2954, Đại chiến Bảy Phong. Xem ra, ngự cổ tông này cũng là lao về phía Kiếm Niệp Đế Vương Phong. Dược Xuyên nói ra, nếu là dùng khống chế cổ trùng vì thần thông, Kiếm Niệp Đế Vương Phong không thể nghi ngờ là cao cấp nhất cổ trùng một trong. Phong ca, kiếm của chúng ta bị gia hỏa này thu, làm sao bây giờ? Tử Dược hỏi, vừa rồi vì không quấy rầy kinh xà, hai người cũng không có đem kiếm thu hồi. Không cần sợ, bọn hắn không lấy được, trước để cho bọn hắn đang tại đá dò đường, chúng ta âm thầm đuổi kịp. Mục Phong híp mắt nói, nếu như đối phương cũng là vì Kiếm Niệp Đế Vương Phong mà đến, vừa vặn làm một lần ngư ông. Lâm Kiệt thần đế đã khống chế bọn này Kiếm Niệp Phong, bọn này Kiếm Niệp Phong hướng một cái phương hướng bay đi. Lâm Kiệt đám người theo ở phía sau, đi theo bọn này Kiếm Niệp Phong đi tìm nơi ở của Kiếm Niệp Đế Vương Phong. Mục Phong mấy người cũng lặng yên không tiếng động theo ở phía sau, bọn hắn nguyên bổn cũng là định bắt Kiếm Niệp Phong, tìm được nơi ở của Kiếm Niệp Đế Vương Phong đấy. Nếu như đám người kia trước ngoi đầu lên, không ngại để cho bọn hắn làm cái này đá dò đường. Kiếm Niệp Phong tại phía trước dẫn đường, hồi lâu sau, đi tới một mảnh bát ngát đảo vực phía trên, cái mảnh này đảo vực trên sinh trưởng vô số tham thiên cổ mộc còn có kỳ hoa dị thảo. Kiếm Niệp Phong đi tới một cái thần hoa khắp nơi trong hạp gốc, này hẻm núi một cánh đồng hoa, phong cảnh hết sức xinh đẹp, âm thanh vù vù vang vọng hạp gốc, sinh hoạt phần lớn Kiếm Niệp Phong. Mấy trăm trượng lớn thần hoa ở chỗ này tùy ý có thể thấy được, hoa mùi thơm khắp nơi. Một cái thật lớn tổ ong chính rủ xuống mất ở trong khe sâu một viên trên gỗ lớn, này tổ ong có một tòa thần cung lớn nhỏ. Vô số phong động, Kiếm Niệp Phong chính bay vào bay ra. Bọn này bị khống chế Kiếm Niệp Phong cũng bay đi tổ ong bên trong là quanh co thông đạo, sinh hoạt đếm không hết kiếm điệp phong. Bên trong trung tâm, một cái màu vàng phong kén có 100 mét cực lớn, bên trong đang ngủ say một đầu sinh vật khủng bố, tựa hồ chính đang ngủ say lột xác. Mà ở chung quanh, có thật nhiều màu vàng nhạt kiếm điệp phong thủ hộ, ít kiếm điệp phong này bắt đầu khởi động cường đại kiếm khí, mỗi cái khí thức có thể so với thần đế cảnh giới, tựa hồ là này phong kén canh phòng đế phong. Cơ hội tốt, kiếm điệp đế vương phong lại đang tiến hóa lột xác. Thông qua khống chế kiếm điệp phong trông thấy bên trong hết thảy, Lâm Kiệt đại hỉ, thật sự là cơ hội trời ban. Kiếm điệp đế vương phong dĩ nhiên là đang ngủ say tiến hóa thời khắc mấu chốt. Lâm Kiệt lại triệu hoán trở về bọn này kiếm điệp phong, bay ra tổ ong, trở lại hạp cốc biên giới, bay trở về bọn hắn nơi ở. Kiếm điệp đế vương phong chính đang ngủ say, ha ha, chỉ còn lại một ít canh phòng đế phong, đúng là cơ hội tốt, ta trước để cho ít kiếm điệp phong này mang theo độc phù tiến vào hạ độc, mê đảo thông thường bầy ong, trong chốc lát cường công vào trong tổ ong, đều triệu hoán tốt cổ trùng. Lâm Kiệt đối với người của chính mình đám phân phó nói. Mọi người thưa phải, đều triệu hoán ra chính mình bồi dưỡng cường đại cổ trùng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau đó, hắn lại lấy ra một mai mai thần phù, để cho ít kiếm điệp phong này nuốt vào trong bụng. Ít kiếm điệp phong này nuốt nhập thần phù về sau, lại bay về phía tổ ong. Tiến vào tổ ong bên trong các nơi, ba kiếm điệp phong bay về phía kiếm điệp đế vương phong kết kén nơi ở. Kết quả, hai đầu màu vàng nhạt đế phong bay tới, hung ác gào rú không cho tới gần. Bảo, Lâm Kiệt đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, ba đầu kiếm điệp phong này đột nhiên oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn, kiếm khí bắn ra bốn phía hướng đánh về phía những thủ vệ này đế phong. Trong nháy mắt, một cỗ màu đen độc khí phóng thích mà đến, bao phủ phong trong huyệt. Ầm, ầm, oanh, ẩn núp nhập tổ ong kiếm điệp phong toàn bộ nổ tung, từng cỗ một màu đen độc khí phóng thích trào vào tổ ong bên trong. Gào rú, O-O-O-N-G, tổ ong bên trong, vô số kiếm điệp phong bị kinh động, bọn hắn gào thét bay loạn đi loạn, bất quá hút vào độc khí về sau từng cái vô lực rơi xuống. Thủ đoạn còn thực là không tồi, không hổ là chuyên nghiệp chơi trùng đấy. Mục Phong Khâm Thiên Thần con mắt ở phía xa âm thầm nhìn qua một màn này. Gào rú, từng đạo khí tức cường đại bộc phát, tổ ong ở bên trong, cái kia trên 100 con màu vàng nhạt kiếm điệp đế phong gào rú bay ra, có to khoảng 10 trượng hình thể. Chúng phóng thích kinh khủng kiếm khí, bay ra tổ ong, bốn phía xem thế nào, thần niệm cuốn sạch bát phương. Giết, Lâm Kiệt một tiếng gầm nhẹ, hóa thành một đạo thần quang bạo sát mà đi, cuồng bạo thần lực chuyển động phá hủy trong cốc đóa hoa. Dưới chân hắn, Hoàng Kim Ngô Công gào rú đánh về phía đế phong bầy. Lâm Kiệt sau lưng các cường giả đi theo giết đi qua, con rết, kiến độc, con rơi to lớn, độc mãng, các loại cường đại độc thú độc trùng gào rú nhào cắn hướng về phía kiếm điệp đế phong bầy. Một cuộc chiến đấu, lập tức tại trong hạp gốc này khai hỏa. Nhìn độc thủ, Lâm Kiệt một trưởng oanh giết chết ra, ngũ hành bổn nguyên pháp tắc đều đang chuyển hóa thành kinh khủng độc lực, một đạo ngũ sắc độc trưởng thiêu đốt hỏa diễm đánh vào một đầu kiếm điệp đế phong thân hình. Kiếm điệp đế phong này phóng thích từng đạo kim sắc kiếm quang xen lẫn giết ra, nhưng mà dưới một trường này, cường thế chấn vỡ. Bành, một trường này đánh vào kiếm điệp đế phong này thân hình, kiếm điệp đế phong này bị một trường vỗ bay, độc lực nhập vào cơ thể, thiêu đốt dựng lên. Gào rú, Hoàng Kim Ngô Công kia cũng là cực kỳ lợi hại, phun ra một đạo kim sắc thần mang, tràn ngập cường đại độc lực, lập tức xuyên thủng một đầu kiếm điệp đế phong. Được kêu là kiếm điệp đế phong gào rú kêu thảm thiết, thiêu đốt màu vàng độc viêm, trực tiếp hôi phi yên diệt. Mặt khác ngửa cổ trong các cường giả cũng đang điên cuồng đánh chết chúng độc, bị ảnh hưởng thực lực kiếm điệp đế phong. Bạch, một đầu cảnh giới có thể so với thần đế ngũ chuyển kiếm điệp đế phong bắn ra bổn mạng của chính mình đuôi ong, giống như chuôi thuấn sát ra lợi kiếm, xuyên thấu một đầu độc mãng. Này độc mãng kêu thảm thiết, bị một kiếm xuyên thấu, kiếm độc bộc phát, xoắn nát nội tạng của nó. Bổn mạng đuôi ong lại một đánh nổ sát nhập vào ngửa cổ tông này thần đế trong cơ thể. Này thần đế kêu thảm thiết trở ra, trong cơ thể bộc phát một cỗ kiếm độc. Thần mạch, thân thể, đang bị kiếm độc xé rách. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, một cỗ cuồng bạo phong thuộc tính bổn nguyên thần lực dung hợp ngũ hành bổ tới, khủng bố một kích ngưng tụ thành một đạo thanh sắc mũi kiếm chém giết tại kiếm điệp đế phong thân hình. Kiếm điệp đế phong kêu thảm thiết, bị một kiếm đánh bay. Lâm Kiệt ra tay, cái kia con rết màu vàng óng lại phối hợp ăn ý, nhổ ra một đạo hoàng kim độc mang bạo kích mà ra, đánh xuyên kiếm điệp đế phong này thân thể, kiếm điệp đế phong kêu thảm thiết rơi xuống. Lâm Kiệt quấy thanh sắc kiếm khí phong bạo đánh xuống, kiếm điệp đế phong này bị một kích oanh bạo đánh chết, thực lực kinh người. Mục Phong đang âm thầm nhìn qua đều là một trận tâm kinh, này 6 chuyển viên mãn thần đế thực lực so với ngũ chuyển cường hãn rất nhiều a. Người của ngự cổ tông hoàn toàn ở thượng phong, bọn này lao ra canh phòng đế phong rất nhanh bị đánh chết 7-8 phần, vô lực ngăn cản. Giết đến, Lâm Kiệt âm thanh lạnh lùng nói, đứng mũi chịu sào, dẫn người từ to lớn phong cửa động giết vào trong tổ ong. Tổ ong nội không gian rất lớn, khắp nơi đều có bị độc đến kiếm điệp phong, nếu không phải độc đến chúng, những xúc sinh này đại lượng không sợ chết công kích đến cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Lâm Kiệt rất mau dẫn người đi tới kiếm điệp đế vương phong kia kết kén chỗ, nhìn qua to lớn kim kén, trong mắt hắn tất cả đều là cực nóng. Thái cổ 10 đại hung trùng một trong, lực công kích, độc lực đều cực kỳ nghịch thiên kiếm điệp đế vương phong a. Luyện hóa này trùng bổn nguyên, khống chế này trùng, vạn kiếm thành trong thần chủ phía dưới, ai có thể cùng mình tranh phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2955, kinh khủng đế ong. Kiếm điệp đế vương phong, ha ha, là của ta, đợi ta nắm giữ cái này hung trùng, vạn kiếm thành bên trong ta ngự cổ tông tất nhiên có thể bay nhanh quật khởi. Lâm Kiệt nhìn qua cái này kiếm điệp đế vương phong kén, đây không phải ong kén, mà là hắn tương lai cùng dã tâm a. Gào thét, nhưng mà lúc này phía dưới, một cái bị độc đến kiếm bướm đế ong gào thét một tiếng, hợp lực phát ra một đạo kiếm quang, bất quá đạo này kiếm quang cũng không phải là chém về phía Lâm Kiệt bọn người, mà là chém về phía bọn hắn ong chúa, ong kén, kiếm điệp đế vương phong. Phốc phốc, đạo này kiếm quang tại ong kén lên vỡ ra một đạo thật dài vết rách, cường đại sinh mệnh bản nguyên tràn ra ngoài. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Lâm Kiệt sắc mặt kinh biến, trong tay thần kiếm điên cuồng chém hướng kiếm kia bướm đế ong, một kiếm chém giết. Oanh, thế nhưng là, lúc này một cỗ kinh khủng sinh mệnh khí tức theo kiếm điệp đế vương phong kén bên trong bộc phát, bên trong chìm nát hung trùng, thức tỉnh. Toàn bộ ong kén, một nháy mắt bị xé nứt mà ra, một đạo kim sắc kiếm quang từ nội bộ bộc phát, một đầu thân ảnh khổng lồ phá kén mà ra, lơ lửng tại tổ ong nội bộ trên không. Nó thân dài mấy chục trượng, toàn thân kim ngọc đồng dạng điêu khắc, mỹ lệ cánh bướm từ vô số kiếm cốt cấu thành, tám đạo ong chảo, mỗi một đạo ong chảo đều muốn đi một thanh kim sắc liêm đao, phần đuôi cũng là một thanh thật dài ong kiếm. Mỹ lệ mà dữ tợn sinh vật, nó tinh hai con mắt màu đỏ nhìn về phía khắp nơi kiếm điệp phong thi thể, một tiếng tê minh, gầm thét lên tiếng, thể nội khí tức cường đại chìm nổi không chừng. Kiếm điệp đế vương phong, thức tỉnh, không tốt, kiếm điệp đế vương phong tỉnh, Lâm Kiệt thần sắc kinh biến, đám người thân thể lui nhanh. Hèn hạ kẻ xông vào, quấy rầy ta tiến hóa, giết ta con dân, ta muốn các ngươi chết. Kiếm điệp đế vương phong phát ra một đạo phẫn nộ đến cực điểm gào thét, hai cánh chấn động. Ông một tiếng, kiếm điệp đế vương phong hóa thành một đạo đáng sợ kim sắc kiếm quang đánh tới. Cùng tiến lên, chấn áp hắn, Lâm Kiệt gầm thét, thể nội càn khôn bên trong, thần đế lục chuyển thần lực gào thét quét sạch mà ra, hóa thành mãnh liệt thanh sắc thần triều chấn áp mà ra. Những người khác cũng là càn khôn bạo động, từng đạo thần lực gào thét, hội tụ thành từng đạo thần liên quét sạch hướng kiếm điệp đế vương phong. Rầm rầm, 30 tên thần đế ngưng tụ cường đại thần liên quấn quanh bao khỏa hướng kiếm điệp đế vương phong, muốn đem kiếm điệp đế vương phong vây khốn. Nhưng mà, kiếm điệp đế vương phong hai cánh phóng xuất ra mấy trăm đạo kim sắc kiếm mang, hóa thành từng đạo kiếm quang xen lẫn chém ra. Đương, đương, đương, thần liên toàn bộ bị xoắn nát, kinh khủng kiếm mang thế không thể đỡ. Xoẹt, một đạo kiếm quang bổ về phía một tên thần đế, cái này thần đế sắc mặt kinh biến, khống chế tự mình cổ trùng công kích, đây là một đầu lửa bọ cạp. Lửa bọ cạp gào thét, phun ra một cỗ kinh khủng độc viêm bao phủ mà ra. Nhưng mà, kiếm quang trực tiếp bổ liệt hỏa độc, chém giết tại lửa này bọ cạp bên trên. Oanh, lửa bọ cạp bị chém trúng, kiếm độc chi khí nhập thể, bịch một tiếng, cả đầu lửa bọ cạp trực tiếp bạo tạc. Kiếm điệp đế vương phong hai cánh bổ ra kinh khủng kiếm quang bao phủ cái này thần đế. Không, tông chủ cứu ta, người này một tiếng hét thảm, người tại trong kiếm quang bị xé nứt, trong nháy mắt bị kiếm khí rảo sát, thần hồn cũng mẫn diệt tại kiếm độc phía dưới. Toàn lực xuất thủ, trước trọng thương hắn, Lâm Kiệt giận dữ hét, thần lực hội tụ trên thân kiếm. Một đạo kiếm quang xé rách đánh xuống, ngũ hành bản nguyên vận chuyển, cường đại một kiếm chém rách tổ ong. Kiếm điệp đế vương phong tốc độ kinh người, hóa thành một đạo kiếm quang né tránh, hai cánh vung ra từng đạo kiếm quang diệt sát mà ra, hoàn toàn ngàn vạn đạo kiếm mưa. Không, một nháy mắt, 10 tên thần đế, còn có bọn hắn cổ trùng tại cái này sóng cường đại mưa kiếm trong công kích mẫn diệt. Những người khác dọa đến can đảm sắp nát, từng cái hoảng sợ trở ra, phát ra cường đại thần thông công kích. Nghiệt trùng, cho ta trấn áp. Lâm Kiệt gầm thét, thần lực ngưng tụ giả thiên một trường, cuồng bạo bổ về phía kiếm điệp đế vương phong. Kiếm điệp đế vương phong hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang phách lên, oanh một tiếng nổ đùng, vậy mà cưỡng ép xé rách bạo đạo này thần trường. Kia hoàng kim ngô công gào thét đánh tới, phun ra từng đạo hoàng kim độc mang bắn ra thẳng hướng kiếm điệp đế vương phong. Kiếm điệp đế vương phong hai cánh hợp lại, bao khỏa thân thể mình, những này hoàng kim độc mang bắn tại kiếm của nó cánh bướm lên vậy mà phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, không thể phá vỡ. Sau đó, nó hai cánh một điểm, hai đạo xé rách thương khung kiếm quang rơi xuống bổ vào hoàng kim ngô công thân thể. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, Cái này Hoàng Kim Ngô Công trực tiếp bị chém giết xé rách thành mấy nứt, có thể so với thần thép thân thể yếu đuối như thế. Ta Hoàng Kim Ngô Công a. Lâm Kiệt gặp một màn này tức giận đến một ngụm tiên huyết phun ra, hắn càn khôn bên trong bản nguyên thần lực bạo động, thiêu đốt mà lên, điên cuồng khí thế tăng vọt. Oanh, một cỗ dung hợp ngũ hành gió nguyên thần lực bộc phát, ngưng tụ thành một đạo trảm thiên chi nhận thuấn sát mà ra. Bành, cái này một lưỡi đao trong nháy mắt bổ trên kiếm điệp đế vương phong, tại nó kiếm bướm lên xé rách ra vết rạn, cuồng bạo lực trùng kích càng là bắn bay nó, đụng vào tổ ong bên trên. Kiên cố tổ ong cũng bị va chạm ra một cái động lớn, kiếm điệp đế vương phong bị đụng bay ra ngoài. Uống, Lâm Kiệt gào thét, hóa thành một vệt thần quang bắn ra mà ra, ngưng tụ một đạo độc trưởng cuồng bạo đánh xuống bị hắn đánh bay kiếm điệp đế vương phong. Bành, kiếm điệp đế vương phong bị một trưởng đánh xuống, tựa như một đạo lưu tinh đánh tới hướng hẻm núi, đại địa bạo tạc. Thần đế lục chuyển cường giả thực lực, không thể khinh thường. Tiểu nhân hèn hạ, chết, kiếm điệp đế vương phong bạo động, một thân thần lực hội tụ tuôn hướng không tự mình cái đuôi. Ông, đuôi kiếm, trong nháy mắt vé giết mà ra, mọc ra 10 trượng to lớn đuôi kiếm, mang theo kinh khủng kiếm khí, năng lượng thẳng hướng Lâm Kiệt. Một kiếm này tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản là không có cách trốn tránh, thuấn sát mà tới. Lâm Kiệt ngưng tụ phòng ngự thần vực, vẫn là bóp nát thần phù, tại cái này kinh khủng một kiếm xuống dưới trong nháy mắt bị phá hủy, kiếm độc bộc phát. Phốc phốc, một kiếm này, bổ vào Lâm Kiệt thân thể, Lâm Kiệt khiếp sợ đôi mắt không dám tin, sau đó, cái gặp hắn thân thể thổi phù một tiếng chia ra thành hai nửa. Không, thần hồn gào lên đau xót, Lâm Kiệt thần hồn cuốn lên thi thể của mình, còn có càn khôn giới châu đào mệnh. Nhưng mà, hắn lại đột nhiên một tiếng hét thảm, hắn càn khôn giới châu vỡ ra vết nứt không gian. Bắn ra hai đạo kiếm quang, hóa thành thiên chu, thiên diễn hai thanh thần kiếm bay ra. Bảo hộ ta, rút lui. Lâm Kiệt đối ngự cổ tông những người còn lại giận dữ hết. Những người kia cũng bị kiếm điệp đế vương phong cường đại dọa ngốc, từng cái bảo hộ lấy Lâm Kiệt thần hồn, mang theo Lâm Kiệt đào mệnh. Cái kia đạo bản nguyên ngòi ong đuổi kịp lại chém giết hai người mới bằng lòng bỏ qua. Ngự cổ tông người trốn, mà một mực ẩn nấp âm thầm mục phong bọn người nhìn qua ta một màn này âm thầm kinh hãi. Cái này kiếm điệp đế vương phong đơn giản điều bạo. Tùy tiện liền đánh bại một cái thần đế lục truyền, còn có một đám thần đế, cổ trùng. Ha ha ha ha, tốt, tốt, như thế cường đại kiếm điệp đế vương phong mới xứng với ta Dược Xuyên, ta nếu có thể luyện hóa hắn bản nguyên kiếm độc, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Dược Xuyên lại là kích động đến vui không thắng thu, kia kiếm điệp đế vương phong giết chạy Lâm Kiệt bọn người sau cũng không có tiếp tục đuổi giết, nó quá hư nhược, quá trình tiến hóa bên trong bị đánh gãy, nếu là toàn thịnh lúc hắn, Lâm Kiệt những người này một cái khác muốn chạy trốn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2956, Hai Đại Chiến Tôn. Kiếm điệp đế vương phong cưỡng chế di rời Lâm Kiệt bọn người về sau, một đôi tinh trong mắt màu đỏ nhìn về phía kia hai thanh lơ lửng thần kiếm. Cái này hai thanh thần kiếm, là theo cái kia Lâm Kiệt thể nội xé rách tránh thoát mà ra. Mà cái này hai thanh thần kiếm tán phát tiên thiên khí tức, nhưng kiếm điệp đế vương phong nội tâm một trận cuồng nhiệt. Nuốt hắn hai thanh thần kiếm. Năng lượng tuyệt đối đầy đủ tự mình lại tiến hóa một lần. Oanh, nhưng mà, lúc này trong đó một thanh thiên diễn thần kiếm đột nhiên động, bộc phát ra cường tuyệt kinh khủng kiếm khí, hội tụ thành một đạo kiếm mang đột nhiên chém giết hướng kiếm điệp đế vương phong. Có người khống chế, kiếm điệp đế vương phong tuôn ra một cỗ cường đại kiếm độc chi lực oanh ra, ngăn cản đạo này bổ tới kiếm quang. Nhưng mà, thiên diễn thần kiếm thả ra kiếm khí vô cùng sắc bén, một kiếm phá mở kiếm độc, trùng điệp bổ vào hư nhược kiếm điệp đế vương phong thân thể. Kiếm điệp đế vương phong bị một kiếm đánh bay, đụng vào hẻm núi bên trên. Ai, kiếm điệp đế vương phong phẫn nộ thần niệm truyền lại tự mình phẫn nộ cảm xúc. Còn có người, trốn ở âm thầm, mục phong mấy người, cũng rốt cục hiện thân, hướng đi kiếm điệp đế vương phong. Kiếm điệp đế vương phong ánh mắt dữ tợn nhìn về phía mấy người, lại là mấy cái thần đế tam chuyển mặt hàng. Loại người này, bình thường hắn một ngụm kiếm khí liền có thể diệt sát một cái. Hắc hắc, kiếm điệp đế vương phong, ngươi không có lực khí. Ngoan ngoãn thần phục ta đi, ta dẫn ngươi bước lên trùng sinh đỉnh phong, để ngươi uy danh vang vọng thiên hạ. Dược Xuyên nhìn về phía kiếm điệp đế vương phong cười hắc hắc nói. Lan, chỉ mấy người các ngươi sâu kiến, cũng nghĩ chinh phục ta, chết. Kiếm điệp đế vương phong gào thét, mang theo minh mông kiếm khí, hóa thành một đạo kiếm quang vồ giết về phía mục phong bọn người. Tiểu tử, mục phong càn khôn vòng xoáy mở rộng, một đạo to lớn cự thú gào thét mà ra. Thân hóa một đầu cửu vĩ thần hồ tiểu tử đánh giết mà ra. Mang theo kinh khủng hung uy, móng vuốt huy động, một đạo kinh khủng cự chảo trục diệt hướng kiếm điệp đế vương phong. Oanh, như sấm sét vang động, kiếm quang bị tiểu tử một móng vuốt chụp bạo, kinh khủng chảo sức lực oanh sát tại kiếm điệp đế vương phong thân thể. Bịch một tiếng, kiếm điệp đế vương phong bị một trường vỗ bay. Giống, tiểu tử gào thét giết ra, một móng vuốt giơ lên trùng điệp vỗ xuống. Kiếm điệp đế vương phong bị một trưởng bạo kích, chụp đâm vào đại địa. Oanh, oanh, oanh, tiểu tử sau lưng đuôi rồng đồng dạng thon dài cái đuôi lớn quét sạch rút ra, chín đầu đuôi dài gắt gao quấn chặt lấy kiếm điệp đế vương phong. Thái sơ huyết mạch, cửu diễn thiên thú, kiếm điệp đế vương phong truyền ra sợ hãi thần niệm, kinh hãi nhìn qua tiểu tử. Hừ, đừng nói ngươi toàn thịnh lúc có phải hay không bản bảo bảo đối thủ, bây giờ hư nhược ngươi, đơn giản không chịu nổi một kích. Tiểu tử hư lạnh một tiếng, thanh âm vẫn như cũ non nớt như lúc ban đầu. Sinh trưởng của nó chu kỳ quá dài rằng giặc, không biết lúc nào mới tính thành thục tuổi tác. Liền, cứ như vậy thu phục, đó là cái gì hung thú? Dương Minh trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, không dám tin, hung hãn kiếm điệp đế vương phong, cứ như vậy dễ dàng bị đánh đến cái này mẹ nó nói đùa a. Bất quá kiếm điệp đế vương phong vốn là tại suy yếu giai đoạn, lại vận dụng lớn tiêu hao bản mệnh kiếm đuôi, vốn là giảm bớt đi nhiều thực lực, tại cửu diễn thiên thú trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích. Làm sao thu phục cái này ra hỏa? Mục Phong hỏi, ha ha, ta tự có biện pháp, Phong ca, giao cho ta là được. Dược Xuyên xuất ra tự mình dược thần tháp, một cỗ không gian chi lực quét sạch ra, đem kiếm điệp đế vương phong thu nhập dược thần trong tháp. Kiếm điệp đế vương phong a, có này trùng, về sau thần đế viên mãn cường giả ta Dược Xuyên cũng có vốn liếng cùng hắn đấu một trận. Dược Xuyên nhìn lấy mình dược thần tháp, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh hỉ. Trừ nữ nhân, nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là những này trùng trùng thảo cỏ. Đi, tiến vào nhìn xem, cái này tổ ong bên trong có cái gì bảo bối. Mục Phong nhìn về phía cái này thần cung thật lớn tổ ong. Cái này tổ ong, về sau còn có thể dùng để nuôi kiếm điệp phong, đừng cho ta hủy. Dược Xuyên vội vàng nói, đi theo Mục Phong bọn hắn bay vào đi. Mà Mục Phong bọn hắn lại không biết, một cái sinh trưởng nhiều đạo mắt kép to lớn thanh sắc chuồn chuồn đang nhìn đây hết thảy. Tiến vào tổ ong bên trong, tổ ong nội bộ tựa như cung điện, có rất nhiều ong huyệt, đại lượng kiếm điệp phong, còn có kiếm bướm đế ong bị độc đến tại ong trong huyệt. Những này côn trùng Dược Xuyên toàn bộ cũng thu nhập dược thần tháp. Hai người tới kiếm điệp đế vương phong nguyên bản tiến hóa địa phương. Cái gặp phía dưới, lại là một ngụm kim sắc nhỏ đầm, cái này trong tiểu đàm là chất lỏng màu vàng óng, phát ra kỳ dị hương hoa, cực kỳ đậm đặc. Kiếm điệp phong vương tương, Dược Xuyên kinh hô tiến lên, chỉ vào đầu, để vào trong miệng, lập tức một cỗ ngọt tràn vào trong miệng, còn có một cỗ nồng đậm kiếm đạo bản nguyên lực. Ha ha ha ha, phát tài, kiếm điệp phong vương tương, ong ca. Cái này thế nhưng là luyện chế kiếm đạo bản nguyên đan tốt nhất vật liệu một trong, nhiều như vậy, ngọa tào, phát tài phát tài. Cái này cần luyện chế bao nhiêu bản nguyên thần đan a, ha ha ha ha. Dược Xuyên vui không thắng thu, kích động cười to. Phong ca, các ngươi một người lấy một chút tác dụng tới tu hành, còn lại toàn bộ giao cho ta luyện đan, ta cho ngươi chế tạo bồi dưỡng một đám kiếm đạo thần đế đại quân. Ha ha ha ha, thật sự là đại thu hoạch, hỗn độn, ta mẹ nó yêu chết cái này địa phương. Mục Phong mấy người lấy hai bình, còn lại liền toàn bộ giao cho Dược Xuyên dùng để luyện đan. Tổ ong bên trong cũng có một chút cái khác bảo bối, đại lượng cực phẩm thần dược, thần hoa, kiếm điệp phong thu thập dùng để luyện chế đế vương tương. Cũng tìm được một chút cực phẩm thần tinh, bản nguyên thần tinh, thu hoạch phong phú. Mấy người tìm lượt tổ ong về sau, lúc này mới ra tổ ong, mà Dược Xuyên đem tổ ong tòng thần mộc lên đánh xuống, thu nhập dược thần trong tháp, hang ổ cũng cho người ta chuyển, châu chấu qua cương, không còn ngọn cỏ. Tốt, người tha thiết ước mơ kiếm điệp đế vương phong cũng nhận được tay, mấy huynh đệ chúng ta liền chính thức bắt đầu lịch luyện đi, mỗi người không đem thú thần quyết cho ta tu hành đến bản nguyên cảnh giới, cũng không cần nghĩ ly khai. Mục Phong đối mấy người cười nói. Hắc hắc, tốt, có kiếm điệp đế vương phong, nói không chừng ta so với các ngươi cũng trước đột phá đâu. Dược Xuyên tràn đầy tự tin, đột nhiên, Mục Phong biến sắc, đại ca, làm sao? Tử Dược hỏi. Mục Phong không nói, nhìn về phía xa xôi bên ngoài. Rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh khống chế thần quang mà đến, trên trăm đạo nhân mã phá không mà tới. Những người này, thần lực kinh người, không có một cái nào thần đế cảnh giới tam chuyển phía dưới, tứ chuyển, ngũ chuyển, thậm chí lục chuyển cường giả cũng có. Mà lại thần lực khí tức cực kỳ cường hoành, không tầm thường thần đế có thể so sánh. Ha ha ha ha, Mục Phong, đây thật là oan gia ngõ hẹp a, nơi này đều có thể gặp ngươi. Trong nhóm người này, trong đó một người cười lạnh thành tiếng. Đế Đang, Bạch Hổ yêu thần tộc Đế Đang, không sai, đám người này, 30-40 người đều là Vạn Yêu Thánh Cung bên trong đệ tử. Cái khác đều là phó tu, chiến nô, đế là tu vi bây giờ cũng đến thần đế tam chuyển. Mục Phong trực tiếp lựa chọn không nhìn đế là. Một đôi mắt, nhìn về phía trong nhóm người này người nổi bật. Đế Hoa, vị này thần cung chiến trên bảng chiến tôn nhân vật, mà trên người Đế Hoa, còn có một cái tu vi, khí thế cũng không kém hắn nam nhân, Người này một thân thúy lục thần bào, thân ảnh gầy gò, phía sau hai thanh màu xanh biếc loan đao, khí tức lăng lệ vô cùng. Vạn Yêu Thánh Vực, Vạn Côn Điện đệ tử, Đường Song. Chiến bảng chiến tôn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2957, tự tìm đường chết. Vạn Côn Điện, Vạn Yêu Thánh Vực thập điện một trong, đỉnh cấp thế lực, mà cái này Đường Song chính là Vạn Côn Điện tại Vạn Yêu Thánh Cung bên trong đệ tử ưu tú nhất. Ghi tên chiến bảng 17 chiến tôn, thực lực chi khủng bố, còn tại đế hoa phía trên. Đường Song cũng là đã sớm để mắt tới kiếm điệp đế vương phong, lần này kêu lên hổ vương điện bằng hữu, đế hoa bọn người, chuẩn bị mạnh cầm xuống cái này kiếm điệp đế vương phong. Bất quá, tình hình bây giờ xem ra, bọn hắn đến chậm một bước a. Vẫn là nói, bọ ngựa bắt phe hoàng tước tại hậu, Mục Phong bọn hắn, thành bọ ngựa. Mục Phong, lại gặp mặt, đế hoa lạnh lẽo nhìn về phía Mục Phong thế nhưng là không ít nhường hắn lần trước xấu mặt. Ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể gặp đế hoa sư huynh, nhóm chúng ta thật đúng là có duyên đâu. Mục Phong cười nhạt, thần sắc bình tĩnh, Đường Song sắc bén hai con ngươi nhìn qua Mục Phong, nói, hắn là ai? Lời này tự nhiên là hỏi một bên đế hoa, người này tên Mục Phong, lần này chư thiên thần điện thời đại chi vương, tính cách cuồng vọng, vô pháp vô thiên, đúng, hắn vẫn là hiếm thấy thời không thần thể, trong truyền thuyết chí cao thể chất. Đế hoa nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, người mới, Đường Song nhìn về phía trong hạp cốc không có vật gì, liền tổ ong cũng không thấy, lại dò xét hướng Mục Phong mấy người. Nói kiếm điệp đế vương phong tổ đây còn có kiếm điệp đế vương phong, bị các ngươi lấy đi. Nói gì vậy chứ, vị sư huynh này, ta mấy huynh đệ tu vi thấp, nơi nào có đánh kiếm điệp đế vương phong chủ ý thực lực, nhóm chúng ta cũng là bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới, kết quả vừa đến, không có cái gì. Mục Phong bình tĩnh nói, không thừa nhận, thừa nhận mới là đồ đần, đối phương nhiều người như vậy, rõ ràng cũng là chạy kiếm điệp đế vương phong tới. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Vì cái gì ta bắt cái kiếm điệp đế vương phong cứ như vậy nhiều khó khăn chắc trở. Dược Xuyên trong lòng thầm mắng. A, ngươi cho rằng nhóm chúng ta tin ngươi sao? Đế Đương cười lạnh, biên, tiếp tục hướng xuống biên, kiếm điệp đế vương phong tuyệt đối là các ngươi lấy đi, có dám hay không nhường nhóm chúng ta kiểm tra càn khôn. Cho ngươi mặt mũi, bại tướng dưới tay, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói chuyện với ta. Mục Phong khinh bỉ nhìn về phía Đế Đương, lạnh lùng nói không có chính là không có, kiểm tra càn khôn, cùng là Vạn Yêu thần tử. Các vị còn chưa có tư cách kiểm tra chúng ta càn khôn đi. Ngươi, hừ, không dám sao, kia khẳng định chính là trên người các ngươi, giao ra. Đế Đương giận dữ hết, hiện tại bọn hắn người đông thế mạnh, còn có hai đại chiến tôn, hắn cũng không sợ Mục Phong. Đế Hoa vung tay lên, lập tức bọn hắn mang tới người tản ra, vây quanh Mục Phong bọn người. Các ngươi muốn làm gì? Mấy huynh đệ lưng tựa cùng một chỗ, nhìn qua Đế Hoa bọn người. Mục Phong, nhường nhóm chúng ta kiểm tra càn khôn. Không có nhóm chúng ta muốn đổ vật, thả các ngươi ly khai, không phải vậy. Hừ, nơi này thế nhưng là hỗn độn bên trong, không phải trong thánh cung pháp luật ở chỗ này vô dụng. Đế Hoa lạnh lẽo nói, tiểu tử, ta bỏ mặc ngươi có phải hay không cái gì thời không thần thể, kiếm điệp đế vương phong, ta cần thiết đổ vật, không giao ra, hôm nay mấy người các ngươi còn sống không thể rời đi nơi này. Đường Song lạnh lẽo hai con ngươi nhìn chằm chằm Mục Phong. Trong lòng của hắn trực giác nói cho hắn biết, kiếm điệp đế vương phong khẳng định tại Mục Phong những người này trên thân, hắn là côn tộc yêu thần, đang cần kiếm điệp đế vương phong tinh huyết cùng bản nguyên luyện chế một lò thần dược, đột phá tự mình giới hạn. Thật sự là bá đạo đâu, bạch hổ yêu thần tộc bá đạo, hôm nay tính được đến một cái kiến thức. Mục Phong cười lạnh, nhìn về phía người chung quanh, tu vi tại bọn hắn phía trên quá nhiều, thần đế ngũ chuyển người, không dưới 20 cái, thần đế lục chuyển cũng có 5-6 người. Thôi được, kiếm điệp đế vương phong hoàn toàn chính xác tại nhóm chúng ta nơi này, các ngươi muốn, ta cho các ngươi, điều kiện tiên quyết là nhường nhóm chúng ta ly khai. Mục Phong bằng lòng, quả nhiên tại các ngươi nơi này, thức thời, giao ra. Đường Song lông mày nhíu lại, tốt, ta kết giao. Mục Phong gật đầu, đột nhiên, Mục Phong thể nội một cỗ kinh khủng thần lực trong nháy mắt cộng đồng bộc phát, cả người thể nội đấu chiến cực thiên bộc phát, thời không thần lực vận chuyển. Ta kết giao ngươi đại gia, Mục Phong gào thét. Đột nhiên một đạo man hoang kiếm nha trong nháy mắt xiết ra, một kiếm này cuồng bạo lại nhanh đến cực hạn. Một kiếm này, thẳng đến Đế Đương đánh tới. Không, Đế Đương còn không có kịp phản ứng, cỗ này kinh khủng man hoang kiếm nha oanh sát mà tới, đánh vào hắn thân thể. Bành, Đế Đương cả người, lại bị một kiếm oanh bạo, nhục thể tán loạn, một kiếm này, Mục Phong còn cố ý dùng cổ sát, cửu u kiếm khí chấn động mà ra. A, Đế Đương thần hồn kêu thảm, bị đánh nát, bản nguyên trọng thương. Muốn khôi phục nhưng không có đơn giản như vậy. Giết, cơ hồ là cùng một thời gian, Dược Xuyên, Tử Dược, thiên thứ đồng thời xuất thủ. Tử Dược giải phong thiên diễn thần kiếm, có thể so với thần đế viên mãn kinh khủng kiếm khí phóng thích, một kiếm bổ ra, một tên thần đế ngũ chuyển chiến nô bị một kiếm chém giết, trở tay không kịp. Thiên thứ, Dược Xuyên, cũng là tất cả xuất thủ đánh lén làm chết một người. Các ngươi muốn chết, đế hoa, những người khác nổi giận, kinh khủng thần lực cơ hồ trong nháy mắt bao phủ một phương này đảo vực. Đế hoa một đạo thần quyền oanh ra, sáu loại pháp tắc bản nguyên thần lực giao hội cùng một chỗ, hình thành một đầu lao nhanh bạch hổ giết ra, bạch hổ thần quyền. Cái này một quyền ra, phía dưới đảo vực lên thần mộc cũng tiếp nhận không được ở cái này khí thế khủng bố nhau nhau bị chấn nát thành bột mịn. Mục Phong toàn lực một đạo man hoang nha trong nháy mắt đánh ra, man hoang kiếm nha trực tiếp bị cuồng bạo kích nát. Bành, cuồng bạo lực quyền xung kích tại Mục Phong thân thể, ngũ hành pháp tắc bản nguyên, quyền đạo pháp tắc oanh kích trên người Mục Phong thổ huyết trở ra. Chiến bảng chiến tôn, quả nhiên không phải tầm thường. Thiên thứ, Tử Dược, Dược Xuyên vội vàng đỡ bị đánh bay Mục Phong thân hình. Các ngươi, đây là tại tự tìm đường chết. Đế hoa sau lưng, một đạo kinh khủng bạch hổ pháp tướng ngưng tụ, thao thiên thần uy, sát phạt chi khí tràn ngập bao phủ. Ha ha, không khéo sự tình, ta Mục Phong am hiểu nhất tại tử lộ bên trong tìm kiếm sinh lộ. Mục Phong cười lạnh nhìn qua đế hoa, giết hắn cho ta, không cần bận tâm. Đế hoa quát lạnh, đối với mình mấy cái chiến nô hạ lệnh. Giết, đế hoa dưới trướng năm đại chiến nô, đều là thần đế viên mãn, một tiếng hét giận dữ, bộc phát kinh khủng thần lực oanh sát hướng Mục Phong, hổ khiếu rung trời, bọn hắn đều sẽ phổ thông bán huyết bạch hổ, không phải thuần huyết bạch hổ yêu thần. Tiểu tử, giết, Mục Phong lần nữa triệu hồi ra tiểu tử, mấy huynh đệ lập tức nhào vào tiểu tử trên lưng. Biến thành một đầu cửu vĩ kỳ lân tiểu tử gào thét rung trời, một đạo kỳ lân hổ trưởng hung hăng xé rách giết ra, đánh nát một đạo thần thông. Chín đạo thần đuôi trong nháy mắt đồng thời oanh diệt giết tới, công kích tại hai tên bạch hổ chiến nô trên thân. Cái này hai tên bạch hổ chiến nô trực tiếp bị cửu vĩ bạo kích đánh nát nhục thân, tiểu tử miệng lớn thôn phệ hai người, sau đó hét dài một tiếng, biến thành một đầu cửu vĩ thiên miêu, phun trào kinh người không gian thần lực. Đánh, không gian vặn vẹo, xuyên qua không gian, tiểu tử, vậy mà trở Mục Phong mấy người biến mất. Còn lại ba đại chiến nô, còn có tất cả người đều là ngây người một cái. Người đâu, cho ta tản ra tìm. Tìm tới mấy người, giết không tha. Đường Song nổi giận, đối với hắn dưới người lệnh, lập tức vạn côn điện người tan ra bốn phía, thần niệm quét sạch bát phương thiên địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2958, Thú Thần đột phá. Nhưng mà, bọn hắn thần niệm khuếch tán chu vi phương viên trăm vạn dặm, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì không gian ba động cùng Mục Phong bọn người thân ảnh. Còn sẽ không gian xuyên qua a? Làm sao có thể, nơi này thế nhưng là hỗn độn, bình thường chủ thần cảnh giới đại năng ở chỗ này đều không thể xuyên qua không gian, Mục Phong mấy người mới cảnh giới gì? Người kia đây, nhất định là có cái gì không gian bí thuật ẩn nấp thân hình, đừng nóng vội, mới hảo hảo xem kỹ. Hổ Vương Điện người cùng Đường Song người tứ phương dò xét, kết quả cũng không có tra được Mục Phong bọn người thân ảnh, cái này khiến Đường Song trong lòng một trận tức giận. Cái này con vịt đã đun sôi đều nhanh đến miệng một bên, cứ như vậy bay. Ngoài ngàn vạn dặm, không gian chi lực phun trào, một đạo không gian vòng xoáy hiển hiện, tiểu tử thân hình từ trong đó chui ra ngoài. Thiên miêu trạng thái hắn có thể xuyên qua không gian hỗn độn, đây cũng là nó từ nhỏ thủ đoạn bảo mệnh. Mục Phong mấy người từ nhỏ tử trên lưng rơi xuống, tối buông lỏng một hơi. Mụ nội nó, quá hiểm, còn tốt có tiểu tử, không phải vậy nhóm chúng ta liền nguy hiểm. Dược Xuyên đưa khẩu khí nói, Hổ Vương Điện đám kia bạch hổ, sớm tối ta sẽ đem ra cũng cho bọn hắn lột. Bạch Tử Dược lạnh lẽo nói, đế hoa bên cạnh ngay lúc đó người kia là Đường Song đi, Thánh Cung Thần trên mạng có ghi chép. Xếp hạng 17 chiến tôn, thực lực còn tại đế hoa phía trên. Thiên Thứ cau mày nói, là Đường Song, vạn côn điện người, bản thể, thiên đao bọ ngựa. Mục Phong đạo, hắn cũng lưu tâm Đường Song. Dược Xuyên, người sớm một chút đem kia kiếm điệp đế vương phong luyện, miễn cho người khác nhớ thương, tìm địa phương, nhóm chúng ta hộ pháp cho ngươi. Mục Phong nói, tốt, hừ. Chờ ta luyện hóa kiếm điệp đế vương phong, mụ nội nó, lần tiếp theo đám này đồ con rùa lại đến tìm tới phiền phức, ta bàn chết bọn hắn. Dược Xuyên gật đầu, không luyện hóa cái này kiếm điệp đế vương phong quá nhận người nhớ thương. Mấy người ở trong hỗn độn chẳng có mục đích xông loạn, cuối cùng đi đến một cái sinh hoạt không ít hỗn độn hung thú hòn đảo bên trên, Dược Xuyên tại trên tòa đảo này bế quan. Mục Phong, Tử Dược, Thiên Thứ mấy người cũng cùng nhau bế quan. Trước đó bọn hắn săn giết không ít không tệ hỗn độn hung thú. Hoàng Kim Kiếm Mãng, Vạn Cổ Kiếm Long, còn tìm đến Kiếm Nguyên Thần Quả, cùng Mục Phong trước kia huyết luyện mấy cái đại đan. Những tư nguyên này có thể luyện hóa, đầy đủ trên tu vi có chút đột phá. Kia vạn cổ kiếm long huyết đan chính Mục Phong thôn phệ, kiếm nguyên thần quả, có hai cái cho thiên thứ, hai cái cho tử dược, Mục Phong cùng Dược Xuyên đều có một cái. Mục Phong nhìn qua cái này dung hợp ngũ hành bản nguyên vạn cổ kiếm long đan, cái này vạn cổ kiếm long bản thể cũng là kim thuộc tính bản nguyên thần lực, kiếm đạo pháp tắc lĩnh vực bản nguyên, ngũ hành pháp tắc đến bản nguyên cảnh giới, còn có ngũ hành bên ngoài, hung thú trời sinh liền tự mang một loại bản nguyên, thú thần lực đạo bản nguyên. Vạn cổ kiếm long thần lực là mạnh vô cùng, đáng tiếc, bản thân hắn không có tu hành có cái gì lợi hại kiếm đạo thần thông, truyền thừa thần thông uy lực cũng rất, trung đẳng bản nguyên thần thông cấp bậc, xa xa so không lên vạn yêu thánh cung bên trong thượng đẳng bản nguyên thần thông, thậm chí chí cao bản nguyên thần thông. Mục Phong nuốt luyện cái này mai kiếm long huyết thần đan, càn khôn bên trong, bản nguyên thần lực bao khỏa điên cuồng luyện hóa. Oanh, một cỗ mênh mông huyết khí hồng lưu quét sạch mà ra, vạn cổ kiếm long huyết đan bên trong, một cỗ thú thần chi lực bị Mục Phong điên cuồng hấp thu luyện hóa vào thể nội, lực đạo bản nguyên dung nhập thú hồn bên trong, thú hồn bị hấp thu luyện hóa, lực đạo bản nguyên cũng tự nhiên mà vậy sinh sôi tràn vào Mục Phong thần hồn thể nội. Kiếm đạo bản nguyên, vẫn là kim, mộc hệ bản nguyên, cũng đang hấp thu cái này vạn cổ kiếm long huyết đan bên trong năng lượng, làm bản thân lớn mạnh. Đồng dạng bản nguyên cảnh giới, thực lực đồng dạng có khoảng cách. Đồng dạng kiếm đạo bản nguyên cảnh giới, có người bản nguyên, là người khác gấp 10 cường đại. Bản nguyên cảnh giới, không có nhiều như vậy thiên địa lĩnh ngộ đẳng cấp phân chia, cũng chỉ có mới vào, đại thành, viên mãn cái cường độ cấp bậc, cũng không phải là cảnh giới cấp bậc. Chính thống đạo pháp vẫn là lĩnh ngộ thiên địa ngũ hành, càn khôn 12 đạo, dù là người bản nguyên cảnh giới đều chỉ là mới vào cường độ, cũng có thể lĩnh ngộ cái khác bản nguyên. Đương nhiên, một lòng truy cầu thực lực người, sẽ ở bản nguyên cường độ trên dưới công phu, cộng thêm thần lực, thần thông lên khác biệt, cùng cảnh giới bên trong sẽ xuất hiện thực lực khác nhau rất lớn hóa. Mục Phong lĩnh ngộ mấy loại bản nguyên bên trong, cơ hồ đều chỉ là tại mới vào cấp bậc cường độ, lôi đạo, tu la là đạt tới đại thành bản nguyên cường độ. Về phần kim, mộc, kiếm, những này bản nguyên cường độ vẫn là tại mới vào tình trạng. Cái kia đế hoa, hắn kim hệ bản nguyên cường độ liền đã đạt tới cảnh giới viên mãn, mạnh hơn Mục Phong kim hệ bản nguyên mấy lần uy lực. Đảo vực bên trên, được mở mang vài tòa trong thạch động, mấy huynh đệ riêng phần mình tu hành, có lôi thần pháp tướng thủ hộ. Về phần tiểu tử, tự mình đi trong hỗn độn săn giết đồ ăn đi a, ngẫu nhiên cũng sẽ bị Mục Phong bọn người mang về một đầu cường đại huyết thực, hắn mang về huyết thực đều là thần đế cảnh giới. So sánh thần tu khổ tu, hung thú chính là không ngừng thôn phệ, tiến hóa, càng trực tiếp cũng càng tàn khốc, mỗi một cái hung thú bên trong cường giả đều là từ vô tận giết chóc bên trong đi ra, cảnh giới càng mạnh hung thú, chiến đấu bản lĩnh càng là kinh khủng, thậm chí có so với người còn giảo hoạt. Hỗn độn vô thường, đảo mắt, 800 năm thời gian trôi qua. Giống, một ngày này, Mục Phong đột nhiên một tiếng gào thét, cả người thể nội, thú thần chi lực bên trong phun trào lao nhanh ra một cỗ kinh khủng bản nguyên lực lượng, cỗ này bản nguyên lực lượng, có thể mười mấy lần cường đại nhục thể lực bộc phát. Lực đạo bản nguyên, thú thần quyết, thần đế cảnh giới, phá. Mục Phong cả người chiến khí điên cuồng phát ra, người trực tiếp biến thành một đầu cao 10 vạn trượng hỗn độn thạch hầu, khí thế dọa người. Bành, chân hắn đạp đại địa bắn ra mà lên, thân thể khổng lồ hướng vào mây trời, huy động to lớn nắm đấm một quyền cuồng bạo giết ra. Ầm ầm, hỗn độn chấn động, thiên sơn vỡ vụn, đại địa bị oanh ra một đạo đáng sợ quyền ngấn kéo dài ngàn dặm. Sau đó, thú thần quyết lại đột nhiên biến hóa, Mục Phong cả người thú thần chi lực diễn hóa, vậy mà diễn hóa ra kiếm long thần lực. Cả người hắn thần quang bao phủ, pháp tướng cũng thay đổi thành một đầu to lớn vạn cổ kiếm long. Một đuôi rút ra, một đạo kinh khủng kiếm quang bổ về phía hỗn độn. Đây cũng là thú thần quyết bây giờ bị hắn cải tiến tiến hóa sau cải biến. Chỉ cần có khắc hung thú hồn nguyên cùng huyết nguyên, luyện hóa chảy máu mạch, liền có thể diễn hóa ra loại này thú thần chi lực, sử dụng đối phương thiên phú thần thông, đương nhiên, uy lực lên không có khả năng có thể hoàn mỹ hơn được chân chính hung thú. Huyền diệu như thế thần công, thú thần quyết tiềm lực đã là không thể đo lường. Vạn cổ kiếm long thiên phú thần thông uy lực quá rác rưởi, Mục Phong thật đúng là nhìn không lên, so với hỗn độn thạch viên chênh lệch nhiều. Tỷ như đấu chiến cực thiên, người khác nhiều nhất có thể bộc phát 81 lần chiến khí, hắn tu hành thú thần quyết diễn hóa thần lực, có thể bộc phát gần 100 lần. Mà chân chính hỗn độn thạch viên, còn có thần hầu thần viên tộc, đạo này thần thông là có thể so với chí cao thần thông bí thuật uy lực, đây chính là khác nhau. Tựa như đồng dạng bát hoang chiến thiên mâu, Mục Phong cùng một cái thuần huyết bạch hổ yêu thần, đồng dạng cảnh giới sử dụng, hắn không cần nhiều như vậy hách trợ giúp, uy lực còn không bằng bạch hổ yêu thần. Mỗi cái chủng tộc cũng có thích hợp bọn hắn nhất thần thông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2959, hỗn độn ngũ thiên. Thú thần quyết sau khi đột phá, Mục Phong phát tiết một phen tăng vọt nhục thể thần lực, sau đó lại thu liếm khí tức, tiếp tục hấp thu luyện hóa kiếm nguyên thần quả, tăng lên kiếm đạo bản nguyên cường độ. Vạn cổ kiếm long ẩn chứa kiếm đạo bản nguyên lực, đã để kiếm đạo của hắn bản nguyên cường độ nhanh đột phá cảnh giới đại thành. Hỗn độn ngàn năm thời gian, trong nháy mắt mà qua, Mục Phong, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ bọn người cũng đều bế quan hoàn thành, thú thần quyết cũng đột phá thần đế cảnh giới. Dược Xuyên cũng rốt cục luyện hóa kiếm điệp đế vương phong, độc đạo bản nguyên càng là bão táp đến cảnh giới viên mãn. Còn có hắn không thể nào dụng tâm kiếm đạo bản nguyên cảnh giới cũng là như thế, ngược lại trước Mục Phong bọn người đạt tới viên mãn. Về phần pháp tắc lĩnh vực trên tu hành, cũng không có quá tiến nhanh bộ. Bất quá nắm giữ kiếm điệp đế vương phong, kiếm điệp đế vương phong thành Dược Xuyên trong tay thứ hai lớn bản mệnh cổ trùng, uy lực kinh người. Ngựa cổ phía dưới, kích sát thần đế lục chuyển cảnh giới cường giả cũng không có vấn đề gì. Kiếm điệp đế vương phong cường đại, cũng khó trách Đường Song, còn có Lâm Kiệt những người này cũng như thế khát vọng đạt được. Mấy người ở trong hỗn độn săn đi, chuyên chọn cường đại thần đế cảnh giới hung thú ra tay, cường hóa lực đạo bản nguyên, còn có thú thần chi lực. Lại sông sáo 500 năm về sau, bốn người cũng không biết nuốt luyện bao nhiêu hung thú, mà một ngày này, Mục Phong mấy người lại gặp phải một đầu thuần huyết thái sơ hung thần, Cửu Hải Thần Loan. Đầu này Cửu Hải Thần Loan, sinh trưởng 8 cánh, toàn thân lam sắc, thực lực mạnh mẽ vô cùng, thể nội có 9 đại thần hải, thần lực hùng hậu đến không biên giới, thiên phú thần thông kinh người. Bình thường thần, người, yêu cũng tốt, thể nội liền một cái thần lực thần hải càn khôn, mà hắn có 9 cái. So Tử Dược mở cửu thiên tiên nước còn muốn quá mức. Cửu đại càn khôn thần hải, tương đương 9 cái thần đế ngũ chuyển thần lực dung hội cả đời. Thần đế ngũ chuyển cảnh giới, có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đồng dạng thần đế lục chuyển đế thú. Đây cũng là mấy người 500 năm đến gặp phải huyết mạch rất cường đại hung thú. Mục Phong cùng Cửu Hải Thần Loan đánh một ngày một đêm, vậy mà không có đánh qua. Hơn nữa còn bị đối phương ngược cực kỳ thảm, thần lực bị đối phương tiêu hao sạch sẽ, đuổi theo đầy cái mông truy sát. Mục Phong cũng đánh không lại thần đế ngũ chuyển hung thú, có thể thấy được nó cường hoành. Tiểu tử không xuất thủ, trong mấy người không người là cái này Cửu Hải Thần Loan đối thủ. Cát cát cát, mấy thằng nhãi con, là bản đại đế nhân sủng A. Ở giữa bầu trời, 8 đôi lam sắc thần dực, thân hình giống như phượng, nhấp nhô cửu trọng thần hải chi lực kinh khủng cự chim đuổi theo Mục Phong mấy người. Bản đế tương lai thế nhưng là nhất định trở thành hỗn độn chúa tể nhân vật, cùng lão tử, về sau ăn ngon, uống say, để các ngươi lên thần nữ, phục tốt nhất thần đan, cùng ta ở trong hỗn độn đánh ra một mảnh thiên địa. Đầu này Cửu Hải Thần Loan cũng là đầu líu lo không ngừng lắm lời, mang đầy vẻ trộm cướp thanh âm một mực quanh quẩn tại Mục Phong mấy người sau lưng. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này phá chim làm sao lợi hại như vậy, quá phách lối. Dược Xuyên mắng liệt đạo, hắn dùng kiếm điệp đế vương phong vậy mà đều không có thể làm đến qua đối phương. Cửu Hải Thần Loan, trong hỗn độn thiên phú và thực lực đập đến thượng hào thần cầm, tiểu tử, đầu này Cửu Hải Thần Loan cùng ngươi cửu diễn thiên thú huyết mạch ai mạnh ai yếu. Mục Phong ngồi tại tiểu tử trên lưng hỏi, sức chiến đấu mà nói, chín hải thần chim còn mạnh một điểm, bất qua tổng hợp năng lực không có cửu diễn thiên thú quỷ dị hay thay đổi, cái này ra hỏa lớn tuổi ta không ít, ngũ hành bản nguyên còn có thú thần lực cũng đi vào cảnh giới viên mãn, ta lúc này mới đánh không lại hắn. Tiểu tử không phục nói, hắn hiện tại là cửu vĩ thiên miêu trạng thái, tốc độ kinh khủng đến mức một bút, đem cùng Cửu Hải Thần Loan cự ly càng kéo càng dài. Mẹ nó, chạy thật là nhanh a, cửu diễn thiên thú, thập đại thái sơ xếp hạng thứ 5, có ý tứ, bản đại gia cũng là lần thứ nhất gặp phải một đầu cùng ta đồng dạng thái sơ huyết mạch hung thú. Cửu Hải Thần Loan nhìn qua Mục Phong bọn người trốn xa, tự lẩm bẩm. Hỗn độn, một cái có vô cùng bí mật, vô tận bảo tàng địa phương, một ngày nào đó, ta muốn chinh phục mảnh này không có trật tự địa phương, xây dựng ở trật tự. Mục Phong tại tiểu tử trên lưng, trong lòng có hiện lên vô số bành trướng kích tình, vạn yêu thánh cung, chí cao sinh vực, chư thiên thần giới, còn có mảnh này vô tận hỗn độn, thế giới này còn có rộng bao nhiêu rộng thiên địa đợi chờ mình đến chinh phục. Hắn là cái dã tâm bừng bừng người, bất quá, dã tâm của hắn ở chỗ ưa thích hưởng thụ khiêu chiến cường đại quá trình cùng mình thuế biến, mà không phải hưởng thụ quyền lợi, là loại kia nam nhi cuồng ngạo quan sát thiên hạ hết thảy tư thái. Mảnh này lãnh địa hẳn là Cửu Hải Thần Loan địa bàn, Mục Phong bọn người chưa ly khai mảnh này khu vực. Mà mảnh này khu vực giống loài cũng là cực kỳ phong phú, cường đại hung thú rất nhiều, hỗn độn bản nguyên chi khí nồng nặc vô cùng. Chứ có thể dựa vào Vạn Yêu Thần Ngọc tìm về đến Vạn Yêu Thánh Cung phương hướng, Mục Phong bọn hắn vẫn luôn là tại như thế một cái địa phương như là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi xông loạn, không có một chương lập thể địa đồ thần khí có thể ghi chép hỗn độn lớn. Đương nhiên, cũng không ai có thể làm được, thu nạp dò xét hỗn độn tất cả địa hình. Mục Phong mấy người ngay tại mảnh này khu vực tu hành, bắt đế thú, dung luyện bản nguyên, khi thì đi khiêu khích một cái Cửu Hải Thần Loan, mỗi một lần cũng bị người ta ngược lấy đánh. Đầu này vô lại tính cách Cửu Hải Thần Loan cũng đem kháng đánh Mục Phong xem như đồ chơi, mỗi lần đánh Mục Phong chật vật mà chạy lại không truy sát đến cùng, đương nhiên, có tiểu tử tại, hắn truy cũng truy không lên. Ở trong hỗn độn 2000 năm về sau, Mục Phong cuối cùng rồi sẽ thú thần bản nguyên tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Thú thần chi lực có thể tùy thời chính cường hóa 30 lần kinh khủng nhục thân thần lực. Gặp lại bình thường thần đế tứ chuyển người, Mục Phong có tự tin một bàn tay liền có thể hô chết đối phương. Dược xuyên nhiều năm như vậy, cũng đại lượng luyện chế ra đại lượng kiếm đạo bản nguyên thần đan, tiêu hao sạch sẽ đế vương tương. 3000 long nha kiếm vệ, toàn bộ được đề thăng đến thần đế cảnh giới. Về phần Thiên Phong quân, chủ tu chính là Tu La đạo, thú thần đạo, kiếm đạo tiếp theo. Mục Phong dưới trướng, lúc này mới có một cỗ chân chính tại Vạn Yêu Thánh Cung cũng thành được sức chiến đấu cường đại quân đoàn. Tử Dược một người, cũng đeo kiếm tiến vào trong hỗn độn, ly khai Mục Phong đi lịch luyện. Đi theo Mục Phong, trong lòng của hắn luôn cảm giác lại thứ gì, loại kia sinh tử uy lực cảm giác. Không sai, chính là cái loại cảm giác này, Phong ca cường đại, có thể bảo hộ hắn gặp phải nguy hiểm không đến mức diệt vong, thế nhưng là chính là loại này ỷ lại cảm giác an toàn, nhưng hắn cảm giác của mình kiếm đạo không cách nào trở nên hơn cường đại. Hắn cần tự mình đi ra ngoài tại chính thức nguy cơ sinh tử bên trong ma luyện chính mình. Mà thú thần quyết đạt tới bản nguyên viên mãn tình trạng về sau, lôi đạo phục dụng liên ngọc đại lượng hỗn độn lôi sen, cũng đột phá đến viên mãn, Tu La đạo bản nguyên đại thành. Thần đế cảnh giới tam chuyển dừng lại nhiều năm như vậy về sau, Mục Phong một mực không có đột phá lĩnh vực xuống dưới một đạo pháp tắc, chính là muốn dùng thời gian cùng tu hành lắng động, đem tự mình tất cả lĩnh vực bản nguyên uy lực cũng tăng lên tới cực hạn. Hỗn độn ngũ thiên năm, vô tận giết chóc cùng chiến đấu bên trong, Tu La đạo rốt cục bản nguyên viên mãn. Kiếm đạo cũng dựa vào chính mình lĩnh ngộ nước chảy đá mòn, đi vào bản nguyên cảnh giới viên mãn. Nắm giữ mấy loại bản nguyên pháp tắc bên trong, chỉ có kim, mộc, hai hệ là đạp cảnh giới viên mãn, cơ sở của mình bản nguyên tứ đại thần lực toàn bộ bước vào viên mãn bản nguyên cảnh giới, thực lực tổng hợp có trước kia kinh người tăng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.